Ma kiếm nổi giận chém, hợp với như mưa rông gió bão vô số tịch hắc sắc kiếm khí, giống như là tập thể xuất động châu chấu, đón lôi đỉnh phong bạo sóng biển, hung ác điên cuồng không nghỉ kích bắn xuyên qua. Chíu, u u, chíu, u u. Mỗi một đạo ma quang kiếm khí, giống như thiểm điện phích lịch xu thế, ở phía chân trời trong xé rách ra vô số đạo tuyến đường nước, thế như bổ trúc, không gì không phá. Từng đợt sóng tập kích lướt quá khứ, toàn bộ mênh mông lôi đỉnh phong bạo thật giống như bị thiết cắt ra vô số đoạn, chỉnh thể thế công bị dần dần tan rã đánh bại. Ầm. Một tiếng nổ vang, điên cuồng ma chủ liền một lần hành động xuyên phá lôi đỉnh phong bạo, đằng nhưng hiện hình, phẫn nộ hiện ra sắc, giữ tận mặt mũi tràn đầy, phẫn nộ cầm ma kiếm, hung tàn hướng phía thú hoàng cấp thứ quá khứ. Lúc trước ma chủ bị một trực gáp tại hạ phong, trong lúc đó ma chủ càng trở nên hung hãn như vậy, thú hoàng nhất thời suýt nữa không kịp phản ứng, may mà sớm đã chuẩn bị, vội vàng một chảo như núi che đỉnh, đón ma kiếm thoái không bạo kích quá khứ. Ầm. Một tiếng nổ vang, để cho thú hoàng kinh ngạc là, nguyên lai tưởng rằng ma chủ sát khí đằng đằng, không dám kinh thị. Mà khi va chạm vào cái kia hung lăng ma kiếm xu thế, càng trở nên không chịu nổi một kích như vậy. Nhưng tại trên mặt của ma chủ, nhưng không nhìn thấy chút nào sợ sắc, ngược lại là cười đến làm cho người ta cảm thấy phát lạnh. Bằng nhiên, ma kiếm tái diệt, một viên tà dị hạt châu, như là ra khỏi nòng giống như viên đạn, mạnh mẽ đến cực điểm, lại một lần hành động xuyên thủng thú hoàng long chảo, dọc theo toàn bộ long cánh tay gân mạch, mang theo lạnh lẽo lăng liệt tà ác khí tức, mãnh liệt bay tán loạn mà vào. Đúng. Tại loại này tiến thối lưỡng nan dưới tình huống, ma chủ vậy mà chọn bỏ châu hộ chủ, vung tha cho vô tận ma nguyên, sắp bị cổ hóa ma châu hung hăng đánh vào trong cơ thể của thú hoàng. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2580, ngồi đợi cá lớn. Độc cổ. Buồn nôn chỗ, phàm là bị nó tiếp xúc sinh mệnh linh thể, đều sẽ gặp phải độc cổ ăn mòn. Trực tiếp ăn mòn nhập chỗ sâu nhất nhỏ xíu tế bào, không có đặc biệt khắc chế khả năng, căn bản là không có cách bước ra độc cổ. Mà lúc này, tại không phòng bị chút nào dưới, ma châu đã chui vào thú hoàng trong cơ thể. Bởi vì ma châu đã gặp bỏ lệnh cấm, độc cổ ta lực tính cả ma châu tích chứa mênh mông ma nguyên, giống như bùng nổ lũ bất ngờ xu thế, một lần hành động bắn ra, tại thú hoàng trong cơ thể điền cuồng tàn phá ra tới. Ách! Thú hoàng sắc mặt kinh giật mình, chỉ cảm thấy toàn thân, lập tức bị một cô cổ cường đại hạo thịnh ma nguyên bắt đầu chống đỡ. Càng chỗ đáng sợ, chính là còn tiếp lấy một cô cổ quỷ dị tà ác lực lượng, lại như đậm đặc acid sulfuric giống như ăn mòn huyết nhục của thú hoàng, càng là hút thú nguyên của hắn. Cút ra ngoài! Thú hoàng vừa kinh vừa sợ, ý đồ đem ma châu cho bước ra. Nhưng cái này ma châu như là trong người cắm rễ giống như. Không chỉ có không cách nào gây xích mích, thậm chí đổi vận ra tới thú nguyên năng lượng, cuối cùng bị ma châu hút tới. Lần này, thú hoàng có thể luôn cuống, không nghĩ tới này ma châu càng như thế lợi hại như vậy, có thể hút thú nguyên của hắn, cái này không khác nào phế hắn hơn phân nửa. Ha ha, không nghĩ tới sao. Ma chủ đằng nhưng mà hiện, đắc ý cười to, dày đặc hung ác nói, đương nhiên. Bổn tôn cũng không nghĩ tới. Cái kia tên cẩu nô tài dám xếp đặt thiết kế độc hại bổn tôn. Vậy mà thú hoàng đại nghĩa như vậy, vậy thì thay bổn tôn luyện hóa này ma châu. Ngươi yên tâm, bổn tôn chắc chắn đào tạo ngươi thành chúng giới trong cường đại nhất khôi lỗi. Dứt lời, ma chủ đạp không tới, dùng tháp linh khả năng, thi triển mạnh mẽ đại ma có thể, đột nhiên một cái ma quang trọng quyền, nát bấy trời cao, chuẩn bị là tàn bạo hướng phía thú hoàng nộ kích quá khứ. Thú hoàng long đồng rụt lại, chỉ cần một đổi vận thú nguyên, cũng sẽ bị ma châu thôn phệ hấp thu. Trong khi dây chết, tại tà ác ma nguyên tuân ra lay động ăn mòn phía dưới, thú hoàng càng là toàn thân chướng đau dữ dội. Rơi vào đường cùng, thú hoàng chỉ dựa vào thân thể chiến lực, đón trọng quyền củ ạ quả ma chủ công kích cứng rắn kháng qua. Đồng. Một tiếng vang dội, sức lực uy dập dờn, hư không vượt qua nước ra bát phương. Chỉ dựa vào thân thể chiến lực, sao có thể cùng ma chủ chống lại, một kích này va chạm nhau, thú hoàng chỉ cảm thấy cốt lạc rên rỉ, toàn bộ long cánh tay đều bị chấn bể giống như, mạnh mẽ kình đạo cuồn cuộn chấn thể. Làm cho hắn khí huyết chấn đẳng, gân mạch muốn ngừng. Gào thét. Thú hoàng thống hào một tiếng, cả cái thật lớn thân rồng vẫn còn như phi đạn giống như, cấp tốc bị đánh bay ra ngoài. Khắc khả ít ít ít ít ít ít. Đưa người luyện hóa. Cũng đạo lý giống nhau. Ma chủ giữ tợn cười the thế, mai kia thực hiện được, nào sẽ bỏ qua thú hoàng, mãnh liệt lại lấn người tới, cuồn vũ giống như quả đấm của, từng quyền giống như núi lớn, uy lực hung mãnh. Thú hoàng thống khổ muôn dạng, thú nguyên đổi vật không, đơn giản chỉ cần dùng thân thể chiến lực đau khổ ngăn cản ma chủ cuồng bạo công kích. Nhưng ở đâu thừa nhận được, cả người cường hãn cứng rắn thân rồng cũng bị nổ bung búng một cái tung vết rách đi ra, long huyết bắn tung tóe. Thú hoàng. Chính tại cách làm trong Lăng Thiên Vũ, cảm ứng được độc cổ lại đang hút thú nguyên của thú hoàng, kinh hãi muôn phần. Nghìn tính vạn tính, chính là không có tính tới, ma chủ vậy mà lại là như thế ngoan chiêu, đem ma châu đánh vào trong cơ thể của thú hoàng. Dưới loại tình huống này, Lăng Thiên Vũ đành phải đem ma châu từ thú hoàng trong cơ thể rút lui ra khỏi. Nhưng làm như vậy, thú hoàng vẫn phải là bị hút đi phần lớn thú nguyên, cũng sẽ cho bản thân tạo thành to lớn cắn trả tổn thương. Nhưng Lăng Thiên Vũ đã không có biện pháp, cùng hắn tổn thương thú hoàng, trọng yếu hơn chính là được giữ được tánh mạng của thú hoàng. May mắn, Lăng Thiên Vũ khống cổ chi thuật cũng là rất có hỏa hầu, liền khu động Vu Thần Thiên Thư, bắt đầu khống chế độc cổ, ngăn chặn lại ma nguyên thế công, đem dòng nước chảy tại thú hoàng trong cơ thể tà ác ma nguyên, một lần nữa tụ họp quay về Ma Châu. Đương nhiên, trước đó hút đi vào thú nguyên, tự nhiên là không thể vãn hồi rồi. Đồng. Đồng. Một quyền lại một quyền, tại mất đi sức phản kháng thú hoàng, kéo dài không nghỉ gặp công kích của ma chủ, toàn thân đã là máu thịt bé bét, thương tích đầy mình, trong ngoài bạo đau nhức. Ha ha. Ngươi này ngu rốt rốt nát xuất sinh. Bổn tôn sớm đã cảnh cáo ngươi, một vị cùng bổn tôn đối nghịch, chỉ biết mang đến cho ngươi vô tận thống khổ cùng diệt vong. Khắc khà ít ít ít ít ít ít hảo hảo hưởng thụ tuyệt vọng tư vị đi. Ma chủ điên cuồng cười to, hắn là bị người khác chơi đều rồi, tức giận không được, chỉ có thể đem tất cả lửa giận thổ lộ tại trên người của thú hoàng. Ẩm. Ẩm. Thú hoàng thống khổ chờ đầy lấy lửa giận của ma chủ, lại vô lực đi chống lại. Đồng nhiên. Ngay tại trong đầu của thú hoàng, một thanh âm quen thuộc vang vọng dựng lên, thú hoàng. Ngươi mà lại nhẫn mại nữa vài phần. Ta đây liền đem bên trong cơ thể ngươi ma châu ép ra ngoài, mời không nên kháng cự. Lăng Minh Chủ. Thú hoàng rất là kinh ngạc, mừng rỡ không thôi, phải biết rằng là Lăng Thiên Vũ đang khống chế ma châu mà nói, chỉ sợ được đau đầu cười khổ đi. Chật. Thú hoàng liền cố thủ tâm thần, không lại đi tận lực rằng co ma châu, toàn thân thông suốt, chẳng qua là phải tiếp tục chịu đựng lấy điên cuồng công kích của ma chủ. Bạo ma trưởng. Ma chủ bạo giống một tiếng, như lôi đỉnh cận thân, to lớn lớn như núi quả đấm của, lóng lánh hạo thịnh ma quang, tóe ra kinh khủng ma huy, bộc phát ra hủy diệt ma năng, làm cho bát phương tóe diệt. Ẩm. Giống như sao chổi tập nguyệt vậy ma quang trọng quyền, dùng thiểm điện phích lịch xu thế, mang theo khủng bố bá đạo ma năng, trở đầy ma chủ cực độ lửa giận, hung ác vô tình hướng phía thú hoàng bạo kích quá khứ. Nhưng mà, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, giống. Thú hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Giống như là huyết nhục bị mở mạnh vậy kịch liệt đau nhức, đan điền mãnh liệt chấn động, một đoàn hung ác ám huyết sắc vật thể, phá thể mà ra, thế như sét đánh, đối với công kích chính diện kích mà đến ma chủ cực bắn mà tới. Ách! Ma chủ sắc mặt giật mình biến, này không rõ ràng là đến từ ma châu lực lượng. Hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy thú hoàng trong ma châu là như thế nào bị kịch, bản năng phản ứng phía dưới, ma chủ lập tức đem công kích đánh về phía cực bắn mà đến ma châu. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, không gian nát bấy. Vẫn như trước không thể ngăn cản lại ma châu tiến trình. Giống như cầu vồng, kia chấp xu thế, không gì không phá, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, thế bất khả đáng. Chíu. U. Vẫn còn như mũi tên ma châu, lướt phá trùng trùng điệp điệp chướng ngại, hung ác cực bắn mà tới. Ma chủ dọa không chịu nổi, rõ ràng ma châu là bị người khống chế, ma nguyên kích thịnh. Trong lòng biết khó có thể ngăn cản, ma chủ cũng không dám bị ma châu gây thương tích, mãnh liệt hướng bên trái đằng rời. Vèo. Ma châu lăng liệt tập kích qua, nhưng trên đường đi vòng vèo mà đến, như là dài quá con mắt giống như, lại lần nữa đem ma chủ tập trung, hung hăng tập kích bắn mà tới. Kim cương ma thuẫn. Ma chủ nộ quát một tiếng, ma trưởng phẫn nộ rung ra, lập tức ngưng tụ ra một đạo hắc ám ma thuẫn. Mượn nữa cho tháp linh vô cùng uy lực, trên hắc ám ma thuẫn lại kèm thêm tầng tầng năng lượng quang tầng. Bành. Được một tiếng. Ma châu bị hắc ám ma thuẫn cương ép ngăn cản được, ma chủ nổi giận đến cực điểm. Càng lấy bản thân ma năng cùng tháp linh, lần nữa ngưng tụ ra một chút ma kiếm, bạo mắt nghiến răng mắng, nghiệp chướng. Thực dùng vì bản tôn bó tay với ngươi. Mãnh liệt. Hung lăng ma kiếm, mang theo bén kiếm khí, hung hăng từ trong hắc ám ma thuẫn phá ra, lại lập tức rút cố gắng hết sức hắc ám ma thuẫn đích thực lực lượng. Tuyệt cường nhất kiếm, chuẩn xác trực kích hướng ma châu. Ẩm. Sấm sét từng trận, từng vòng mạnh mẽ bóng tối quang hồ, xé trời nhộn nhạo. Ma châu tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là viễn trình thi pháp điều khiển, có khả năng thúc đẩy uy lực có hạn. Một kiếm này tới đây, Ma Châu rõ ràng không địch lại, hơn nữa cũng là có ý nhượng bộ. Mãnh liệt. Ma Châu liền bị ma chủ một kiếm này cho bắn ra ngoài, mãnh liệt run rẩy, ma nguyên kích động. Hừ. Nghiên xúc. Còn không ngoan ngoãn thần phục. Ma chủ lạnh rên một tiếng, nhanh cầm ma kiếm, cuốn lên hạo thịnh uy năng, tưởng muốn tiến một bước công kích Ma Châu, y đồ bước ra độc cổ. Phong bạo đại Nazi. Một cái tiếng sấm vậy hét to, cuối cùng được giải thoát thú hoàng, liền đem hết toàn lực, mang theo uy một trưởng dung ra. Cách khoảng cách trăm trượng, ngang ngược bá đạo lôi đình phong bạo, lại vượt không bao phủ tới, đem ma chủ điên cuồng quét sạch ở bên trong. Chết tiệt phế vật. Vậy mà một lòng muốn chết. Bổn tôn tựa như ngươi mong muốn. Ma chủ sắc mặt hung ác, trong tay ma kiếm một lăng, cảm ứng đến khí tức của thú hoàng, chuẩn bị cưỡng ép phá công. Có thể tại lúc này, ma chủ rồi lại mãn sắc kinh ngạc cảm ứng được, ma châu tựa hồ đã bị nào đó dị lực triệu hoán, vậy mà hướng phía thiên tế trong cực nhanh lao đi. Ma châu. Ma chủ khí bạo, này ma châu có thể là hắn vất vả khổ cực luyện hóa ma nguyên, lại dung hợp hỗn độn ma linh chủ thể, làm sao có thể chấp tay nhường cho. Huống chi này hậu trường hắc thủ hại hắn sâu, ma chủ cũng là hận không thể bắt được này người. Phá. Ma chủ nộ quát một tiếng, thân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo mạnh mẽ lạnh thấu xương tịch hắc sắc ma quang, xuyên thủng hư không, hung hăng đem lôi đỉnh phong bạo vỡ ra một đạo mở miệng, lăng liệt hướng bắn đi ra. Nhìn bổn tôn không xé ngươi ác tặc này. Ma chủ nổi giận muôn phần, men theo ma châu chỗ lao đi phương hướng, từng bước trong nháy mắt đi trăm dặm, tốc độ vượt xa người thường, nhưng chính là đuổi không kịp ma châu. Hung ma. Đừng trốn. Thú hoàng thịnh nộ, đây chính là hướng phía thiên phạt cấm địa phương hướng, liền lập tức ăn vào một viên hồng mông linh đan, còn chưa kịp tiêu hóa, liền đi theo truy kích theo. Giờ phút này, trong thiên phạt cấm địa, Lăng Thiên Vũ sớm đã bố trí xuống vũ trận. Chỉ thấy, Lăng Thiên Vũ ánh mắt lợi hại, một tay chấp trưởng vu thần thiên thư, trên thiên thư huyết cầu kịch liệt hơn ngọ ngoại. Lăng Thiên Vũ cũng không có chút nào giữ lại, không ngừng rót vào bên trong cơ thể vu độc cùng vu lực. Tu học tà. Thiên điệu tà huế chi khí, quần quận vô tận hội tụ, huyết cầu chỗ xúc tụ họp tà ác năng lượng, bao giờ cũng đều đang điên cuồng tăng lên. Chỗ buộc phát chấn động ra tới thế uy, chính là hỏa diễm chân quân cũng tới gần không, đám người cường hãn càng là kinh hồn bạt vía, đối mặt với này huyết cầu căn bản để không nổi bất kỳ ý chí phản kháng. Đúng. Lăng Thiên Vũ chính mượn cho vu trận cùng vu thần thiên thư lực lượng, đem thành công bị cổ hóa ma hóa cho gọi tới đây, đồng thời cũng đang tận lực dụ dỗ ma chủ chui đầu vô lưới. Cuối cùng, ma châu với ma chủ mà nói thật sự là quá trọng yếu, nếu là phát hiện nữa này hậu trường hắc thủ là Lăng Thiên Vũ gây nên mà nói, đến lúc đó ma chủ chắc chắn không từ thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào đến cướp đoạt ma châu. Đồng nhiên, cảm ứng được khí tức của ma chủ chính đang cấp tốc tới gần, Lăng Thiên Vũ liền vội vàng nảy sinh âm thanh lắng nói, chư vị, ma đầu kia sau đó liền đến lúc đó do ta ứng phó, chư vị mời nhanh chóng vào trận. Minh chủ cẩn thận, không thể chủ quan. Linh Vương nghiêm mặt nói. Đám người cường hãn liền nhao nhao rút lui vào trong trận, nghiêm chính đối đãi, dùng bọn hắn cảm giác được Vu Thần Thiên Thư cùng Vu trận uy lực, tuyệt đối sẽ không thua một vị thánh quân cảnh cường giả. Không sai. Lăng Thiên Vũ căn bản cũng không sợ ma chủ, chờ ma châu trở về vị trí cũ, triệu hoán cùng huyết cầu hòa làm một thể, Lăng Thiên Vũ là được phát động ra Vu Thần Thiên Thư uy lực cường đại. Coi như là giết bất tử ma chủ, tối thiểu cũng phải trọng tàn. Kế tiếp, liền phải chờ đợi đại cá đã mắc câu. Côn vật bi cầu chia sẻ. Chương 2581, Minh Thần Chi Mâu. Ầm ầm. Tà vân cuồn cuộn, thiên địa thác loạn, cuồng phong gào thét, quỷ khốc thần hào, cả phương thiên địa tà khí ngút trời, u hồn tàn sát bừa bãi, tà mị tiêm minh, có gan sai nhập âm phủ cảm giác. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chính đưa thân vào vu trong trận, cùng Vu Thần Thiên Thư lẫn nhau dẫn dắt, một cỗ cổ cường đại tà ác năng lượng, cao thấp theo chuyển động tuần hoàn di chuyển. Chỗ xúc tụ họp tà ác năng lượng, bao giờ cũng đều tại càng tăng lấy. Vèo. Phía chân trời xẹt qua một đạo quỷ dị quang ngân, một đường lưu lại rõ ràng dấu vết, chính đã bị Vu Thần Thiên Thư triệu hoán, Ma Châu cực dương nhanh chóng bay đi thiên phạt cấm địa, thế bất khả đáng. Chính phẫn nộ đuổi sát ma chủ, trong lúc đó tỉnh ngộ lại, thần sắc nói, thiên phạt cấm địa. Có thể tưởng tượng, bây giờ biết ma chủ chi tiết, thậm chí còn có thể điều khiển cường đại như thế tà ác vu thuật người, chỗ trong nhận thức biết duy chỉ có Thạch Lạc Thiên một người. Nhưng Thạch Lạc Thiên vẫn luôn bị nhốt trong Cửu Linh Thánh Tháp. Coi như là Thạch Lạc Thiên đắc thủ, cái kia cũng không khả năng đoạt tới trước một bước thiên phạt cấm địa. Huống chi, thiên phạt cấm địa càng có chúng tộc cường giả cố thủ, Thạch Lạc Thiên làm sao có thể dễ dàng hoàn thành vụ thuật. Chết tiệt! Mặc kệ là người phương nào gây nên. Dám độc hại bổn tôn. Đợi bổn tôn bắt được ngươi tên xuất sinh này. Định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ma chủ cắn răng chửi bậy, mãn sát hận ý. Đồng thời, kế ma chủ về sau, thú hoàng cũng đang ra sức truy kích. Trong nội tâm cũng rất đúng kinh hoặc, đây chính là suýt nữa âm đem ma chủ, tuyệt không phải là bình thường thuật pháp, chẳng lẽ là Lăng Thiên Vũ gây nên sao? Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt kinh thiên động địa vậy kéo dài vang dội, chỉ thấy trong vòng trời, bóng tối chống trời, đi đôi với kinh khủng ma huy, dùng căm giận ngút trời xu thế, điên cuồng đánh thẳng tới. Chỗ đến, thiên địa bất dung, hư không tầng tầng rạn nứt, hung thế khiếp người. Cách khoảng cách mấy trăm dặm, liền làm cho người ta mang đến một loại mưa gió sắp tới trầm trọng cảm giác đè nén. Không sai. Như thế thế uy, duy vượt bậc nhập thánh quân cảnh cường giả mới có uy lực như vậy. Ma chủ. Mọi người sắc mặt kinh giật mình, ngước nhìn kinh động biến sắc bầu trời, nhao nhao như gặp đại địch xu thế, dương cung bạc kiếm, hai hùng khiếp vía, cuối cùng cảm nhận được ma năng thật sự là quá kinh khủng. Rốt cuộc đã tới. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nặng nề, tuy rằng có đầy đủ thẻ đánh bạc đối phó ma chủ, nhưng dù sao cũng là ma thánh cấp cường giả, coi như là không có cảm thấy sợ hãi, bao nhiêu cũng sẽ khẩn trương. Không khỏi. Cách trăm dặm, ma chủ cặp kia có thể xuyên thủng hết thể lợi hại ma đồng, chằm chằm nhìn quét tới đây, nhìn lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, lập tức kinh hãi muôn phần. Tà ma. Ma chủ vừa kinh vừa sợ, như là nhìn thấy trọn đời cựu địch giống như, tâm như hỏa thiêu, hận ý cuồn cuộn. Nhưng để cho hắn khó mà tin được chính là, rõ ràng Lăng Thiên Vũ đã bị Thạch Lạc Thiên khống chế được, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy xuất hiện ở Thiên Phạt Cấm Địa. Đừng quên, Cựu Linh Thánh Tháp này cùng Thiên Phạt Cấm Địa thế nhưng là hầu như cách cả man hoang giới cực đoan khoảng cách, chính là ma chủ một đường tốc độ cao nhất đuổi tới cũng là đã tiêu hao hết không ít thời gian. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì Lăng Thiên Vũ sớm lúc trước tại Thiên Phạt Cấm Địa lưu lại có phân thân, tự nhiên cũng là không thể nào kịp thời xuất hiện ở Thiên Phạt Cấm Địa. Đây tuyệt đối là ma chủ không thể giải thích vì sao đấy. Bất quá. Ma chủ thật sự là quá căm hận Lăng Thiên Vũ, trải qua tỉ mỉ bố cục, cuối cùng đều được hủy trên tay của Lăng Thiên Vũ. Càng làm hắn hơn tức hộc máu chính là, dĩ nhiên là Lăng Thiên Vũ đang thao túng Ma Châu. Tà ma. Mơ tưởng cướp đi Ma Châu. Ma chủ giận dữ hét, tiếng như tiếng sấm, chấn triệt ngàn dặm, thiên địa cũng vì đó run lên, mãnh liệt rung động tất cả tâm linh, có thể cảm nhận được trong lòng ma chủ lửa giận là như thế nào tràn đầy. Mãnh liệt. Ma chủ một cái vượt không, tốc độ tăng thêm mãnh liệt thuấn di tới, đuổi theo ma chủ, xúc uy một trường, kéo dài hơn 10 dặm không gian kịch liệt vặn mẹo, giống như sóng cả cuộn cuộn, ý đồ hạn chế ma châu đi đi lại lại. Nhưng ma châu là được triệu hoán mà đến, vô luận như thế nào ngăn đón đều ngăn không được. Ma chủ tức giận không thôi, ma chảo chợt hiện đoạn vậy kéo dài, tràn ngập mênh mông ma năng, chụp vào ma châu. Nhưng này đụng một cái, giống như là bị điện giật tựa như, đau đớn khó giải quyết, càng làm ma chủ kinh ngạc là chỉ cần là một va chạm vào ma châu, ma năng lập tức sẽ gặp hút đi một số. Ha ha! Nhận được ma chủ đem tặng ma châu, vạn bối lúc này vô cùng cảm kích. Lăng Thiên Vũ triệt không cười to, kịch liệt khu động vũ trận, vũ thần thiên thư lóng lánh nồng nặc tà quang. Nhất là cái kia huyết cầu, tựa hồ cảm ứng được ma châu khí tức cường đại, vùng địa cực tham lam khát khao. Vèo! Như sao băng nhảy lên không, lạnh thấu xương trí cực ma châu, một đường thế như trẻ tre, hướng phía Lăng Thiên Vũ chỗ cực lướt quá khứ. Khốn nạn. Ma chủ nổi giận muôn phần, đi nhanh trăm dặm, bước chân xem ra phủ phiếm mà thác loạn, tầng lớp không gian lại quỷ dị hướng di động về phía sau, mà thân hình của ma chủ nhưng rất nhanh lướt đi lấy, hung nanh tức giận mắng, tà ma. Ngươi cái thằng này hèn hạ xuất sinh. Tưởng muốn chiếm thân xác ma châu. Chỉ sợ ngươi không có mạng này. Ma chủ trong tay ngưng luyện ra được ma kiếm, tràn ngập mạnh mẽ đại ma có thể, càng là quán chú tháp linh trí cường linh lực, nhanh như tia chớp rời khỏi tay, giống như ngự kiếm xu thế. Mang theo diệt sạch khí cơ, hung lăng trí cực cực bắn xuyên qua. Một kiếm này, hầu như thế nhưng là nghiêng lấy hết ma chủ tất cả lực lượng, cả phương hư không lập tức bị xé mở dày đặc lớn lên mở miệng, sức lực dường như sét đánh, thế như sét đánh, tuyệt cường kiếm khí, phá không đánh thẳng. Chíu, u u, lạnh thấu xương ma quang sắc kiếm khí, giống như cái cưa cắt hư không, phát ra một mảnh cực kỳ chói tai thê lương tiếng kêu. Giống như là có từng trận ma âm chấn động trên hai. Hợp với tâm hồn của tất cả mọi người đều đi theo khó chịu lên. Đây chính là ma thánh cấp cường giả trí cường nhất kiếm, coi như không có cảm nhận được cái loại này hủy thiên diệt địa vậy khoa trương trương chấn di chuyển, thế nhưng tập trung bính phát kiếm thế nhưng lại làm kẻ khác tâm sinh sợ hãi, chính là thú hoàng cũng không dám đối kháng chính diện một kiếm này. Mọi người ở đây âm thầm vì Lăng Thiên Vũ lo lắng thời điểm, xúc thế đã lâu Lăng Thiên Vũ, sắc mặt trầm xuống, coi thường ma chủ một kiếm này, ác liệt hai cái đồng tử lóe ra ác độc dày đặc quang. Tụ họp. Lăng Thiên Vũ đột nhiên kinh thanh vừa quát, toàn bộ vũ trận lay không chấn động mạnh mẽ, từng đợt ngút trời tà quang chợt hiện nhập trời xanh. Tại ma chủ một kiếm này tập kích từ lúc đến đây, Lăng Thiên Vũ nhưng muốn cướp trước một bước đem Ma Châu triệu hồi. Trong nháy mắt, Ma Châu thiểm lược mà đến, được chi dẫn dắt triệu hoán, đang cùng trên vu thần thiên thương ngưng tụ huyết cầu đối với va chạm thời điểm, lại như huyết mạch tương liên, máu hòa tan thủy bản, Ma Châu vậy mà cùng huyết cầu quỷ dị hòa làm một thể. Đáng tiếc biết Ma Châu trong bản thân ẩn chứa ma chủ khổ tu vài vạn năm tích lũy ma nguyên, lại dung hợp tại hỗn độn ma linh tất cả ma lực, Ma Châu trong chỗ xúc tụ hợp ma nguyên tuyệt không thua gì ma chủ. Hơn nữa Vu Thần Thiên Thư bản thân uy lực, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Quả nhiên, làm ma châu cùng huyết cầu hòa làm một thể thời điểm, một cổ siêu cường kinh khủng hắc ám lực lượng, coi như muốn hàng lâm nhân gian, toàn bộ thiên địa ngăn không được mãnh liệt kích động. Ầm, ầm, ngập trời rung động, kéo dài không gian chấn động, chu phương ngàn dặm không gian, như là kinh thiên hãi lãng giống như kịch liệt sóng gió nổi lên, một cỗ cổ kinh khủng vô hình uy năng, điên cuồng mà tức giận tàn sát bừa bãi ở trong thiên địa. Khí lưu, tựa hồ đình chỉ vận động, hình thành như gợn sóng chân không địa đái, cuồn cuộn kinh khủng uy năng, gào thét chấn động quá khứ, thiên địa không gian như vào vũng bùn, đã tạo thành đủ loại vô hình vòng xoáy, chế tạo ra chân đạt trăm vạn lần trọng áp dập dờn. Mà chính lăng lệ ác liệt cực bắn chúng ma kiếm, giống như lâm vào cường đại vô hình từ trường ở bên trong, thế công bị tầng tầng suy yếu, tiết tấu cũng chậm lại. Cái này, ma chủ mãn sắc hoảng sợ, toàn thân run rẩy, ma châu vốn là hắn bảo vật, tự nhiên rõ ràng ma châu uy lực. Nhưng ma chủ cũng không cách nào chính thức kích phát ma châu tất cả uy lực, nếu thật so ra hơn nhiều mà nói, ma chủ chỉ có thể kích phát ma châu tầng 5 tầng 6 uy lực. Nhưng hôm nay, ma châu đã đến trong tay của Lăng Thiên Vũ, chỗ kích thích ra uy lực, đủ để đạt đến 8 tầng trở lên, đủ để cấu thành uy hiếp. Giờ khắc này, thân ảnh của Lăng Thiên Vũ sớm bị hạo thịnh tà quang mơ hồ, đành phải truyền đến một tiếng như sấm hét to, tử vong địa ngục, luân hồi không cửa, người chết áo nghĩa, minh thần chi mâu. Ầm ầm. Bầu trời thật giống như bị nổ tung một đạo hắc động, một cỗ mênh mông yêu dị hấp lực, tất cả hư không cùng thiên địa khí tức đều hướng vào phía trong kịch liệt rơi vào tay giặc, tựa hồ muốn này cả khối hư không hút khô, mãnh liệt rung động tâm hồn của tất cả mọi người. Ầm. Một tiếng thiên địa nổ mạnh, quỷ dị dày đặc ám lỗ xoáy đen ở bên trong, mãnh liệt bộc phát ra một cỗ tuyệt thế siêu cường hủy diệt tính năng lượng, mạnh mẽ tụ thành nhất thể, ngưng tụ ra một đạo giống như trụ trời thật lớn ám huyết sắc trường mâu. Sau một khắc, tại hắc động ở trong, giống như có một đạo ma quỷ cự ảnh, lộ ra vô cùng dữ tợn vẻ mặt, lộ ra răng nanh khát máu, gào thét nổi giận gầm lên một tiếng, nắm to lớn trứng mâu, bạo không ném bắn đi ra. Chíu! U! Lăng lệ ác liệt đến cực điểm, hung hãn vô biên minh thần chi mâu, giống như thời gian trường hà giống như, nếu như ngân hà bắt đầu khởi động, phấn toái hư không trong sở hữu vật chất, tan vỡ tất cả thiên địa pháp tắc. Mang theo siêu cường vô địch tử vong hung uy, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, không chỗ nào ngăn cản. Ầm. Chính bay vụt đến ma quang trường kiếm, tại minh thần chi mâu công kích phía dưới, trở nên giống như dây trắng vậy yếu ớt không chịu nổi, lập tức hóa thành bột mịn. Mà minh thần chi mâu uy lực, nhưng không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng hung mãnh. Đáng sợ hơn là, do minh thần chi mâu bộc phát ra uy năng trùng kích, trực tiếp bao trùm bát phương ngàn dặm khu vực, quần quận vô hình giật mình thế, hùng hổ dọa người hoành áp tới đây. Ách. Ma chủ hai cái đồng tử bạo lồi, sắc mặt trắng bệnh, dòng máu khắp người cứng lại. Đang đối mặt minh thần chi mâu uy thế thời điểm, còn tim sợ hãi bị kích thích đứng lên, lại để cho hắn sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác vô lực. Đương nhiên, ma chủ dù nói thế nào cũng là ma thánh cấp cường giả, há có thể cam chịu buông tha cho. Cút! Ma chủ hai mắt bạo nổ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân giống như sét đánh, không giữ lại chút nào dốc hết suốt đời tất cả lực lượng, song trưởng giống như thúc đẩy sóng lớn nổ tung mà ra, đón minh thần chi mâu kích đụng quá khứ. Ầm ầm! Thiên địa bạo chấn! Hai cỗ cường đại đáng sợ uy năng, giống như hai khối sao băng chạm vào nhau, từng cỗ một ngập trời năng lượng cự uy, dùng thế rời núi lấp biển, điên cuồng chấn động lan tràn mà tới. Mà đụng nhau chỗ, thiên địa càng tựa hồ bị cứng rắn phân liệt ra đến, nguyên bản nát bấy không gian vật chất, tại đây hủy diệt bạo tạc nổ tung oanh kích ở bên trong, càng là hóa thành nhỏ hơn tồn tại. Chính là dấu ở trong trận chúng tộc, cũng là bị dập dờn chấn kích được hồn phách muôn cách. Mà chính vĩ sau vội vàng truy kích mà đến thú hoàng, thì là dọa không chịu nổi, cứng rắn ngừng thân hình, không dám tới gần nữa. Sau một khắc, tại đây bạo loạn hoàn cảnh ở bên trong, mạnh mẽ hung lăng minh thần chi mâu, vậy mà không có lọt vào bao lớn tổn thương, như cũng là bá đạo mười phần, phá không xét qua, hung hăng đối với ma chủ cấp thứ quá khứ. Ma chủ sắc mặt trắng bệnh, mặt xám như trò, hai mắt không chớp, giống như nến tàn trong gió, chập chờn muốn tát. Tràn ngập tia máu đồng tử, mãn sắc tuyệt vọng sợ hai chằm chằm lấy trước mắt sắc bén trường mâu. Không. Một tiếng cắt tư ngọn nguồn tiếng kêu thảm thiết vang vọng dựng lên, ma chủ cả chiếc ma thể bị minh thần chi mâu hung hăng xuyên thấu, bạo vỡ đi ra, lập tức hóa thành đầy trời bột mịn, cuốn vào bụi bặm. Khủng bố, kinh hãi, cương đại vô cùng ma chủ, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Lăng Thiên Vũ cho đập phát chết luôn. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2582, huyết ma thiên phú. Ầm ầm, sấm sét cuồn cuộn, kinh phong gào thét, vẫn còn như lưới dao giống như lăng liệt. Cái kia vỡ loạn không gian, không phải hủy diệt liên tục, thật lâu khó có thể khép lại. Lăng Thiên Vũ khắp cả người dày đặc khốc, miệng thở mạnh, vận dụng mạnh mẽ như vậy vu thuật, đối với tinh thần của Lăng Thiên Vũ hao tổn cũng không nhẹ, bất quá cuối cùng là thành công đánh bại ma chủ. Thật là đáng sợ thuật pháp. Đám người cường hãn kinh hãi muôn phần, vừa rồi Lăng Thiên Vũ một chiêu kia, có thể nói là kinh thiên động địa. Đã liền thú hoàng cũng nỗi khiếp sợ vẫn còn vô cùng, như đổi lại là hắn, chính là đem hết toàn lực cũng phải thịt nát xương tan. Như vậy, tháng sau, mọi người kích động không thôi, cảm giác này giống như nằm mơ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tiêu diệt ma chủ. Hô! Lăng Thiên Vũ bật hơi như trụ, như chút bỏ gánh nặng, tuy rằng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, nhưng Vu Thần Thiên Thư uy lực xác thực cường đại, lại dung hợp ma châu vô tận ma nguyên, tầm thường thánh quân cảnh cường giả đích sắc ngăn cản không nổi. Ha ha! Lăng Minh chủ uy phong như trước ca. Thú Hoàng cười sang sảng một tiếng, thiểm không tới, vẻ mặt tươi cười. Một tiếng này, mới đem mọi người bừng tỉnh, đây quả thật là không phải là mộng cảnh, ma chủ đích xác là thảm thất bại. Lần này một trận chiến, tuy rằng cả man hoang giới đã là trước mắt thương gì, nhưng xem như nên đón thái bình thịnh thế. Lăng Thiên Vũ cũng mừng rỡ không thôi, đang muốn lên tiếng. Đồng nhiên, hư không bạo động, nào đó khí tức tà ác, theo tàn phá bừa bãi khí lưu, điên cuồng hội tụ. Từng có một vùng địa cực khiếp người khí tức kinh khủng, mãnh liệt chấn cơ thiên địa không gian, cuồn cuộn sóng đẩy ra tới. Cái này, toàn trường tất cả sắc mặt người kinh biến, Lăng Thiên Vũ cùng Thú Hoàng cũng khẩn trương cao độ, vội vàng xúc thế. Ha ha, một tiếng cuồng tiếu, thiên mà vang vọng, lập tức điên cuồng gió cuốn lên, phong vân biến sắc. Tiếng cười kia tựu như cùng là từ trong địa ngục chui ra tựa như, dầm dạp địa ngục chi khí, ngút trời xoáy lên. Ầm ầm, đất trời rung chuyển, dường như đến từ vòm trời bên ngoài tuyệt thế uy năng, mãnh liệt rung chuyển thiên địa, cả phương sắc trời lại lần nữa trở nên âm tối xuống. Coi như đã thông ma ngục đại môn, quần ma tuôn ra, quỷ khốc thần hảo. Vốn là muốn trở về an ninh thiên địa, lại lần nữa trở nên cuồng bạo hỗn loạn lên, từng có một giống như lũ lớn vậy tà tà ác ma năng, hung ác điên cuồng hướng phía cái nào đó nguyên điểm kịch liệt hội tụ. Liếc thấy, kéo dài hư không giống như rung động nhộn nhạo, bốn phương cuốn lên như thủy tinh vô số mảnh vỡ, mỗi một cái mảnh vỡ đều tràn đầy cường đại tà ác ma năng, dần dần hướng phía trong vòm trời ngưng tụ. Oanh mà, thiên địa biến đổi lớn, không ngừng vang dội như sấm cuồng tiếu, cái kia vô số quét sạch màu máu mảnh vỡ, lại nhanh chóng ngưng tụ ra một cái vẫn còn như tháp sắt màu máu cự ảnh. Cái kia dáng người, chân đạt hơn 10 trượng, uy như thái nhạc. Bắp thịt cả người từng cục đường vân khắc sâu rõ ràng, rất có bạo tạc tính, tứ chi càng là sinh ra sắc bén móng vuốt thép, hàn quang rạng rỡ, hậu thân càng dơ lên một đạo giống như độc hạt tử vậy gai nhọn đuôi dài, toàn thân coi như bị máu tươi nhiễm đỏ giống như, khắp cả người hiện lên tinh hồng sắc. Đầy người che kín buồn nôn chi cực phiền phức khó chịu, nhìn giống như là bạch tuột giác hút tựa như. Dọc theo ngó lên trên đi, đúng là một trương mặt mũi hung dữ dữ tợn vẻ mặt, hai cái đồng tử lớn chừng cái đấu, đỏ thâm như máu, giống như dạ ưng vậy thâm sâu lợi hại. Mặt mũi tràn đầy trồng chất nổi lên tầng tầng nếp nhăn, phối hợp cái kia hung nanh răng nanh, giống như là từ trong địa ngục thả ra ma sát. Quay thân mọc ra một đôi to lớn huyết sắc con rơi hình dáng ma dực, toàn thân không tự chủ tràn ngập ra trận trận khủng bố khí tức rét lạnh. Ma chủ, mọi người mặt mũi tràn đầy chấn ngạc, hoảng sợ muôn dạng, khó có thể tin. Vốn nên bị hủy diệt ma chủ, vậy mà cho tàn lại cháy, giành lấy cuộc sống mới, càng là biến thành một cái dữ tợn quái vật đáng sợ. Mà Lăng Thiên Vũ càng là giật mình muôn phần, nhìn thấy trước mắt đến ma chủ hình thể, cùng tiếp xúc qua huyết ma có 9 tầng tương tự, nhưng muốn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Huyết ma. Lăng Thiên Vũ thế nhưng là thật sâu tiếp xúc tháo qua huyết ma thiên phú năng lực, có thể vô hạn gây dựng lại, có thể nói bất tử bất diệt. Càng chỗ đáng sợ, phàm là bị huyết ma gây thương tích, cũng sẽ bị vô hình hút khô tinh huyết cùng lực lượng, 10 phần hung ác. Nguyên nhân chính là như thế, huyết tộc mới có thể dễ như trở bàn tay quét ngang cả thần giới. Vốn đạo cấp huyết ma đối phó liền thập phần khó khăn, mà ma chủ thế nhưng là đạt đến ma thánh cảnh giới, càng là dung hợp tháp linh lực lượng, chính là thánh quân cảnh cường giả cũng khó có thể đối phó. Có thể Lăng Thiên Vũ nghĩ mãi mà không rõ, Vu Thần Thiên Thư bản có thể khắc chế huyết ma, lại dung hợp tại ma châu uy lực, đầy đủ đem ma chủ tiêu diệt sạch sẽ, lại không nghĩ rằng ma chủ vậy mà sống lại. Khắc khả ít ít ít ít ít ít. Ta ma. Không nghĩ tới sao. Ma chủ đắc ý giữ tợn cười nói, cái này thật là phải cảm tạ ngươi, nếu không phải là ngươi vừa rồi một ngón kia, trùng hợp phá vỡ cơ hội, bổn tôn ha có thể hoàn mỹ dung hợp thiên phú của huyết ma. Bổn tôn hiện tại ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể lấy cái gì đấu với ta. Dứt lời. Ma chủ thân thể chấn động, to lớn cao ngạo như núi. Bệ nghệ dơ cao không, kéo theo kinh khủng thiên địa kịch biến, mỗi bước ra một bước, đều tản mát ra lại để cho thiên địa run rẩy, vạn vật thần phục khí tức. Ẩm, ma chủ mãnh liệt tốc độ càng tăng, cả cái thật lớn như tháp ma ảnh, giống như vẫn thạch thiên hàng xu thế, mang theo hủy thiên diệt địa vậy nước lũ, đại đạo chấm luân, quy luật tái diệt, hung ác điên cuồng chí cực vọt mạnh mà tới. Thú hoàng sắc mặt giật mình biến, thân là duy nhất thánh quân cảnh cường giả, tự nhiên là đứng núi chịu sào. Sấm gió thanh ấn, một ký đại chiêu, dùng sấm sét cùng phong bạo áo nghĩa dung hợp thành cự ấn, tràn ngập cuồng bạo chí cực uy năng, cuốn lên sấm sét từng trận, gió bao cuồng ngược, đón bắn dội xuống huyết sắc lưu quang toái không chấn kích quá khứ. Có thể nghĩ, thú hoàng từ một đường đấu xuống, hao tổn rất nặng, uy lực kém xa lúc trước. Mà ma chủ thế làm lực mãnh liệt, như thế chính diện giao phong, thú hoàng há có thể là đường kim ma chủ địch thủ. Ầm ầm, hai cỗ cự có thể kịch liệt chạm vào nhau, cường hãn bá đạo sấm gió thanh ấn lại bị cái kia hung sức lực màu máu lưu quang bị phá vỡ, cuồn cuộn hỗn loạn gợn sóng năng lượng ở trong thiên địa gào thét chấn động ra đến, oanh chấn vạn giảm, làm cho người ta câm như hến. Đồng ma chủ bạo không mà ra, vẻ mặt hung nanh, cùng hung cực ác, cực là khinh thường, coi rẻ nói, phế vật vô dụng, chính là ngươi toàn thịnh thời kỳ cũng phải thua ở bổn tôn trên tay, ngươi hôm nay chính là tàn binh bại tướng, cũng dám đối với bản tôn láo xược. Hắc Long trọng tâm, ma chủ ma chảo như điện chụp tới, cả đạo xâm dài cánh tay ma tịch quyển chứ búng một cái bóng tối hàng dài, hung sức lực xé trời, phát ra gào thét long âm, như là thiên địa vậy vô cùng uy năng oanh kích xuống. Coi chừng, đừng để bên ngoài hắn gây thương tích. Lăng Thiên Vũ vội vàng nhắc nhở một tiếng. Giống, thú hoàng thả người hóa rồng, tấm khua lên hung lăng long chảo, tràn ngập mạnh mẽ bá đạo lôi đỉnh phong bạo uy năng, mãnh liệt vỡ nát cả phương thiên không, mạnh mẽ tức giận bạo kích quá khứ. Ầm, cương cương kích đụng, từng cỗ một năng lượng cuồng bạo trực tiếp đem mảng lớn không gian khu vực nát bấy, ở trong bầu trời nổ tung từng đạo lỗ thủng khổng lồ, kéo dài đại địa như sóng cuồn cuộn, vỡ toang ra búng một cái tung ốn lượn đá núi, đầy trời cự thạch bắn tung tóe nhập không, nhao nhao hóa thành cương cát. Mà cả thiên phạt cấm địa càng là lọt vào to lớn ảnh hưởng đến, trùng trùng điệp điệp trận pháp rạn nứt, đám người cường hãn đau khổ trèo trống, chật vật muôn dạng. Đã liền Lăng Thiên Vũ cũng bị cương ép đẩy lui hơn 10 dặm, lão đảo có thể ổn định thân hình. Lại dương mắt nhìn đi, thú hoàng rõ ràng không địch lại. Tại bạo loạn gợn sóng năng lượng ở bên trong, một đạo long ảnh khổng lồ, sợ hai giống bốc lên, một đường toái không rơi xuống. Nhưng ma chủ có thể không đến đây thì thôi, cường thế vận mạnh, ma đạp nước lũ, tại bước chân hắn chỗ, hư không coi như bị nổ tung ra một đạo hắc động vực sâu đi ra, ma huy hạo thịnh, mạnh như thiên địa. Ầm. Một đạo mạnh mẽ tiêu máu, như mũi tên xu thế, xuyên thủng hư không, lại thẳng bước đến thú hoàng trước người. Cẩn thận. Lăng Thiên Vũ hoàng sợ nói. Nghe tiếng. Thú hoàng giật mình tỉnh lại, trong nháy mắt hầu như hút hết tất cả lực lượng, một cỗ mênh mông không giới hạn lôi đình phong bạo, giống như sóng biển ngập trời xu thế, điên cuồng oanh kích. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, thế bất khả đáng ma chủ, hiện ra dữ tợn tướng mạo, giống giận bạo sẽ trùng trùng điệp điệp lôi đình phong bạo, trực đảo hoàng long, giơ lên cực lớn hung lăng ma chảo, lóe ra chí mạng tiêm máu, dùng khí thế như sấm vang chớp giật, phá không tấn công tới. Thú hoàng liên tiếp thất bại, sớm đã rối loạn đầu trận tuyến, kinh hoàng phía dưới, hoàn toàn là dùng bản năng ý thức, phẫn nộ giơ lên long chảo, đón thế công của ma chủ cứng rắn va chạm quá khứ. Đồng. Lại lần nữa giao kích, thú hoàng chỉ cảm thấy toàn thân giống như là muốn chấn phát nổ giống như, da rồng nứt ra, long cốt bi kịch, khí huyết chấn đẳng. Sau đó cả đạo long chảo trực tiếp bị ma chảo đánh nát, cái kia nanh vuốt sắc bén, kế mà ở trong bụng của thú hoàng hung hăng xé mở một đạo xâm nhập thấy xương miệng máu. Gào thét. Thú hoàng gào lên đau đớn một tiếng, long huyết giống như dung nham bay phun. Thân thể lớn như vậy, giống như bị vót ngang mà đứt ngọn núi, cấp tốc bị đánh bay ra ngoài. Thú hoàng. Mọi người kinh hô, mãn sát hoảng sợ, cùng là thánh quân cảnh cường giả. Bây giờ thú hoàng cùng ma chủ chênh lệch lại to lớn như thế, thậm chí ngay cả ma chủ một chiêu đều không tiếp nổi. Không có cách nào thú hoàng hao tổn quá nặng, sớm đã vượt ra khỏi đảm nhiệm. Mà ma chủ từ đầu tới đuôi đều là nguyên khí sung túc, hôm nay thành công dung hợp thiên phú của huyết ma cùng tháp linh, đủ để đứng ở thế bất bại. Thiên lực. Lăng Thiên Vũ chìm quát một tiếng, lại lần nữa khởi động Vu Thần Thiên Thư, mặc dù tu vì chênh lệch khá xa, nhưng bây giờ chỉ có lực lượng của Vu Thần Thiên Thần mới có thể khắc chế ma chủ. Ầm ầm. Tà khí tuôn ra tụ họp, Lăng Thiên Vũ trong cơ thể vũ lực càng điên cuồng quán chú nhập trong Vu Thần Thiên Thư. Thiên lực. Danh như ý nghĩa, liền này đây nào đó vu pháp, dẫn mượn thiên địa chi lực sử dụng. Thuật này tiêu hao rất lớn, nếu là trong vu tộc người sử dụng, sẽ triệt để tiêu hao hết suốt đời vu lực. Nhưng vũ lực của Lăng Thiên Vũ là tụ tập tại vũ cốt, vẹn vẹn chỉ là tạm thời tiêu hao vũ lực. Lập tức, thiên địa chấn động mãnh liệt, trong thiên địa chỗ có tồn tại vật chất, thiên địa linh khí đều bị điên cuồng được triệu tập, giống như hung triều giống như hướng phía trong Vu Thần Thiên Thư quần quần tuân ra tụ họp, huyết cầu lại lần nữa long lánh, nóng lòng muốn ra. Ầm ầm. Dung Hạo Hãn vô tận thiên địa chi lực, ngưng tụ ra một đoàn to lớn lưu vân vòng xoáy, tà quang vạn trượng, kinh thiên động địa, như có cố làm muôn dân trăm họ đều muốn rung động sợ siêu thế uy năng, điên cuồng tuân ra tụ họp. Tà ma. Ma chủ một bộ nghiến răng nghiến lợi, con mắt màu đen tinh mịch, mãn sát hận ý, tóe ra vô tận sắc cơ. Mãnh liệt. Ma chủ giơ cánh tay chấn động, tác động này sinh bốn phương ma vân, dùng che bầu trời xu thế, tận thế vậy hắc ám quan mang, đông nghịt che lại cả mảnh trời tế, cả man hoang giới trở nên cực độ lờ mờ. Ầm ầm. Ầm ầm. Hai cỗ khủng bố tà ác năng lượng, lẫn nhau không cam lòng yếu thế tuân ra tụ tập, bốn phương không gian đều bị hai người bộc phát ra khí tức hướng nổ bung đầy trời vết nhăn, kéo dài đại địa không ngừng oanh trầm xuống rơi, toàn bộ mà mặt bằng lại đang lõm hạ thấp. Như thế uy năng, chính là đạo quân cảnh cường giả cũng phải biến thành pháo hôi. Nếu không phải là Lăng Thiên Vũ chính dẫn mượn thiên địa chi lực, thừa nhận chống cự ở ma chủ hung uy, bằng không thì trận pháp sớm bị tan vỡ, cả thiên phạt cấm địa hủy trong một buổi sáng. Ai có thể càng tốt hơn, không pháp định luận. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2583, nhất nghiệm chi kế. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt, dãy núi đánh sập, đại sóng lớn tựa như sai đoạn phập phồng, dạn nước tung hành, ban ngày không ánh sáng, thiên địa đỏ thẫm, bóng tối tràn đầy, tà khí ngút trời, tựa như mạt nhật quang cảnh. Đám người cường hãn tuy là thân ở trong trận, cũng bị ảnh hưởng đến, hô hấp tắc nghẽn lấp, tâm thần chập chờn, bao giờ cũng đều ở vào cực độ khó chịu bên trong. Nhưng mà, Lăng Thiên Vũ cùng ma chủ riêng phần mình buộc phát ra khí thế, không chỉ có không có chút nào yếu bớt, ngược lại đang kéo dài kịch liệt tăng vọt. Tại hai người chỗ ở đại vùng không gian khu vực, hoàn vòng quanh khí lưu cường đại, giống như vòng xoáy cường tráng giống như đổi vật lấy, không ngừng xúc tụ tập năng lượng càng mạnh mẽ, địa vị ngang nhau, ai cũng không cam chịu yếu thế. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ thân hình trở nên mơ hồ, nhưng vẫn có thể mơ hồ chứng kiến cái kia như là trường kiếm giống như thẳng dáng người, dường như đứng ở toàn bộ thế giới mặt đối lập, cho thấy hắn bướng bỉnh cùng bất khuất khí chất. Thiên lực. Chúa tể thiên địa khả năng, vận dụng thiên địa vô tận nguồn năng lượng, tụ tập hình thành một cỗ lực lượng cường đại. Mà ma chủ tuy rằng bị đoạt đi ma nguyên, vốn nên thực lực giảm đi nhiều, có thể khi hắn may mắn dung hợp hoàn toàn lộ sắc thành huyết ma về sau, tháp linh lực lượng liền bị hoàn toàn khống chế hấp thu. Tháp linh. Có thể nguyên nhân là cửu linh thánh tháp, trong truyền thuyết thái cổ thánh khí, trấn áp hai giới lỗ hổng, thế nhưng là tương đương với cùng toàn bộ biên giới lực lượng bằng nhau lực lượng, uy lực vô cùng, tiềm lực vô hạn, làm thế nào có thể yếu hạ phong. Dưới mắt, hai người đang kéo dài tăng vọt năng lượng, đây cũng không phải là đơn thuần võ học đọ sức, mà là tranh giành đoạt thiên địa chủ quyền. Dù là đã vượt qua bản thân cực hạn, ai cũng không dám bỏ qua. Chỉ thấy, cả bầu trời, sớm bị bóng đêm vô tận bao phủ, ma chủ ngạo dựng ở trong vòng trời, thân tư thế cự lớn như núi, toàn thân khí thế ngập trời. Như thế cả phương thiên địa đều đã không chứa nổi sự hiện hữu của hắn, không ngừng dạn nứt ra tịch lưu quang màu đen không gian cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, nhìn thấy mà giật mình, lạnh mình hồn sợ. Tà ma. Ma chủ bạo mắt nghiến răng, tuyệt sắc hận ý, đều có Lăng Thiên Vũ tham dự chiến sự, ma chủ liền từ đến không có thắng nổi. Lần này tức thì bị cưỡng ép cướp đi ma châu, sỉ nhục đến cực điểm. Đối với Lăng Thiên Vũ có thể nói là hận thấu xương. Càng để cho ma chủ phẫn nộ chính là, bây giờ Lăng Thiên Vũ vẫn không có đạt tới thánh quân cảnh tu vi, bội thực mà chết cũng thì tương đương với nửa bước thánh cảnh. Nhưng chỉ có vốn nên không chịu nổi một kích như vậy tu vi chênh lệch, nhưng có thể cùng hắn cân sức ngang tài, thiên địa tranh hùng. Nếu là lại để cho Lăng Thiên Vũ bước vào thánh cảnh, ma chủ kia còn có thể lấy cái gì đấu với Lăng Thiên Vũ? Nghĩ đến không sai. Ma chủ lửa giận càng tăng lên, điên cuồng tăng vọt hắc ám năng lượng. Mọi người cũng trong lòng run sợ, lật lật lo lắng, nhưng hơn nữa là kinh hãi. Hôm nay đã liền thú hoàng đều bại trận, Lăng Thiên Vũ nhưng có thể cùng ma chủ phân đỉnh chống lại, khó phân cao thấp, hiện tại hy vọng của tất cả mọi người cũng đã ký thác vào trên người của Lăng Thiên Vũ. Thành bại hay không, quyết định cả man hoang giới vận mệnh. Thật lâu, hai người khí thế của đã tiêu thăng đến đỉnh phong, cả man hoang giới chấn động mãnh liệt, rất có thiên địa dấu hiệu hỏng mất. Dùng dưới mắt uy lực xem ra, như tiếp tục giống như vĩnh viễn kéo lên. Chính là hủy cả man hoang giới cũng là có thể. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ tụ tập thiên lực là vô hạn, chỉ cần thiên sự tồn tại, thiên lực có thể vĩnh tồn. Ma chủ sắc mặt hung nhanh, lại là tăng vọt thi đấu cũng không có chút ý nghĩa nào, liền cơ to dài cánh tay ma, vẫn còn như dao long lật qua lật lại sóng biển, chư thiên ma chiều gào thét cuồn cuộn. Hắc ám pháp giới. Ma chủ quát lên một tiếng lớn, khủng bố vô cùng tà ác ma khí, già thiên tế nhật xu thế, bao trùm bao phủ cả man hoang giới, vạn vật tạm đạm. Khắp tàn ngần đại địa giống như thành bóng tối đất khô cằn. Giống. Giống. Vạn thú đau buồn gào thét, hoảng loạn, chúng tộc cao thấp, tâm thần kích động. Hắc ám pháp giới. Thực sự không phải là cường lực chiêu thức, nhưng lại có thể triệu tập tất cả hắc ám năng lượng, tụ tập làm một thể. Mà trong hắc ám pháp giới, vô luận là chiến thể cường độ hay vẫn là nắm trong tay hắc ám năng lượng, ma chủ đều sẽ nhận được gấp bao nhiêu lần tăng vọt. Ách! Lăng Thiên Vũ sắc mặt hoảng sợ, không nghĩ tới thực lực của ma chủ vậy mà lại lập tức bạo tăng nhiều lần, ẩn sẽ vượt qua thiên lực. Sau một khắc, ma chủ giơ cánh tay một chảo, bốn phương vẫn còn giống như đại dương ma triều, cuối cùng bị ma trưởng hung hít mạnh nạp tới đây. Hóa ra một đạo che bầu trời giống như khổng lồ ma trưởng, mỗi một ngón tay đều tràn đầy mạnh mẽ đáng sợ hắc ám năng lượng. Cái thế ma trưởng, thiên điệu tịch diệt. Ma chủ uy trầm trầm quát lên một tiếng lớn, ra thiên ma trưởng, tựa hồ vỡ nát vòng trời. Cái kia đông nghịt bàng đại ma trưởng, giống như là cả phương thiên không oanh áp xuống tới, uy lực vô cùng. Ầm ầm. Ra thiên ma trưởng áp đến, không gian vỡ vụn, toàn bộ bình địa dưới mặt chìm tầm hơn 10 trượng, không ngừng kéo dài lệ vỡ toang, có chút tức thì bị đưa đẩy ra một tòa tòa núi lớn đi ra, lại năng nặng đánh sập, hình thành vô tận cương cát, nhưng mỗi một hạt cương cát đều tựa hồ ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Giờ khắc này, tất cả tâm thần người ta dùng mình, sâu sắc cảm thụ được đạo này già thiên ma trưởng uy lực, lại làm trong lòng bọn hắn hiện lên vô hạn sợ hãi, để không nổi chút nào ý chí chiến đấu. Đối mặt như thế hung thế, Lăng Thiên Vũ cũng sắc mặt hoảng sợ, vùng địa cực trầm trọng. Từ ma chủ một trưởng này uy lực đến xem, nếu là chính diện giao phong, căn bản không có phần thắng chút nào đáng nói, đó là có thể thế lực ngang nhau, hai cỗ có thể so với hủy diệt năng lượng kích đụng, ảnh hưởng đến ra tới uy lực, đủ để phá hủy hơn phân nửa man hoang giới. Đối chọi tương đối gay gắt, cũng không phải là phương pháp khắc địch. Ở nơi này nguy hiểm thời khắc, sáng suốt Lăng Thiên Vũ vậy mà chủ động buông tha cho chính diện giao phong, mà là dùng bảo thủ phương thức, đem tụ tập cường đại thiên lực, chuyển di vào trong trận. Ầm. Ầm. Từng cỗ một năng lượng to lớn, lại quần quần hung mãnh dũng mãnh vào thiên phạt cấm địa trong trận, được vô tận thiên lực tương trợ, uy lực của trận pháp kịch liệt tăng vọt, tất cả mọi người bị áp lực nhanh chóng giảm bớt. Đúng. Thiên lực nếu là thả ra ngoài, phải tiêu hao, huống chi phần thắng cũng không lớn. Lấy như thế, Lăng Thiên Vũ làm sao không tránh mũi nhọn, đem thiên lực cất giữ ở trong trận, như vậy thì có thể cam đoan thiên lực sẽ không đại lượng biến mất. Đương nhiên, tại thiên lực chuyển di thời điểm, Lăng Thiên Vũ sớm đã thuấn thân biến mất, mượn cho Vu Thần Thiên Thư năng lực, tướng thân bị thương nặng thú hoàng cũng cùng nhau mang vào trong trận che chở. Từ phản ứng của Lăng Thiên Vũ, vung tha cho công kích, thiên lực chuyển di, bất quá là đột nhiên trong một chớp mắt ý tưởng. Đã liền ma chủ cũng tuyệt đối không ngờ tới, Lăng Thiên Vũ vậy mà lại tại thời khắc quan trọng nhất kịp thời lui lại. Mãnh liệt, ra thiên ma trưởng, cuồng bạo đánh xuống, như là hám thế cự truy, kéo dài chấn kích vanh nện ở được thiên lực che chở trong trận pháp. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt kinh thiên động địa nổ mạnh, coi như chư thiên trầm luân, từng vòng khủng bố bạo loạn hắc ám năng lượng rung động, hóa thành vô số lực sát thương hắc ám vật chất, như là sóng biển ngập trời giống như hướng bốn phương tám hướng kích đẩy ra tới. Lăng Thiên Vũ vẹn vẹn chỉ vi phòng thủ sao? Không. Tại già thiên ma trưởng oanh kích lúc xuống, tại gặp hầu như bằng nhau uy lực bị đụng, sẽ gặp một cách tự nhiên bạo tán ra cường đại hắc ám năng lượng. Đang công kích nhằm vào mục tiêu về sau, liền không cách nào lập tức lại vận dụng. Lăng Thiên Vũ há có thể bỏ qua cơ hội này, xúc thế đã lâu hắn, trực tiếp khu động Vu Thần Thiên Thư, quát lên một tiếng lớn, tụ họp tà. Tụ họp tà. Tụ tập thiên hạ tà huế ác khí, tại công kích của ma chủ gặp trở ngại bạo tán về sau, tự nhiên cũng đã trở thành thiên địa một số. Ầm ầm. Bạo tán bóng tối rung động, nhưng dùng Vu Thần Thiên Thư làm nguyên điểm, coi như sinh ra một cỗ mênh mông yêu tà cực lớn hấp lực. Vốn nên trùng kích bạo tán hắc ám năng lượng, lại quần quần thu nạp vào đến, lớn mạnh bản thân. Giờ khắc này, ma chủ rốt cuộc tỉnh ngộ lại, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ thật không ngờ âm hiểm, vốn là tụ tập cường đại thiên lực, giả ý cùng ma chủ tranh phong tương đối. Thực chất sớm đã sinh ra thoái ý, lợi dụng công kích về sau bạo tản ra ngoài hắc ám lực lượng, thừa cơ thôn phệ hấp thu. Không. Ma chủ nổi giận gầm lên một tiếng, ma thân oanh chấn, tác động bốn phương bạo tán ma khí, đoạt xá thu nạp trở về. Nhưng này ngay tại giản trong thời gian ngắn, liền bị Lăng Thiên Vũ đoạt nhà phần lớn tà ác hắc ám năng lượng. Một khắc trước, hay vẫn là sơn hô hải khiếu. Sau một khắc, nhưng là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ma chủ chặt đứt ma khí, mà thiên lực của Lăng Thiên Vũ cũng phải để bảo tồn, càng là thu nạp phần lớn tà ác hắc ám năng lượng, trong thiên địa liền lập tức khôi phục quỷ dị hoàn toàn yên tĩnh. Này là... xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người giống như đại mộng mới tỉnh. Mãn sắc kinh ngạc ngước nhìn đã bị tà khí ma chướng ăn mòn trùng trùng điệp điệp trận pháp. Chỉ thấy Lăng Thiên Vũ như trước ngạo nghễ lập không, vững vàng chấp trưởng Vu Thần Thiên Thư. Chuyện gì? Đám người cường hãn tỉnh ngộ lại, kinh hãi muôn phần. Không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ tụ tập như vậy năng lượng cường đại, vậy mà không cùng ma chủ chính diện giao phong, mà là đem cố năng lượng này di chuyển tức thời nhập thiên phạt cấm địa trong trận pháp. Như thế, Trong nháy mắt ra cố trận pháp đồng thời, mượn nữa cho Vu Thần Thiên Thư tụ họp tà khả năng, vậy mà đem công kích của ma chủ sau bạo tản ra ngoài tà ác hắc ám lực lượng cắn nuốt mất rồi. Cơ trí, quyết đoán, cao minh. Đám người cường hãn đều bị kinh hãi bội phục, cũng chỉ có Lăng Thiên Vũ có thể nghĩ ra, có thể, nhưng tất cả những thứ này đều nguyên nhân là Vu Thần Thiên Thư uy lực. Nếu như không có Vu Thần Thiên Thư mà nói, Lăng Thiên Vũ há có thể làm như thế nhẹ nhàng linh hoạt. Thành công. Lăng Thiên Vũ như chút bỏ gánh nặng thở dài một hơi, tại vừa rồi nguy cấp nhất tình huống, Lăng Thiên Vũ có thể ở trong một ý nghĩ làm ra phán đoán, sau đó kịp thời cải biến khắc địch phương thức, còn có thể thuận lợi như vậy. Dùng hôm nay tụ tập thiên lực năng lượng, cả thiên phạt cấm địa trận pháp, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Tà ma. Ma chủ nổi giận gầm lên một tiếng, bị đùa bỡn, tức giận đến cắn răng khanh khách rung động, nổi giận vạn phần la mắng, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ người nhu nhược. Bổn tôn thành tâm cùng ngươi quyết cái cao thấp. Không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ như thế hèn hạ âm hiểm. Ngươi đây coi như là bản lãnh gì? Ha ha. Binh bất tiếm trá. Tiểu gia ta tự biết không địch lại, chỉ cho ra hạ sách này, được giận. Lăng Thiên Vũ trào phúng cười to, tuy rằng hung hiểm, nhưng xem như thành công. Người nhu nhược chi kính. Người thủ được nhất thời. Có thể thủ được cả đời. Ma chủ nổi giận muôn phần, mãnh liệt ngưng tụ ra Xâm Thiên Ma Kiếm, giống như trụ trời bóng tối sắc kiếm khí, ở trong thiên địa vỡ ra một đạo sâu xa cái hào rộng, buộc thiên phạt cấm địa trận màn bạo chém tới. Ẩm. Trận màn chấn động mạnh mẽ, quần quận bóng tối rung động bạo đẩy ra tới. Không cảm ơn. Lăng Thiên Vũ cái đó sẽ khách khí, trực tiếp mượn nữa cho tụ họp tà khả năng, đem kích tản ra hắc ám lực lượng cho hấp thu vào. Mau chó. Công kích của ma chủ vậy mà nhìn trời lực trận màn mất hiệu lực, còn phải từng giây từng phút bị thiên lực trận màn hấp thu công kích lực lượng. Mọi người cũng kinh ngạc không thôi, không biết Lăng Thiên Vũ đến cùng khiến hạng gì thuật pháp, vậy mà coi thường hấp thu ma chủ bóng tối công kích, bất quá ngược lại là xem trọng rất hạ giận. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2584, không thể được kiêm. Thiên lực trận màn. Đồng đẳng với thiên địa, chỉ như thiên sự tồn tại, thiên lực trận màn là được ổn tồn. Con xuất sinh chết tiệt. Ma chủ tức giận tới mức cắn răng, trải qua thử nghiệm, trong lòng biết thiên lực trận màn lợi hại. Tiếp tục cương ép công kích không chỉ có không có chút ý nghĩa nào, ngược lại sẽ không ngừng tăng cường thiên lực trận màn uy lực, được trả bằng mất. Mà thiên lực trận màn tuy lợi hại, nhưng cũng không thể một mực thủ xuống dưới, cho nên Lăng Thiên Vũ liền ý đồ chọc giận ma chủ, liều lĩnh cười to, ha ha. Ma kẻ trộm. Ngươi không là muốn chặt ra ra ư? Như thế nào? Bây giờ biết ông nội lợi hại. Không dám ra tay rồi hả? Vậy ngươi cũng nói xem, hiện tại ai mới xem như người nhu nhược chứ? Nghe tiếng. Ma chủ tức giận đến túi bụi, sắc mặt âm dữ tợn, toàn thân dần dần vờn quanh nảy sinh quỷ dị ta quang, dày đặc cám hai cái đồng tử càng là lóe lên tanh huyết sắc diễm lệ ta quang, lạnh khẩn nói, tà ma. Đặc biệt nhất thời ưu thế liền như thế cuồng vọng tự đại. Thật sự cho rằng ngươi bây giờ chính là chắc chắn thắng lợi sao? Không. Chân chính ác mộng mới vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Trận. Lăng Thiên Vũ đang muốn lật lọng, đột nhiên cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức tà ác, lại thiên lực trận màn trong thời gian dần trôi qua tràn ngập ra. Ừ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, cảm giác siêu cường, men theo vẻ này nổi lên tà ác khí tức cảm ứng quá khứ, ánh mắt liền kinh ngạc đã rơi vào trên người của thú hoàng. Chỉ thấy, thú hoàng cái kia bị xé mở nứt ra, tràn ra máu tươi ngưng tụ thành kết khối. Hai mắt đột nhiên trở nên đỏ thẫm như máu, toàn thân thống khổ run rẩy, một cổ tà ác lực lượng giống như virus giống như tại thú hoàng trong cơ thể kịch liệt lan truyền. Không sai. Thú hoàng bị thương, mà ma chủ đã hoàn thành dung hợp thiên phú của huyết ma. Thú hoàng. Lăng Thiên Vũ kinh hô một tiếng. Giống. Thú hoàng gầm thét một tiếng, một cỗ mạnh mẽ tà ác năng lượng, đi đôi với thao thiên long uy, giống như quả bùm giống như đột nhiên từ trong cơ thể của thú hoàng bạo lay động mà ra. Giống như hung triều vậy trùng kích bốn phương. Thú hoàng. Đám người cường hãn sắc mặt giật mình biến, gần tới đám người linh vương, thậm chí hoàn toàn không phản ứng kịp, ở đâu ngăn cản được thú hoàng cự uy. Ầm ầm. Kéo dài vang dội, hư không bạo lay động, máu tươi trời cao, đám người linh vương vừa đối mặt liền bị đánh bay ra ngoài. Kinh hãi. Kinh ngạc. Không nghĩ tới dưới loại tình huống này, thú hoàng sẽ chúng ta giống như đối với chúng người hạ thủ. Giống. Thú hoàng bạo giống một tiếng, long uy mênh mông cuồn cuộn. Cả thiên phạt cấm địa chấn động mãnh liệt, mặt đất rạn nước, cứng rắn dãy núi đánh sở. Vốn là bình yên giấu ở hậu phương chúng tộc cùng yêu thú đại quân, thẳng bị ảnh hưởng đến. Nhất thời, thanh đan tẩu thú, bi hống rơi vào kẽ đất, chúng tộc mọi người kinh hoàng buôn tẩu, hoặc là một cước đặc hùng, rơi địa liệt vực sâu, hoặc là bị cự thạch nện thành thịt nát, thực lực sai biệt võ giả cùng yêu thú, càng là trực tiếp nổ thành huyết vụ. A, A. Khắp nơi kêu thảm thiết đau buồn gào thét, cả trong thiên phạt cấm địa bộ phận bạo loạn. Cuối cùng thú hoàng thế nhưng là đạt tới thánh quân cảnh tu vi, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể mang đến hủy diệt lực phá hủy. Đại ca. Hỏa diễm chân quân hô to một tiếng, không có lựa chọn khác, mãnh liệt hướng thân quá khứ, song trưởng xúc tụ tập hạo thịnh lửa cháy mạnh, kéo theo thiên địa cự thế, đem hết toàn lực bạo đẻ tới. Giống. Thú hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa chọc giận, mãnh liệt một cái thần long bãi vĩ, trực tiếp đem chấn động mà đến lửa cháy mạnh đánh sơ sát, tiếp theo ngang trời một đạo hung lăng long chảo bạo kích tới đây. Ách. Hỏa diễm chân quân đồng tử rụt lại, chấn ngạc muôn phần, đối mặt thú hoàng một kích này uy năng, thậm chí có loại con sâu cái kiến đối mặt sóng to biển rộng vậy hèn mọn cảm giác vô lực, đó cũng không phải là nhỏ tí tẹo chênh lệch. Ầm. Một tiếng nổ vang, chạy viêm kích động, hỏa diễm chân quân thống hào một tiếng, vẫn còn như phi đạn giống như trùng trùng điệp điệp đụng vào thiên lực trận màn trong. Khó có thể tin. Thú hoàng vậy mà nổi điên, nói xác thực hơn như là bị tà hóa. Đại ca. Tiểu hồ khuôn mặt trắng bệch. Đừng hô. Đại ca ngươi đã bị tà niệm khống chế. Thị huyết vô tình. Lục thân bất nhận. Chúng ta được cố gắng hết sức mau ngăn cản hắn. Nếu không cả thiên phạt cấm địa bố cục phải trước hủy ở trong tay của thú hoàng. Tiểu hùng sắc mặt nghiêm túc kêu lên. Nghe tiếng. Đám người cường hãn giật mình tỉnh lại, thi triển thần thông, nghiêng dùng hết khả năng, tất cả loại thần thông pháp bảo, hướng phía thú hoàng chiêu đẩy tới. Dù sao cũng là thánh quân cảnh cường giả, không được toàn lực ứng phó. Nhưng mà, thực lực của bản thân thú hoàng cường hãn, đang bị tà hóa về sau, càng là thực lực bạo tăng. Ẩm, Ẩm, từng đợt nổ vang, không gian nổ tung, các loại hoa mỹ lưu quang dùng nát bấy phương thức hướng bốn phương tám hướng bắn ra tung tóe. Mạnh mẽ hung hãn thú hoàng, quả thật là thế bất khả đáng, trực tiếp bạo lực nổ nát trùng trùng điệp điệp công kích, điên cuồng gào thét vọt tới. Thiên lực. Lăng Thiên Vũ lúc này quyết đoán, chuyển di Vu Thần Thiên Thư một bộ phận thiên lực, hóa thành một đạo mạnh mẽ chùm tia sáng, nhắm ngay lồng ngực của thú hoàng, chầm chầm công kích quá khứ. Đồng. Thiên lực chấn thể. Vốn là hung ác điên cuồng thú hoàng, như là bị điện giật giống như, toàn thân cứng ngắc. Hai mắt bạo nổ, tỏ ra thống khổ mà phẫn nộ, từ đầu đến cuối không có buông tha cho dễ rủa phản kháng. Quả nhiên, vũ lực đích sắc có thể đủ khắc chế năng lực của huyết ma, chẳng qua là hiện đang tập trung thiên lực không nhiều lắm, chỉ có thể miễn cưỡng tướng thú hoàng ngăn chặn. Ha ha, tự gây nghiệt, không thể sống. Bổn tôn ngược lại muốn nhìn một chút. Kế tiếp ngươi muốn như thế nào ứng đối? Ma chủ cất tiếng cười to. Lại lần nữa xúc tụ tập quần quận ma vân, tại tay dần dần ngưng tụ ra một chút che trời ma kiếm. Ma chủ cũng không ngu xuẩn, thú hoàng tu vi cường đại, coi như là vô lực có thể khắc chế, nhưng tưởng muốn triệt để đối phó thú hoàng trong cơ thể tà ác lực lượng, tối thiểu được tiêu hao hết không ít thiên lực. Huống chi, ma chủ cũng sẽ không để cho Lăng Thiên Vũ như thế an nhàn, chỉ cần Lăng Thiên Vũ cố tình đi cứu lời của thú hoàng, đó chính là cho ma chủ sáng tạo công kích cơ hội thời điểm. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ không thôi. Cảm giác được ma chủ lại đang xúc thế chuẩn bị công, sắc mặt nặng nề, gọi quát, chư vị. Giúp ta ngăn chặn thú hoàng. Ta có biện pháp đối phó. Nghe tiếng. Tiểu hồ bọn hắn nào dám có bất kỳ chần chờ, liền nhao nhao phóng xuất ra lực lượng trong cơ thể, đem hết khả năng, một cỗ cổ cường đại thần thông năng lượng, từ bốn phương tám hướng hướng phía trên thân thú hoàng chấn áp tới. Giống. Thú hoàng thống khổ dãy rủa lấy, phẫn nộ gào thét, hai mắt lóe ra hung ác huyết quang, tràn ngập điên cuồng, phẫn nộ. Căm hận vê vê nồng nặc mặt trái ý chí, tiềm lực cũng bị không ngừng moi ra. Tiểu Hùng. Lăng Thiên Vũ gọi kêu. Minh Bạch. Tiểu Hùng khẽ gật đầu, thân hình lóe lên, hóa thành búng một cái màu hoàng kim lưu quang, vẫn còn như thiểm điện xu thế, mang theo nào đó cường đại uy năng, hướng phía thu hoàng toàn bộ thân rồng cao thấp cực nhanh tiềm lược. Vèo. Vèo. Màu vàng quang ngân, cao thấp vần quanh, tốc độ kịch liệt tăng vọt, càng chuyển càng nhanh, hoàn toàn thấy không rõ thân hình, giống như là có vô số tơ vàng rậm rạp chẳng chịt đem thú hoàng toàn thân quấn chặt lấy. Không sai. Đúng là thần tốc lưu quang bí quyết. Bởi vì tu vi của thú hoàng thái thịnh, tiểu hùng chỉ có thể dùng hết suốt đời thú năng, mới có thể khống chế được thú hoàng. Quả nhiên. Tại tiểu hùng thi triển thần tốc lưu quang bí quyết cùng đám người cường hãn liên thủ dưới áp chế, thú hoàng liền dần dần ngừng dãy ruột, toàn thân cứng ngắc, khó có thể nhúc đích. Chẳng qua là hai mắt như trước đầy mảnh bạo nổ, hung quang diễn biến được càng lúc càng thịnh. Đang mang thú hoàng sinh tử. Lăng Thiên Vũ đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ có cơ hội trực tiếp hủy diệt thú hoàng, xong hết mọi chuyện, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ liền đem hơn phân nửa thiên lực chuyển di tập trung tới đây, hình thành cường đại vô cùng vũ lực, cách không một trường, hình như có một đạo vô hình bàn tay hóa hiện ra, nặng nề đánh vào lồng ngực của thú hoàng. Ầm ầm. Ta quang kích động, quần quận cường đại tà ác vũ lực, lợi dụng lồng ngực của thú hoàng làm trung tâm, kịch liệt lan truyền toàn thân, dùng thú hoàng trong cơ thể tà ác lực lượng tiến hành ăn mòn công kích. Không sai, vũ lực đích xác có thể khắc chế thú hoàng trong cơ thể đến từ huyết ma ác khí, nhưng cùng lúc cũng sẽ không ngừng tiêu hao vũ lực của Lăng Thiên Vũ. Trong khi dây chết, thú hoàng chúng thương thế, ác khí trực tiếp ăn mòn hắn long huyết, thậm chí là nhỏ bé nhất tế bào. Đổi loại giải thích, cái kia chính là chúng độc kịch sâu, thâm nhập cốt tủy. Coi như là vũ lực có thể tương khắc, nhưng chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ khiến cắn trả, trực tiếp dẫn đến thú hoàng bạo thể bỏ mình. Như thế xuống, Lăng Thiên Vũ liền đạt được tâm đi ứng đối thú hoàng trong cơ thể ác khí, toàn bộ thiên lực trận màn phải trở nên thư giãn xuống. Ha ha! Tà ma! Nên vì ngươi cuồng vọng tự đại giấy tính tiền. Ma chủ đắc ý cùng tiếu, ngưng tụ ra xâm thiên ma kiếm, tuôn ra tụ tập kinh thiên ma có thể, tà khí khiển trách thiên. Chíu! Tuyệt cường nhất kiếm, mang theo siêu cường tà ác ma năng, vỡ ra một đạo cự đại nứt ra, sau đó hiện ra diện tích lớn không gian tan vỡ. Giống như có vô số ma quái gào thét gầm thét, dùng tồi cổ lạp hủ xu thế, tức giận đánh vào thiên lực trận màn trong. Ầm ầm. Thiên địa rung mạnh, mạnh mẽ ma kiếm lần nữa hoanh chém ở thiên lực trận màn ở bên trong, tuy rằng như trước không thể một kiếm công phá, nhưng Lăng Thiên Vũ lại vô lực phân tâm đi khống chế tụ hợp tà khả năng, hoàn toàn là bằng vào thiên lực trận màn bản thân uy lực này kháng. Ầm. Ầm. Dập dờn liên tục, bị chuyển di gần một nửa thiên lực, dẫn đến toàn bộ thiên lực trận màn uy lực lớn bức hạ thấp. Ma chủ một kiếm này tới đây, liền dành cho toàn bộ thiên lực trận màn mang đến trùng kích cực lớn, mãnh liệt chấn sáng ngời. Ê! Lăng Thiên Vũ sắc mặt hư bạch, hiện tại có thể là hắn đang chống đỡ toàn bộ thiên lực trận màn, hầu như tương dung nhất thể, thiên lực trận màn lọt vào ngoại lực công kích, đồng thời cũng tránh không được để cho Lăng Thiên Vũ chịu khổ. Lăng Minh Chủ! Lôi thần bọn hắn thần sắc lo lắng, rõ ràng thiên lực trận màn không còn là lao không thể xuyên thủng. Chư vị chớ táo! Chuyên tâm hộ pháp! Lăng Thiên Vũ gượng chống lấy nói ra. Ma chủ một kiếm này không hề lọt vào thôn phệ, hơn nữa thiên lực trận màn uy lực cũng không lớn bằng lúc trước, liền liều lĩnh cười to, ha ha. Tà ma, ngư giữ hùng trưởng, không thể được kiêm. Ngươi vậy mà kiệt lực muốn giữ được thú hoàng phế vật này, tự nhiên được trả giá giá tương ứng. Dứt lời, ma chủ mãnh liệt lại là một kiếm, phẫn nộ chém về phía thiên lực trận màn, mang đến từng trận nổ vang, xem ra không đem thiên lực trận màn phá hủy, thế không bỏ qua. Hỏa Diễm Chân Quân tức giận không thôi, phẫn nộ sát đạo, này ma kẻ trộm làm thật hèn hạ. Không nếu như để cho bổn quân ra sẽ đi gặp xuất sinh này. Lão! Lão quân không thể! Lăng Thiên Vũ thở dốc nói. Tiểu Hồ gặp Lăng Thiên Vũ khí sắc không đúng, liền hung hăng xem xét mắt Hỏa Diễm Chân Quân, trầm giọng nói. Lão quân! Ngươi bây giờ xa hoàn toàn không phải ma đầu kia đối thủ, ra ngoài không khác tự tìm đường chết. Xin ngươi đừng một lần nữa cho thánh chủ thêm phiền, hảo hảo hộ pháp mới là. Nhưng Hỏa Diễm Chân Quân muốn nói lại thôi, ngược lại là tỉnh táo thêm vài phần, cũng biết tình thế không ổn, chỉ hận chính mình tài nghệ không bằng người. Đành phải đè nặng lửa giận trong lòng, toàn lực vì Lăng Thiên Vũ hộ pháp. Ma vu thuật thảo diệu, Lăng Thiên Vũ cuối cùng sơ tập không lâu, phân tâm thiếu bại. Chính như ma chủ nói, dùng tình thế trước mắt, Lăng Thiên Vũ căn bản là không có cách bảo toàn cả hai, nhưng Lăng Thiên Vũ trước tiên cân nhắc được đó là sinh tử của thú hoàng, đành phải tập trung tất cả tinh lực, mau chóng bài trừ thú hoàng trong cơ thể tà chướng. Côn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2585, cấm kỵ vũ chú. Ẩm. Ẩm. Từng tiếng nổ vang, ma chủ đang điên cuồng cơ ma kiếm, mỗi một kiếm đều như lôi đỉnh, hung mãnh công kích tới thiên lực trận màn, một kiếm hợp với một kiếm, đều nhanh đánh ra cái khoái cảm đi ra. Chỉ thấy, thiên lực trận màn ở bên trong, lăng lệ ác liệt rung động bạo lay động không dứt, càng là bày biện ra nhẹ nhẹ vết dạng, rất có dấu hiệu hỏng mất. Có thể ma chủ nhưng không được muôn phần kinh phục. Không muốn này thiên lực trận màn lại cường hãn như vậy, nếu không có có thú hoàng từ đó làm rối, vì thế suy yếu thiên lực trận màn uy lực, bằng không thì dựa theo thiên lực trận màn toàn thịnh uy lực, chính là ma chủ nhiều hơn nữa trên gấp 10 lần lực lượng cũng không cách nào dùng chuyển thiên lực trận màn. Ầm ầm. Lại là một kiếm phẫn nộ chém xuống đến, thiên địa vì một trong rung động, bóng tối rung động chấn động không dứt, cả thiên phạt cấm địa đi theo mãnh liệt đung đưa. Vạn thú hoảng sợ, lòng người bàng hoàng. Không cần hoài nghi, dựa theo loại nhịp điệu này công kích tới, thiên lực trận màn sớm muộn phải bị công phá. Ma chủ tựa hồ rất rõ ràng điểm ấy, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay, dương dương tự đắc tư thái, như là đang thưởng thức nổi thống khổ của Lăng Thiên Vũ, liều lĩnh cười to, ha ha. Tà ma, ngươi chính là quá mức không quả quyết. Không biết lấy đại bỏ nhỏ, như thế ngươi nhất định sẽ là thất bại. Đợi bổn tôn bắt được ngươi tên khốn này, định lột da của ngươi, áp chế xương của ngươi. Nói xong, Thế công của ma chủ trở nên càng thêm hung ác, điên cuồng vung chạm lấy ma kiếm, một luồng sóng ngang ngược bá đạo hắc ám năng lượng, giống như cuồng phong bạo vũ giống như hoành kích lấy thiên lực trận màn. Đám người cường hãn sắc mặt trầm ngưng, cực kỳ tức giận, không biết làm sao thực lực hữu hạn, đơn đả độc đấu mà nói, ngoại trừ thời kỳ toàn thịnh thú hoàng hoặc là lăng thiên vũ, bằng không thì ai cũng không phải là đối thủ của ma chủ. Giờ phút này, lăng thiên vũ đã hoàn toàn buông tha cho thủ hộ thiên lực trận màn, đành phải ỷ lại thiên lực trận màn cường hãn phòng ngự ngăn cản công kích của ma chủ, sau đó tập trung tinh lực, toàn lực tiêu trừ thú hoàng trong cơ thể ác khí. Ầm, ầm, do trời lực chuyển đổi được mênh mông vũ lực, như là lao nhanh sông lớn, cuồn cuộn vô tận dũng mãnh vào trong cơ thể của thú hoàng. Lăng thiên vũ hai mắt nhanh ngưng, tinh thần cao độ tập trung, như là máy quét vậy lăng liệt con mắt, cực kỳ mỉ quét mắt thú hoàng trong cơ thể tình trạng. Sau đó thận trọng thao túng tràn đầy vũ lực tại thú hoàng tứ chi bách hải, gân cốt mạch lạc trong đi đi lại lại. Cuối cùng tu vi của thú hoàng rất cao, như chút nào chi tiết phạm sai lầm, hai cô rất đúng chọi nhau năng lượng, sẽ gặp khống chế không nổi mà mất thăng bằng, sẽ trực tiếp dẫn đến thú hoàng bạo thể bỏ mình. Mà rót đi vào vũ lực, tuy rằng có thể khắc ở đến từ huyết ma nguyền rủa ác khí, nhưng giữa hai người sẽ phát sinh trung hòa, có nghĩa là rót đi vào vũ lực, Lăng Thiên Vũ đem không cách nào nữa thu hồi lại. Lúc này, tại cố gắng của Lăng Thiên Vũ phía dưới, ý chí phản kháng của thú hoàng dần dần yếu bớt, vốn là nóng nảy long huyết cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua hòa hoãn lưu động, hồn hải trong các loại hung ác ý niệm trong đầu cũng được an bình phủ. Rốt cuộc, thú hoàng tỉnh táo lại, một lần nữa mở hai mắt ra, nhìn thấy toàn thân bị kim quang bao phủ, không thể động đậy. Gặp lại đám người cường hãn chính vây quanh hắn, quần quần vô tận phóng thích ra đạo lực. Đọc truyện trái tim đen đú ám với hở tờ tờ. Ê, chấm nét lại định mắt nhìn đi. Nhìn thấy Lăng Thiên Vũ càng là sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ, coi như thời khắc đều muốn ngã quỵ bộ dạng, mới biết được là bởi vì chính mình suýt nữa trưng cất rượu không có thể vãn hồi lỗi. Lăng Minh chủ thú hoàng chuẩn bị là yếu ớt nổi lên âm thanh. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, rất là mừng rỡ, liền âm thầm truyền âm nói, "Thú hoàng, ngươi thân chúng ta nguyện rủa. Chúng ta chưa kịp ngươi thi pháp giải chú. Ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều, chuyên tâm đón ý nói hùa, có thể tự phá giải." Ừ. Thú hoàng âm thầm gật đầu, sâu là ấy nấy, nhưng là trong lòng biết tình thế nghiêm trọng. Không dám hỏi nhiều suy nghĩ nhiều, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm ứng đến trong cơ thể thú nguyên lưu động, phối hợp với Lăng Thiên Vũ tiêu trừ trong cơ thể ác khí. Thú hoàng thức tỉnh, trở lại nơi nếp, tự nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Thời gian dần trôi qua. Được Lăng Thiên Vũ vu lực hết sức giúp đỡ, thú hoàng dần dần đoạt về thân thể trưởng không quyền. Càng tuyệt vời hơn dùng là một ít trệ lưu lại ác khí cùng vu lực lại được tinh lọc. Biến hóa để cho bản thân sử dụng, vốn là gần khô kiệt thú nguyên, đã nhận được phi phàm tạo hóa. Đương nhiên, đây cũng là thuộc về kiệt tác của Lăng Thiên Vũ rồi, nếu là vô lực cứ như vậy tiêu hao lãng phí, không thể nghi ngờ cảm thấy đáng tiếc. Cho nên Lăng Thiên Vũ tại tinh lọc tiêu trừ ác khí thời điểm, liền đem vô lực giữ lại một số, tự nhiên mà vậy bị thú hoàng chủ động tính hấp thu. Có nghĩa là, được vô lực tạo hóa thú hoàng, nếu lại đã bị thương tổn của ma chủ, cũng có thể miễn dịch ác khí. Thỉnh thoảng, vừa đúng lúc, vừa mức hòa hầu, Lăng Thiên Vũ liền đổi vận mệnh ngông vũ lực, đem còn sống ác gáp khí tụ ở đan điền của thú hoàng. Theo, Lăng Thiên Vũ trịnh trọng truyền âm nói, "Thú hoàng, ta hiện tại đã đem trong cơ thể ngươi còn sống tất cả ác khí tụ họp ở đan điền, đợi tí nữa cần ta và ngươi hợp lực, đem này cổ ác khí ép ra ngoài. Nhưng quá trình khó tránh khỏi hơi có thống khổ, mong rằng ngươi có thể chịu được ở." Lăng Minh chủ cho dù thi pháp. Thú hoàng đáp lại nói, "Ừ." Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu. Cũng sắp thú hoàng trong cơ thể vô lực được triệu tập, dùng vây quanh phương thức, tuôn ra tụ ở đan điền của thú hoàng. Đồng thời, thú hoàng cũng là chuyển vận khởi quật khởi thú nguyên, chuẩn bị nhất cổ tác khí đem ác khí bước ra. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ trầm giọng lắng nói, "Chư vị, có thể buông tay." Nghe tiếng, đám người cường hãn thầm nhẹ nhàng thở ra, tướng uy có thể áp chế cho nhanh chóng rút về. Vèo. Quấn quanh bao phủ màu vàng lưu quang lập tức biến mất, tiểu hùng không kịp thở đằng nhưng mà hiện so với lúc trước khi đó, lúc này đây khiến cho dùng thần tốc lưu quang bí quyết cũng sẽ không như thế phí sức. Ừ. Ma chủ sắc mặt kinh giật mình, cảm ứng được thú hoàng trong cơ thể ác khí uy hiếp đều không có, vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ lại có thể khắc chế thiên phú của huyết ma, mà dưới mắt thiên lực trận màn không gây bài trừ. Nghĩ đến không sai. Ma chủ tức giận đến nổi trận lôi đình, ma năng lại lần nữa tăng vọt, từng đạo tuyệt cường kiếm khí, xé rách trường không, nổi giận vạn phần đánh vào thiên lực trận màn trong. Ầm, ầm. Thiên lực trận màn mãnh liệt chấn động, vết rạn dần dần lan truyền, tràn đầy nguy cơ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nghiêm trọng, không chần chừ nữa, tập trung toàn lực, quắt, phá. Quắt một tiếng hạ. Thú hoàng đi theo thân rồng chấn động, hai người cùng chung hợp lực, mãnh lực trùng kích các khí. Bành! Được một tiếng. Đan điền rung mạnh, tại mang đến cho thú hoàng kịch liệt thống khổ đồng thời, trong đan điền ác khí bị một lần hành động ép đi ra, xôi theo thể mà lên, từ miệng tuân ra. Mà Lăng Thiên Vũ cũng là lập tức đem vu lực cho rút về trong cơ thể của thú hoàng, vậy mà vô luận như thế nào đều không thể lại để cho thiên lực trận màn trở lại toàn thịnh uy lực, dứt khoát liền dành cho hấp thu của thú hoàng, đến lúc đó còn có thể cùng ma chủ chống đỡ. Phốc phốc. Thú hoàng ngửa đầu há miệng phun ra màu đen thủi lùi huyết tương, hợp với từng cỗ một chọc khí đổ xuống mà ra. Nhưng thú hoàng phản ứng thật mau, lập tức đứng vững lại, dừng tại giữa không trung, hôn mê bất tỉnh. Đại ca. Tiểu hồ cùng hỏa diễm chân quân tràn đầy lo lắng hô. Ngươi. Các ngươi đừng lo lắng, thú hoàng đã không có đáng ngại. Lăng Thiên Vũ thở dốc nói, sắc mặt trắng bệch, tuy rằng tự thân lực lượng cũng không tiêu hao bao nhiêu, nhưng liên tục gặp cắn trả tổn thương cùng với tinh thần tiêu hao, cũng dày vò đến hắn cả người thiếu bại. Hô. Mọi người như chút bỏ gánh nặng, cuối cùng bọn hắn đã mất sức tái chiến, rất ỷ lại chính là thú hoàng cùng Lăng Thiên Vũ, nếu thú hoàng thật sự chưa gượng dậy nổi, như thế nào cùng ma chủ đối kháng. Lúc này, ma chủ nhìn thấy thú hoàng ác khí bị phá, thầm cảm thấy đang khôi phục thú nguyên, nhất là chứng kiến Lăng Thiên Vũ tờ nào nụ cười mừng rỡ, càng là tức giận đến trong cơn giận dữ, nổi trận lôi đỉnh. Tà ma, còn không có kết thúc đây. Ma chủ gầm thét một tiếng, vòng trời chấn động, ma khí cuồn cuộn, tà khí ngút trời. Ẩm. Kinh thế kiếm khí, hư không vượt qua nước ra bát phương, một cỗ cổ kinh khủng vô cùng ma huy, chấn áp vặn vẹo lên thiên địa khí trận, càng kèm thêm búng một cái tung hắc ám thiểm điện, giống như độc xà vũ nhảy. Kiếm thế quá lớn, ma huy mạnh, cả kinh toàn bộ thiên lực trận màn chấn động không dứt. Càng có một tí tia quỷ dị khí tức đáng sợ, theo nước ra hung hăng chui vào, làm cho người dùng mình. Hiển nhiên, thiên lực trận màn đã không chống đỡ được đã lâu, lúc nào cũng có thể bị công phá. Minh chủ, mọi người nhìn về phía Lăng Thiên Vũ. Tại giờ phút quan trọng này, không ai có tốt hơn ứng đối kế sách. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nặng nề, thiên lực trận màn uy lực yếu bớt rất nhiều, tưởng muốn một lần nữa tụ tập không có chút ý nghĩa nào, hơn nữa cũng xa xa ngăn cản không nổi ma chủ chế tạo ra lực phá hoại. Mà dưới mắt, thú hoàng vừa bị phá trừ ác khí, trong thời gian ngắn cũng không sức tái chiến. Xem ra chỉ có thể như thế. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dày đặc chìm, làm Vu Thần Thiên Thư hoàn toàn gặp lại, liền có thể khống chế Vu Thần ở lại Vu Thần Thiên Thư cấm kỵ. Có thể đào móc ra Vu Thần Thiên Thư vô thượng lực lượng. Đúng, cái này chính là nguyên ở Vu Thần Thiên Thư sức mạnh của bản thân, nhưng tưởng muốn điều khiển luồng sức mạnh mạnh mẽ này thì nhất định phải trả giá thật nhiều. Cái kia chính là hiến tế bản thân tất cả lực lượng, vì thế đạt được Vu Thần Thiên Thư che chở. Có nghĩa là, được Vu Thần Thiên Thư che chở về sau, Lăng Thiên Vũ đem tạm thời biến thành một tên phế nhân, cần thời gian dài mới có thể khôi phục nguyên khí. Càng nghiêm trọng, còn có thể bỏ mạng. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không thể mở ra Vu Thần Thiên Thư cấm kỵ. Nhưng đang mang chúng tộc ngàn vạn sinh linh, Lăng Thiên Vũ đã không có lựa chọn thứ hai, huống chi Lăng Thiên Vũ chứa lực lượng nhiều như vậy, chưa định sẽ vô kế khả thi. Nghĩ đến không sai. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, trực tiếp giang ra một đạo lưỡi đao, xé rách lòng bàn tay, vọt một cái tháo chạy huyết châu phiêu tán rơi rụng mà ra, từng cái tiêu dung nhập Vu Thần Thiên Thư. Huyết mạch tương liên, tác động Vu Thần Thiên Thư. Lăng Thiên Vũ toàn bộ người cùng Vu Thần Thiên Thư coi như đã hoàn toàn hòa thành một thể. Minh chủ. Mọi người sắc mặt ngốc ngạc, không biết Lăng Thiên Vũ gây nên, ma chủ cũng là kinh ngạc không thôi. Tuy rằng cảm giác Lăng Thiên Vũ cách làm vùng địa cực quỷ dị tà ác, nhưng cũng không quá đáng cho rằng là vùng vây dây chết mà thôi. Chỉ thấy, Lăng Thiên Vũ càng lấy một bộ thành kính phương thức, như là ở lễ bái lấy Vu Thần Thiên Thư, hai khỏa nhãn cầu lóe ra diễm lệ sắc huyết quang, thì thào thán ngâm lấy chú ngữ, chí cao vô thượng Vu Thần đại nhân. Ta lúc này hướng ngài khẩn cầu, lúc này hướng ngài thỉnh nguyện, ta nguyện trung thành dâng bản thân tất cả lực lượng, đem đổi lấy ngài thương cảm, mượn bởi ngài trí cao vô thượng vĩ đại thánh lực, nâng cao thánh thủ, mở ra cấm kỵ chi môn. Cổ xưa chú ngữ, như là vượt qua vô tận thời không trường hà, vượt qua vô tận lịch sử. Tiếp theo, một cỗ vùng địa cực tà ác khí tức cổ xưa, giống như cửu u gió lạnh, lạnh thấu xương tàn phá ra tới. Nhất thời, cả phương không gian, giống như lâm vào âm phủ địa ngục. Bốn phía ma quỷ hữu ảnh, tung bay ngang dọc, nhiệt độ cực độ hạ thấp, dày đặc hàn triệt cốt. Nhất là một mảnh kia mảnh làm cho người ta sợ hãi thê lương tiếng kêu, tùy tâm gan sợ, không được né tránh ba phần, mãn sát hoàng sợ, trong lòng run sợ, không biết Lăng Thiên Vũ lại đang bố trí như thế nào tà ác vu thuật. Sau một khắc, một đạo quỷ dị màn ánh sáng màu đỏ ngòm, như là chảy bay thác nước, chiếu nghiêng xuống, trực tiếp đem Lăng Thiên Vũ cái lồng gắn vào trong. Mà Lăng Thiên Vũ như trước bảo trì vùng địa cực thành kính tư thái, giống như là vị tín đồ trung thành, bí hiểm vô cùng. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2586, triệu hoán vu thần. Sát trời, trở nên âm âm u, thê thần hàn cốt. Bóng tối dường như dương to lớn không gì so sánh được quỷ đồng tử, khàn cả giọng gió lạnh lôi xé hết thảy, một cỗ thần bí khí tức cổ xưa, mang theo kiểu u gió lạnh sâu sắc tàn sát bừa bãi đi ra. Một xuyến xuyến kia tiết tấu thật nhanh thần bí khô khan chú ngữ, giống như là có thể động đến hồn phách vậy ma chú, hoặc như là mang độc hoa anh túc, tràn ngập hấp dẫn mà chí mạng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây đều thu liễm lại tâm thần, nhưng thiếp thân cảm thụ được cái kia từng trận quỷ gió tấn công tới, như cũng là không khống chế được toàn thân phát run, sờn hết cả gai ốc, gió lạnh dựng đứng. Tà ác, thật là tà ác. Toàn bộ tình cảnh, thậm chí là cả thiên địa, đều lâm vào quỷ bí yên tĩnh, cái kia xâm nhiên tĩnh mịch, coi như đã thành sinh cơ duy nhất, dĩ nhiên trở thành một mảnh địa ngục thâm uyên. Có thể rõ ràng nghe được tất cả tiếng thở hổn hển, khẩn trương mà sợ hãi tiếng tim đập. Lại nhìn qua Lăng Thiên Vũ, như cũng là dùng thành kính tư thái, bao phủ trong quỷ dị huyết quang, tràn đầy thành kính đối với lấy Vu Thần Thiên Thư quỳ lạy, cầu nguyện người, giống như là vị chịu khổ phàm nhân, chính khẩn cầu lấy vô thượng thần minh bảo hộ. Cái này, chính tại xúc thế ra đánh trúng ma chủ, trong lúc đó tựa hồ cảm giác được làm hắn sợ hãi khí tức, càng là cảm ứng được có một tí tia quỷ dị khí tức tà ác, giống như là nhỏ bé trùng trĩ, bất chi bất giác chui vào ma khí bên trong, bao giờ cũng ăn mòn. Tiếp theo, từng có một vô cùng tà ác mặt trái ý chí, trong lúc lơ đãng thấm vào hồn của ma chủ hải, quấy nhiều ảnh hưởng tâm tính của ma chủ, đào móc chỗ sâu nhất sợ hãi, lại đem nỗi sợ hãi này ý niệm trong đầu kích thích càng ngày càng mãnh liệt. Giờ khắc này, ma chủ hai cái đồng tử bạo nổ, này khó hiểu kỳ nhiên sợ hãi, không lúc nào đều tại kích thích hắn. Ầm ầm. Ở chỗ trên Vu Thần Thiên Thư, không gian lại tựa hồ bị vô hình đao khí cương ép vỡ ra một cái hở, một cái âm trầm lạnh lùng xâm bạch đại môn, từ trong cái khe không gian chậm rãi hiện hiện. Trong môn phái tựa hồ chạy xuôi theo đã lâu hơi thở của thời gian, dường như đến từ chính hoang cổ thời đại, vượt qua thời gian trường hà, từ xưa đến nay, uy trầm trầm hiện hiện ở trước mặt mọi người. Không sai. Đúng là trong Vu Thần Thiên Thư ẩn giấu cấm kỵ chi môn, có thể triệu hoán vu thần chí cao vô thượng lực lượng. Ma chủ cảm nhận được cấm kỵ chi môn mang tới vô hạn áp lực, tâm tính trở nên càng thêm táo bạo, hai tay phẫn nộ cầm Xâm Thiên Ma kiếm, hội tụ bốn phương ma khí, kinh thiên động địa. Tà ma, không quản ngươi vận dụng rất cường đại tà thuật, ngươi cũng đừng hòng trở mình. Hôm nay muốn xuống địa ngục người, chỉ có ngươi xuất sinh này. Ma chủ hung ác nổi giận gầm lên một tiếng, xúc thế đã lâu Xâm Thiên Ma kiếm, mang theo vô tận ma năng, mang đến hủy thiên diệt địa vậy diệt sạch khí cơ. Chíu. To lớn tịch hắc sắc kiếm khí, lang liệt dương không xé rách mà xuống, thiên địa thật giống như bị cắt một đường cực lớn thâm trường cái hào rộng, dùng khí thế như sấm vang chớp giật, hướng phía thiên lực trận màn bạo chém xuống tới. Vốn một kiếm này, nên uy lực vô cùng, có thể mọi người đang cấm kỵ chi môn phóng xuất ra vô cùng tà ác khí tức dưới ảnh hưởng, vậy mà không cảm giác được có bất kỳ áp lực. Đồng thời, tựa hồ cảm nhận được khiêu khích của ma chủ, rét căm căm xâm bạch một cửa, lại uy trầm trầm mở ra. Dằm trong bóng tối tràn đầy, mơ hồ gặp có vô số quỷ ảnh, khát khao muôn phần, vui mừng tung vũ, không có sợ hãi, ngược lại như là đang chờ đợi. Ầm. Tuyệt cương ma kiếm, kết thật thật nổi giận chém tại thiên lực trận màn trong. Nhưng mà, một màn quỷ dị đã xảy ra. Uy lực này vô cùng một kiếm kích đụng tại thiên lực trận màn trong thời điểm, liền như đá ném vào biển rộng, không chỉ không có sinh ra kinh thiên động địa vậy tiếng vang, ngược lại yên lặng đến một mảnh quỷ dị. Tiếp theo. Để cho ma chủ cùng tất cả mọi người ở đây kinh hãi là, trong ma kiếm mạnh mẽ đại ma có thể, như là bị cấm kỵ chi môn hấp dẫn đi vào. Giống như dị giới hung ma, chính mở ra miệng lớn dính máu, vậy mà đem trong ma kiếm bạo kích ra tới mạnh mẽ đại ma có thể, coi như thức ăn ngon giống như, cuồn cuộn hút vào trong cấm kỵ chi môn, mà toàn bộ thiên lực trận màn nhưng không có đã bị tổn thương chút nào. Ách! Ma chủ cả khuôn mặt kịch liệt co lại, mãn sắc hoảng sợ, lạnh run, đây cũng không phải là một lưỡng lần lọt vào đả kích. Vốn là nắm chắc phần thắng hắn, rốt cuộc lại bị Lăng Thiên Vũ thi triển quỷ dị tà thuật cho ổn định, không chỉ có khó có thể lại dung chuyển mảy may, thậm chí ngay cả bản thân ma năng đều bị cắn ướt, so với thời kỳ toàn thịnh thiên lực trận màn muốn tới được càng mạnh hơn hung ác. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ giơ lên cái kia diện mục dữ tợn, hai cái đồng tử lóe sáng lấy quỷ dị huyết quang, thẳng phá thương khung. Sau đó như là oan hồn lệ quỷ giống như, thê lương chói tai hít khà zzz kêu một tiếng. Cái kia sợ hãi thanh âm giống như là cái cưa tại màng nhị cọ sát, làm cho người bên thai đau nhức, không rét mà run, lạnh mình tâm hồn. Ầm ầm. Lăng Thiên Vũ toàn thân kịch liệt co lại, trong cơ thể tất cả lực lượng như là bị rút sạch giống như, dùng cấm kỵ chi môn vì vỡ đê cửa vào, điên cuồng không dứt chạy chạy xếp nhập. Không khỏi. Đọc truyện tại. Cấm kỵ chi môn nuốt chửng lực lượng của Lăng Thiên Vũ, bộc phát ra tà ác khí tức càng ngày càng đậm hơn, nước lên thì thuyền lên, điên cuồng tăng vọt, thậm chí áp đảo ma khí, kéo dài bạo chấn ra tới quỷ bí tà khí, dốc toàn lực giống như tràn ngập cả man hoang giới, vạn vật chấm luân, tựa hồ chìm dần tại âm phủ trong địa ngục, không có bất kỳ sinh cơ, chỉ có vô tận tử vong. Lúc này, Tiểu Hùng rõ ràng cảm ứng được, Lăng Thiên Vũ lực lượng trong cơ thể lại đang điên cuồng sói mòn, liền biết không ổn, hoảng sợ nói, chủ nhân, ngài đang làm cái gì? Mau dừng lại, đừng, bất kể ta tự có chừng mực. Lăng Thiên Vũ cơ hồ là cố nén hồn phách muốn nứt đau đớn, khó khăn làm ra đáp lại. Chủ nhân, Tiểu Hùng hai mắt phiếm hồng, cũng chỉ có hắn hiểu rõ nhất Lăng Thiên Vũ, tại gặp phải tuyệt cảnh thời điểm, Lăng Thiên Vũ sẽ so với ai khác đều điên cuồng. Vì đạt được mục đích, bất chấp hậu quả, thậm chí có thể không tiếc liều mạng. Ầm ầm. Thiên địa chấn động mãnh liệt, tà khí như nước thủy triều, ở trong thiên địa phiên giang đảo hải giống như. Từng có một tựa hồ đến từ khí tức tử vong, khí tức mục nát, hung ác khí tức, quỷ bí khí tức cổ xưa, âm hàn khí tức. Đủ loại tà ác chí cực khí tức, giống như suối phun giống như, đột nhiên trong cấm kỵ chi môn tràn ngập khuyết tán ra. Cái này, ma chủ sắc mặt hoảng hốt, trong tay xâm thiên ma kiếm như là bị cự đại nam châm hung hăng hút vào giống như, vô luận hắn dãy rủa như thế nào, thủy chung đều không thể thoát khỏi cái kia cổ cường đại tà ác hấp lực, hung tàn thôn phệ hút hắn ma năng. Quyết định thật nhanh. Ma chủ đành phải phẫn hận đem ma kiếm nát bấy, vội vàng nhanh chóng thối lui trăm dặm, có thể thoát khỏi cấm kỵ chi môn thôn phệ. Sau đó nhìn qua cái kia bị tà khí vòng xoáy bao phủ vận tắc cấm kỵ chi môn, cảm thấy hoảng hốt, không biết người đến kết quả thế nào phương hung vật. Ầm. Cấm kỵ chi môn chấn động mạnh một cái, tuôn ra tụ hợp tà khí vòng xoáy, lại phun ra từng đám cây vật thể. Khi thấy rõ những thứ này vật thể thời điểm, suýt nữa muốn dọa người thảm rồi. Bởi vì, những thứ này quỷ dị vật thể, lại là từng căn giống như xương người, giống như là cự nhân giống như, mỗi một cục xương đều lộ ra phải vô cùng vừa thô vừa to, mỗi một cục xương đều tràn đầy đậm đặc khí tức tà ác, ở trên trời bay múa. Sau đó, cái kia từng đám cây quỷ dị xương cốt, quanh quần tà dị quần sáng, lại bắt đầu từng cây một tiến hành gây dựng lại. Ngắn phút chốc, một cỗ hình người hài cốt ngưng tụ mà hiện. Sau đó một viên lớn đầu lâu mang theo cấm kỵ chi môn tất cả tà khí, bắn ra, khảm nạm tại cốt trên người, lại không như mà hợp. Giáp giáp. Quỷ dị kia cực lớn đầu lâu, máy móc tựa như lộn một vòng, nhìn thẳng hướng ma chủ thời điểm, trống rông hai cái đồng tử lập tức lóe lên màu xanh lá cây dày đặc quang. Tràn đầy ác độc, thô bạo cùng căm hận, một cổ tà ác sinh cơ, tràn đầy bộc phát, toàn bộ hài cốt như là đã sống. Ma chủ kinh ngạc nhìn chăm chú quá khứ. Chỉ cảm thấy đồng tử thật giống như bị kim đâm giống như, đau nhói vô cùng, làm người chấn động cả hồn phách. Các cạc. Đầu lâu nết miệng đầy cốt đầu răng cười một tiếng, sờn hết cả gai úc, sau đó giương tay ngưng tụ một đoàn tà khí hóa thành áo bào xám, nghiêm nghiêm thật thật bao lấy thân thể của nó. Mãnh liệt. Tay phải giương chấn, một chút rậm rạp cốt trượng ngưng tụ nơi tay, hướng không chấn động, từng vòng mạnh mẽ tà ác quan văn, vẫn còn như gợn sóng kịch liệt chấn động ra đến. Trong thiên địa lập tức cuốn lên từng trận lạnh thấu xương gió lạnh. Cứ như vậy, giống như tử vong chúa tể, đứng ngạo nghễ vòng trời, ngang ngược, cuồng phách hùng tuyệt, toàn thân không tự chủ phóng xuất ra tà ác chí cực tử vong địa ngục chi khí, so với ma sát tới càng thêm hung lệ. Không sai. Thuật này đúng là tập trung vào toàn bộ vu thần thiên thư uy lực, dùng hao hết bản thân tất cả lực lượng, vì thế triệu hồi ra vu thần ác thể. Vu thần. Đây chính là thái cổ thời kỳ tồn tại phản thế giới siêu cường giả. Tập trung vào chúng giới thượng cổ đại thần lực lượng đều không đủ dùng đem vu thần hủy diệt. Tuy rằng dưới mắt chính là bị gọi tới vu thần ác thể, nhưng vô hình chung làm cho người ta mang tới cảm giác gáp bách thật là đáng sợ. Đám người cường hãn cũng kinh hãi muôn phần, nhìn lên bầu trời trong tà ác uy ảnh, hung hăng kích thích ánh mắt của bọn hắn, rung động tâm linh của bọn hắn. Đó hoàn toàn là phát ra từ sợ hãi của nội tâm, làm cho người ta một loại con sâu cái kiến cúng bái vương giả hèn mọn cảm giác vô lực. Mà ma chủ lại càng không cần phải nói, thẳng đối mặt chỉ vu thần thời điểm, mặc dù không biết thực lực sâu cạn, nhưng về khí thế đã hoàn toàn thua một mảng lớn. Làm hắn hô hấp tắc nghẽn lấp, áp bách như núi, thậm chí để cho hắn có gan sinh không nổi ý chí chiến đấu cảm giác sợ hãi. Xong rồi. Lăng Thiên Vũ ngước nhìn trên không trung vu thần uy ảnh, lộ vẻ sầu thảm cười cười, mỏi mệt không chịu nổi hắn, giống như nhẹ nhàng đông, chuẩn bị là vô lực từ trên bầu trời rơi xuống. Chủ nhân. Tiểu Hùng trước tiên kịp phản ứng. Lách mình quá khứ, người đứng đầu ổn định thân hình của Lăng Thiên Vũ. Minh chủ. Mọi người cũng sắc mặt đại biến, nhao nhao vây lại. Cảm ứng được Lăng Thiên Vũ khí tức trong người cực kỳ yếu ớt, toàn thân lực lượng tức thì bị đảo rỗng giống như giống tuyết, mới rốt cuộc minh bạch Lăng Thiên Vũ trả hết thảy, nguyên một đám nhưng vẫn hận không chịu thua kém hai mắt phiếm hồng. Không ngại, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Lăng Thiên Vũ hề phải trả lời, vì triệu hoán vu thần, Lăng Thiên Vũ đã hiến sử dụng suốt đời tất cả lực lượng, hiện tại mấy như phế nhân. Đến bây giờ còn đang gượng chống. Đừng cho là ta không biết, ngài vì triệu hoán thứ này, ngài hiện tại hầu như đã là một phế nhân. Tiểu Hùng tràn đầy oán trách kêu ầm lên. Phế nhân. Mọi người sắc mặt kinh giật mình, hoàn toàn chính xác không có cảm ứng đến trên người Lăng Thiên Vũ có bất kỳ lực lượng khí tức lưu động. Ha ha, còn không đến mức bết bát như vậy. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, trong tay liền hiện ra mấy viên hồng mông linh đan, tràn đầy yếu ớt nói, mời chư vị làm hộ pháp cho ta. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ trực tiếp một cái nuốt vào mấy viên hồng mông linh đan, trực tiếp khởi động bế quan. Mọi người sững sờ. Gặp Lăng Thiên Vũ khôi phục tu vi hình như có chuyển cơ, liền nghiêm nghiêm thật thật làm thành một đoàn thủ hộ lấy Lăng Thiên Vũ. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2587, nuốt. Giờ phút này, trong vòng trời, ma khí như nước thủy triều, tà khí mãn quán, hai cái uy nghiêm như tháp cự ảnh, đối chọi tương đối gay gắt, đứng lơ lửng trên không. Vẹn vẹn, giằng co vài phần. Vu thần đột nhiên đồng tử một lăng, huy động lên trong tay cốt trượng, đột nhiên quét qua, tà uy bạo trấn. Kéo dài hư không được tôn sùng động khởi sóng biển, cuồn cuộn như thủy triều vũ lực, ngàn tầng vạn sóng giống như hướng phía ma chủ chỗ chấn động quá khứ. Vũ lực. Bản thân vùng địa cực tà ác, có khắc ma khả năng, thậm chí là huyết ma thiên phú chí mạng khắc tinh. Ầm ầm. Hạo hạo đãng đãng vũ lực gào thét kích động mà đến, trong vòng trời ma triều lại sinh ra sợ hãi, trùng trùng điệp điệp bị vũ lực ăn mòn, bị đánh tan. Ma chủ dọa không chịu nổi, rõ ràng sợ tại vũ lực, không rõ sâu cạn, đành phải vội vàng nhanh chóng tối lui. Nhưng mà, tại Lăng Thiên Vũ triệu hồi ra Vu thần về sau, liền đã đem ma chủ người lên rùa, trừ phi Vu thần bại vẫn, bằng không thì vô luận ma chủ chính là chạy tới chân trời góc biển, Vu thần ác thể cũng có thể dây dưa đến chết mới thôi. Ầm. Ầm. Khủng bố mênh mông vũ khí, rất có thôn thiên xu thế, bao trùm bát phương ngàn dặm, dùng ma triệu là thức ăn, ăn mòn tràn vào, xuống lại bốn phương, ý đồ chặn đường đường lui của ma chủ. Con xúc sinh chết tiệt. Ma chủ cắn răng thầm mắng. Bị bức phải không thể đường lui, liền không hề nhượng bộ, giận lên ma kiếm, động đến ma năng, vận dụng tháp linh vô tận linh lực, xúc tụ ở kiếm. Ma hoàng kiếm vũ. Ma chủ phẫn nộ kiếm liệt trảm, giống như châu chấu như nước thủy triều xuất động, đầy trời mạnh mẽ hung sức lực hắc ám kiếm khí, đón hạo cuốn tới vũ khí điên cuồng xé trời kích bắn xuyên qua. Chíu. U. Chíu. U. Kiếm khí lăng liệt, trùng trùng điệp điệp vũ khí thủy triều, bị kéo ra vô số vết rách. Có thể đồng thời vũ khí cũng đang không ngừng hút trong kiếm khí ẩn chứa ma năng, đem tầng tầng suy yếu. Lại đến cuối cùng nhất, hắc ám kiếm khí thậm chí còn không tiếp xúc tới thân thể của vũ thần, liền bị mênh mông không giới hạn vũ khí thủy triều cắn nuốt sạch sẽ, biến hóa để cho bản thân sử dụng, vũ khí thủy triều lớn mạnh lần dư. Kinh hãi. Đám người cường hãn kinh ngạc muôn phần, thực lực của ma chủ mạnh bao nhiêu, rõ như ban ngày. Nhưng vũ thần tới tuyệt hơn, vẹn vẹn thả ra vũ khí thủy triều, liền đem công kích của ma chủ từng bước thôn phệ cạn sạch. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ma chủ quả nhiên là gặp được chí mạng khắc tinh. Không có khả năng. Ma chủ phẫn nộ không thôi, tâm như hỏa thiêu, giận không kìm được. Mà giờ khắc này, Vu thần uy thiết tháp, không chút sức mẻ, yên tĩnh như vực sâu, duy độc nhất song lệnh đồng tử huyền mà chết vật cấu thành, tràn đầy vùng địa cực tà ác cùng tử vong khí cơ. Gặp ma chủ công kích xúc phạm, lộ hung quang. Mãnh liệt. Vu thần cơ cốt trượng, tùy tâm sở dục điều khiển bốn phương như biển vũ khí thủy triều. Nước quần quận bốn phương, bao trùm bốn phương tám hướng, đem ma chủ phong tỏa tại thế bao vây trong vòng. Ầm ầm. Mênh mông hung manh vũ khí thủy triều, hướng phía ma chủ chỗ ở trung tâm khu vực, chạy chạy xiết tụ họp, không thiếu tạo thành rất nhiều dữ tợn quỷ quái, gào thét lên từ vũ khí trong đợt sóng bắn ra, hung ác điên cuồng phóng tới ma chủ. Cút. Ma chủ nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ ma kiếm, hướng phía bốn phương tuân ra bắn mà đến quỷ quái, nổi giận vạn phần quét ngang qua. Chíu. U. Nâng kiếm nổi giận chém, không khí đều bị cắt cắt một đường vòng tròn hình, chỗ bắn giỏi mà đến quỷ quái, đầy trời thê lương thét lên, tại hung lăng ma kiếm tập kích lướt xuống, nhao nhao vỡ nát. Có thể vỡ nát thời điểm, mỗi một cái quỷ quái, lại pha loãng hóa thành tà ác vũ khí, như là nam châm mảnh vỡ giống như, được ma kiếm hấp dẫn, lại nhao nhao dính sát. Như là hấp huyết quỷ giống như, tham lam đói khát hút trong ma kiếm lực lượng. Ách! Ma chủ hai mắt không chớp, hoảng sợ muôn dạng. Cảm giác được ngưng tụ ra ma kiếm bị vũ khí thôn phệ hấp thu, do hắn lập tức nát bấy ma kiếm, cưỡng ép cắt đứt vũ khí tiến thêm một bước ăn mòn nhập vào cơ thể. Thật là đáng sợ. Tại vũ khí thủy triều đang bao vây, ma chủ đã bị sâu vây khốn trong đó, trên người tất cả lực lượng cũng phải bị khắc ở, bị cắn nuốt hút. Hoàn nhìn qua bốn phương hung triều giống như vây quanh tràn vào vũ khí thủy triều, nhìn qua cái kia đầy trời hung lăng quỷ quái, tựa hồ làm ra bất kỳ phản kháng nào đều là vô hiệu, lại để cho ma chủ sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác vô lực. Ầm. Ầm. Hung ác điên cuồng như nước thủy triều vũ khí thủy triều, tại sự thao khống của vu thần phía dưới, không chỉ không có yếu bất tình thế, ngược lại càng diễn càng kịch liệt. Giống như là đại hỏa thiêu đốt cỏ khô, thế bất khả đáng. Nhìn qua mênh mông vọt tới vũ khí thủy triều, ma chủ hai mắt đỏ thâm như máu, tờ nguyên giữ tợn sắc mặt tràn đầy cực hạn lửa giận. Muốn thực cứ như vậy bị cắn nuốt rồi, nên bị chết nhiều oan uổng biệt khuất. Bổn tôn có được bất tử bất diệt khả năng. Hôm nay vô luận là ai, cũng đừng hòng ngăn ta. Ma chủ nổi giận vậy gầm thét một tiếng, toàn thân quấn lên búng một cái tung bóng tối sắc tia chớp, tỏ ra hung ác thô bạo. Mãnh liệt. Ma chủ thân hình hóa thành một đạo mạnh mẽ hung lăng bóng tối sắc sấm sét, như là bảo kiếm xuất vỏ xu thế, xé rách hư không loạn lưu, hung hãn ba đạo đón mênh mông mà đến vũ khí thủy triều bắn rọi mà vào. Ầm. Vu sóng khí triều kịch liệt cuồn cuộn, tại bá đạo này như kiếm hắc ám lôi đỉnh cực bắn phía dưới, cuối cùng bị cưỡng ép vỡ ra một đạo lệ sách. Theo hắc ám lôi đỉnh tới gần, lệ sách xâm nhập khoảng cách càng ngày càng dài. Đúng. Ma chủ đã nghiêng dùng hết khả năng, thế tất thoát khỏi vòng vây thế vòng. Vu thần tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, hai cái đồng tử lóe ra màu xanh lá cây dày đặc ánh sáng, vùng địa cực hung ác. Hợp với nặng nghề huy động lên cốt trượng, khởi động mênh mông dơ cao chống không vũ khí thủy triều, hướng phía hắc ám lôi đỉnh bắn dọi vị trí, trong chiều đậm đặc thực đè ép. Ầm. Ầm. Quần quần vũ khí thủy triều không ngừng tuôn ra tụ họp, nồng độ càng ngày càng dày tụ tập, càng ngày càng mạnh thực, cả phương không gian coi như hãm vào trong vũng bùn, hắc ám lôi đỉnh bắn dọi tiết tấu rõ ràng bị ép tới chậm lại. Đồng thời, vũ khí trong đợt sóng ẩn chứa thôn phệ tà lực, tại chống lại hắc ám lôi đỉnh thời điểm, cũng đang không ngừng thôn phệ hấp thu hắc ám lôi đỉnh lực lượng. Có thể nói mỗi tiến dần lên một phần, hắc ám lôi đỉnh gặp phải trở ngại liền nhiều một phần, bị cắn nuốt mất đi ma năng cũng đang không ngừng suy yếu. Chỉ sợ là ma chủ có thể phá tan ra ngoài, cũng là nguyên khí tiêu hao rất lớn. Đám người cường hãn nhìn trợn mắt hốt mồm, trong lòng run sợ, vốn là thực lực cường đại như thế gần như vô địch ma chủ, nhưng đến trong tay của vũ thần, ma chủ tựa hồ đã thành đồ chơi. Mà ma chủ đã không còn đường lui đang nói, chỉ có thể liều liều chết lực, mặc cho trên người ma năng bị không ngừng thôn vệ hấp thu, hung ác điên cuồng không dứt đánh thẳng vào vũ khí thủy triều. Có thể ma chủ nào biết đâu, theo bản thân ma năng bị cắn ướt, vũ khí thủy triều uy lực cũng đang kéo dài tăng vọt. Đi mỗi một bước, như hám vũng bùn, đến cuối cùng nhất đúng là nửa bước khó đi. Vu thần hai mắt lăng liệt, cảm giác con mồi không hề cấu thành uy hiếp, liền thao túng vũ khí thủy triều, nồng độ cao, cao dày đặc vây quanh hắc ám lôi đỉnh tuân ra tụ tập. Thời gian dần qua, vốn là mênh mông bao trùm ngàn dặm vũ khí thủy triều, đơn giản chỉ cần bị co rụt lại thành một đống đường kính chỉ có 10 trượng không tới huyết sắc quang đoàn. Mà trong huyết sắc quang đoàn, một đạo hơi yếu hắc ám lôi đỉnh vùng vây dây chết lấy, như ẩn như hiện. Khủng bố. Vu thần căn bản cũng không có phí sức khỏe lớn đến đâu, liền đem ma chủ cho triệt triệt để phong bế. Nhưng mà huyết sắc quang đoàn cũng không lúc này bỏ qua, vẫn còn tiếp tục áp xúc đậm đặc tụ họp, hung ác vô tình thôn vệ đè xuống cái kia đã kinh biến đến mức hơi yếu hắc ám lôi đỉnh. A. Một tiếng thống hào, đạt đến cực hạn hắc ám lôi đỉnh, tóe nhưng tại huyết đoàn trong nổ hiện ra một đạo thân ảnh, đúng là ma chủ không thể nghi ngờ. Bi kịch dạ. Lúc này ma chủ, giống như là bị sền sệt phong bế giống như, đừng nói đi phản kháng, chính là động liên tục người năng lực đều đánh mất. Tại huyết đoàn thôn phệ nặn ở bên trong, thống khổ vạn trạng tê hào. Phẫn nộ. Tuyệt vọng. Không cam lòng. Huyền bị cực hình, vô tận tra tấn, mọi người thấy đều cảm thấy đại chút cơn giận. Tiếp theo. Vu thần lần nữa huy động lên cốt trượng, hỏa ma thành vòng tròn, tại nó lăng không dưới chân, lại dần dần kéo lên một đạo quỷ dị phức tạp trận văn. Sau đó tác động trong cơ thể tà ác vu lực, toàn bộ trận văn lập tức tà quang vạn trượng, đối ứng trên không nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo huyết sắc tuyền qua. Hiến tế. Một đạo khàn khàn âm thanh chói tai rét căm căm vang vọng dựng lên, phong khốn tại huyết sắc quang đoàn của ma chủ, kịch liệt mạo ngoại, mãnh liệt hướng phía huyết sắc tuyền qua đoàn trong quần quần dũng mãnh vào. Không sai. Phàm là bị vu thần ác thể chỗ nguyền rủa phong ấn sinh linh, đem sẽ trở thành vu thần thiên thư hiến tế phẩm, do đó tăng cường vu thần ác thể uy lực. Chỗ hiến tế sinh linh càng cường đại, chỗ gọi tới vu thần ác thể liền càng ngày càng mạnh. Không. Cảm nhận được bản thân ma năng điên cuồng sói mòn, ma chủ tuyệt vọng không cam lòng phát cuồng nộ gọi, hợp lực dây rủa lấy. Nhưng căn bản không ngăn cản được vu khí thủy triều vô địch uy năng, toàn bộ ma thể bị vu khí thủy triều xé lắc, hướng phía huyết sắc truyền qua đoàn trong dũng mãnh lao tới. Lúc này, tất cả mọi người vạn phần hoảng sợ mắt thấy, ma chủ cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị vũ khí thủy triều phong ấn chặt, thống khổ dễ rủa trong dần dần bị huyết sắc truyền qua đoàn thôn vệ cạn sạch, không tiếng vang nữa. Chợt, huyết sắc truyền qua đoàn tựa hồ bởi vì hấp thu phần lớn năng lượng, lại mãnh liệt dâng lên, từng có một vùng địa cực khủng bố tà ác thao thiên hồng lưu, như là cuồng phong thổi loạn thiên địa, toàn bộ thế giới coi như trong khoảnh khắc trầm luân tại tu la luyện ngục ở bên trong, bốn phía đều là quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, hung ma cuồng loạn nhảy múa, thê lương tiếng kêu chói tai triệt mà không tuyệt, chấn động tâm hồn. Ầm ầm. Huyết sắc truyền qua đoàn tại điên cuồng di chuyển tiếp tục áp xúc, thành tinh hoa cực kỳ, do hóa khí dịch thể, do dịch thể thành thể, cuối cùng cả cái huyết sắc truyền qua khổng lồ đoàn, lại ngưng tụ thành một viên quỷ dị tà ác huyết sắc hình cầu. Gào thét. Một tiếng làm cho người run sợ gào thét tiếng vang lên, chỉ thấy vu thần ác thể, mở ra cái kia rậm rạp răng nanh, hai cái đồng tử tà quang lóe ra hưng phấn cùng khát khao, vậy mà đem huyết cầu cho nuốt vào. Huyết cầu cửa vào, lập tức hiếm hóa thành một cỗ cổ tà ác năng lượng, dòng nước chảy tại xương của nó không trong. Vu thần liền nâng hai cánh tay lên, ngẩng lên cao ngạo đầu lâu, tận tình hưởng thụ lấy cho bản thân hải cốt mang tới thoải mái. Quỷ dị. Hung ác. Chẳng lẽ ma chủ cứ như vậy sống sờ sờ được ăn. Đảo mắt. Bản tại thỏa thích hưởng thụ trong vu thần, đột nhiên không biết sao, tựa hồ cảm giác được đau đớn kịch liệt, toàn bộ cốt thân lại đang mãnh liệt co rúm, giống như là đột nhiên bị hế trụ, khó chịu nhưng không phát ra được thanh âm nào. Cái này. Mọi người ngây ra như phỗng, này các loại tình huống đã hoàn toàn đã vượt qua bọn họ nhận thức, dù ai cũng không cách nào phán định sau một khắc lại sẽ xuất hiện hạng gì quỷ dị tà ác một màn. Từ vu thần hấp thu huyết cầu bắt đầu. Vẹn vẹn chỉ là duy trì chốc lát thời gian, liền xuất hiện dị tượng. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa vậy bạo tạc nổ tung nổ mạnh, mọi người hoảng sợ kinh cách nhìn, vòng trời chợt nổi lên từng trận tà ác quan văn, vẫn còn như gợn sóng từng vòng nhộn nhạo lên. Cường hãn hung ác vu thần ác thể, lại trong khoảnh khắc đó bạo vỡ đi ra, đầy trời xương cốt phá thành mảnh nhỏ, tán lạc xuống. Ha ha. Một tiếng điên cuồng cười to, vang vọng đất trời, tại đây bạo loạn tà quang ở bên trong. Một đạo quỷ dị tịch trùm sáng màu đen mãnh liệt phóng lên trời, phá vỡ mà vào trời cao. Chỉ thấy ma chủ tóc thai bù xù, bá lập vòng trời, liều lĩnh cười to. Lúc này đây, dành cho người mang tới trùng kích cảm giác càng thêm rung động. Một khắc trước, ma chủ còn bị phong ấn, trở thành vu thần ác thể trong miệng mỹ thực. Có thể chỉ một lát sau, vu thần ác thể cuối cùng bị không giải thích được phá hủy, ma chủ một lần hành động giành lấy cuộc sống mới. Tình thế thay đổi thật sự là quá là nhanh. Làm cho suy nghĩ của tất cả mọi người hoàn toàn không cách nào chuyển trở tới đây. Côn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2588, ý niệm điên cuồng. Ẩm. Vu thần ác thể bị phá, Lăng Thiên Vũ mãnh liệt từ trạng thái bế quan trong giật mình tỉnh lại. Chủ nhân. Minh chủ. Mọi người lo lắng, tức giận không cam lòng, đoàn bọn hắn kết lại nên làm như thế nào. Nhưng bọn họ đối mặt địch thủ thật sự là quá cường đại, tùy tiện xông đi lên cũng bất quá là bị có phần. Giờ phút này. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hư bạch, mệt mỏi vô lực, thiếu bại không thôi. Vốn đánh giá vu thần ác thể uy lực, hoàn toàn có thể đối phó ma chủ, cũng không biết đến cùng ở đâu xảy ra chuyện không may, lại để cho ma chủ công phá. Không chỉ có như thế, mọi người cũng là chỉnh không hiểu ra sao, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy vu thần đại triển thần uy, nhẹ nhõm đánh bại ma chủ, có thể trong nháy mắt ma chủ lại một lần hành động phá cục, còn hủy vu thần ác thể, khó có thể phản ứng. Ha ha, trời cũng giúp ta. Tháp linh lực lượng quả nhiên là cường đại vô cùng. Ma chủ liều lĩnh cười to, trên cao nhìn xuống giống như coi rẻ lấy Lăng Thiên Vũ, hừ lạnh nói, tà ma. Ngươi này tà vật thôn vệ bổn tôn ma năng cũng công nhận, có thể cái thằng này càng như thế lòng tham không đáy, cả gan làm loạn, dám vọng tưởng thôn vệ tháp linh. Như thế ngược lại kích phát tháp linh lực lượng, sẽ chỉ làm bổn tôn trở nên càng mạnh hơn nữa. Tháp linh. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, với tư cách chấn áp hai đại biên giới cửu linh thánh tháp tháp linh. Uy lực này hoàn toàn chính xác tiềm lực vô cùng. Ma chủ tuy rằng thành công dung hợp tháp linh, nhưng không cách nào hoàn toàn được tháp linh tất cả lực lượng. Điều này cũng tốt rồi, lần này ma chủ khởi tử hồi sinh, nguyên khí không chỉ không có lọt vào mảy may tổn thất, ngược lại là trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Nếu không thêm vào ngăn cản, chờ ma chủ hoàn toàn ma hợp tháp linh lực lượng, chính là vượt qua ma thánh cũng là có nhiều khả năng, khi đó thì thật vô địch. Gặp Lăng Thiên Vũ không nói, ma chủ càng thêm đắc ý muôn phần, lạnh lẽo nhe răng cười. Khắc khả ít ít ít ít ít ít. Tà ma. Chỉ sợ ngươi đã kiểm lư kỹ củng, tiền tiêu hết sạch, hết thời, kế tiếp ngươi còn có thể lấy cái gì cùng buồn tôn đấu. Vừa dứt lời. Hư không tà sóng nộn nhạo, vốn là nát bấy vu thần hài cốt, lại được nào đó dị lực dẫn dắt, tại từng đợt tà quang vờn quanh dưới, từng đám cây gãy lìa hài cốt, lại quỷ dị gây dựng lại. Vu thần. Mọi người sắc mặt kinh ngạc, rõ ràng bị bể tan cảnh vu thân ác thể, vậy mà cũng đi theo quỷ dị sống lại. Hử! Ma chủ dáng tươi cười cứng đờ, phẫn nộ không thôi, mãn sát hận ý căm tức nhìn sau khi sống lại vu thân ác thể, chìm cả giận nói, tới đúng dịp. Đúng lúc bổn tôn muốn hảo hảo tính với ngươi rõ ràng mới vừa cái kia bút ác sổ sách. Mãnh liệt! Ma chủ toàn thân chấn động, lăng lệ ác liệt huyết rực mở một cái, tấm khua lên hung lăng ma chảo, nộ khí đằng đằng phá không lao xuống. So với vừa rồi, ma năng bạo tăng gấp mấy lần, dưới sự xung kích đến, thế như núi lớn oanh áp. Gào thét! Vu thần gào thét gầm thét, cũng lửa giận vạn trượng, mãnh liệt cơ cốt trượng, xoáy lên điên cuồng như gió bao vũ khí, mênh ngông hung mạnh đón ma chủ phẫn nộ oanh kích. Ầm ầm! Hai cổ tà ác năng lượng kinh khủng va chạm kịch liệt, thiên địa thật giống như bị thác loạn ra, cuồn cuộn lạnh thấu xương tà ác phong bạo, như là đầy trời quỷ khốc thần hào vậy tàn phá ra tới. Tuy rằng thực lực của ma chủ bạo tăng, nhưng vu thần chỉ nếu không lại dùng phương thức giống nhau đi thôn phệ ma chủ, dùng thực lực chính diện đấu lời nói, hay là muốn thuộc vu thần càng chiếm thượng phong. Ầm. Một cái chấn động, cường cường đụng nhau, vu lực rõ ràng bộ khắc chế khả năng, hơn nữa vu thần ác thể bản thân có được lấy cường đại vu lực. Chính diện giao phong, hiển nhiên là ma chủ yếu hạ phong. Ách. Ma chủ toàn thân co lại, nhất thời quá mức đắc ý vong hình, vậy mà đã quên vu lực đối với hắn sắc bén khắc chế, một lần không địch lại, cả người liền đạn lạc giống như bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Ầm. Vu thần chân đạp nước lũ, quét ngang cuốn lên vu khí thủy triều, đi đôi với chấn động thiên địa vậy tà ác uy năng, giống như sóng lớn thúc đẩy vặn vẹo lên không gian, hai tay xoáy khua lên cốt trượng, nộ khí đằng đằng xông tới giết. Nghiệp chướng. Bổn tôn ngược lại muốn xem ngươi phế vật này có thể chống đã lâu. Ma chủ tức giận không thôi, mặc dù không sợ sinh tử, nhưng hắn có thể không muốn lại đi hưởng thụ vũ khí ăn mòn đau khổ. Thiên ma cuồng loạn nhảy múa. Ma chủ toàn thân chấn động, giống như là có vô số khối mặt kính phản xạ giống như, sai hiện ra vô số đạo ma quỷ ma ảnh, tốc độ như điện, đầy trời cuồng loạn nhảy múa. Vậy mà vu thần ác thể chính là bị gọi tới tà ác, tư duy tự nhiên cũng là chết, cơ trí ma chủ tự biết chính diện giao phong được chịu thiệt. Tự nhiên không muốn lại tiếp tục cứng rắn va chạm, vì thế tưởng muốn mài mòn vu thần ác thể lực lượng. Không sai. Vu thần ác thể thủy chung không phải chân chính cơ thể sống, tự nhiên không cách nào như ma chủ như vậy có được lực lượng vô cùng, chỉ cần dây dưa vài phần, vu thần ác thể không có được ngoại lực bổ sung, bản thân vu lực tự nhiên sẽ tiêu hao hầu như không còn. Lăng Thiên Vũ tự nhiên cũng biết đạo lý này, cho gọi tới vu thần ác thể là có sức mạnh cùng thời gian hạn chế. Nếu là ở thời gian nửa nén hương trong không cách nào chiến thắng địch thủ, vu thần ác thể thì sẽ hóa thành hư không, thậm chí sẽ suy yếu vu thần thiên thư bản thân uy lực. Lại nhìn thú hoàng, cũng ở vào bế quan thời khắc, nhất thời nửa khắc cũng khó có thể xuất quan, mặc dù phá quan, như trước cùng ma chủ tu vi bằng nhau, thú hoàng cũng vẫn như cũ không có phần thắng chút nào. Tập kết chúng nhân chi lực. Nhưng đến ma chủ cấp bậc này, chính là bán bộ thánh quân cường giả cũng bất quá là một con tôm nhỏ mà thôi, thuần túy chịu chết. Hơn nữa dùng vu thần ác thể lực lượng, căn bản duy tục không được bao lâu. Chết tiệt. Ta nên làm cái gì bây giờ? Lăng Thiên Vũ lại lần nữa lâm vào khốn cục, chính buồn rầu bên trong, đột nhiên trong óc chấn động, một loại điên cuồng ý niệm trong đầu xông lên đầu. Không sai. Chính là Ma Châu. Ma Châu này thế nhưng là tích chứa ma chủ vài vạn năm tích lũy ma nguyên, lại dung hợp tại hỗn độn ma linh ma lực, có thể nói là ma nguyên vô tận, chỉ sợ là ma chủ cũng không cách nào đào móc Ma Châu tất cả lực lượng. Hôm nay, Lăng Thiên Vũ lực lượng khôi phục ít ỏi, đúng là nhất đói khát thời điểm. Một chút ma châu có thể mang đến cho hắn bất khả tư nghị tạo hóa. Coi như là thì không được, dùng Lăng Thiên Vũ cũng tổn cất giữ nguồn năng lượng, cũng có thể liệu một phen. Cuối cùng, Lăng Thiên Vũ hiện tại không phải là bởi vì có thể lực chưa đủ, mà là bởi vì tu vi không đủ, nếu có thể đột phá cảnh giới, siêu phàm nhập thánh, dùng thánh quân cảnh tu vi, nhất định có thể so với ma chủ cao thấp. Nghĩ đến không sai. Lăng Thiên Vũ tựa như cây mê muội giống như, điên cuồng ý niệm trong đầu tới càng lúc càng thịnh, nghiêm mặt nói: Chư vị, hảo hảo lại làm hộ pháp cho ta. Ta nghĩ muốn thử nghiệm trùng kích cảnh giới. Cái này, mọi người kinh ngạc không thôi, cũng không phải là không muốn đả kích Lăng Thiên Vũ, dùng trạng thái của Lăng Thiên Vũ bây giờ, chính là nuốt vào nhiều hơn nữa Hồng Mông Linh Đan cũng không khôi phục được điên phong trạng thái, chớ nói chi là đi trùng kích cảnh giới. Lửa xém lông mày, Lăng Thiên Vũ căn bản không kịp giải thích, dùng miễn cưỡng khôi phục mấy phần nguyên khí, thì thao lặng yên đọc chú ngữ, động đến Vu Thần Thiên Thư. Trên Vu Thần Thiên Thư huyết cầu, lóe lên tà ác quang mang, sau đó kịch liệt ngọ ngậy. Chỉ thấy một viên bóng tối sắc hạt châu, thời gian dần trôi qua từ huyết cầu trong dung đi ra. Không sai. Huyết cầu chẳng qua là mượn dư Ma Châu ma nguyên, nhưng không cách nào đem Ma Châu triệt để thôn vệ thay thế. Chỉ là ở Ma Châu triệt hồi thời điểm, trực tiếp dẫn đến toàn bộ thiên lực trận màn uy lực trên diện rộng giảm mạnh. Ma Châu, mọi người rốt cuộc minh bạch ý đồ của Lăng Thiên Vũ, xem ra là tưởng muốn đi tìm sống trong cái chết, có thể mang đến hậu quả nghiêm trọng, cái kia chính là sẽ trực tiếp nguy hại đến thiên lực trận màn. Việc đã đến nước này, vô luận Lăng Thiên Vũ thành bại hay không, mọi người hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lăng Thiên Vũ. Tiếp theo, nguyên một đám sắc mặt nghiêm nghị, càng một bộ thấy chết không sờn xu thế, thành hàng ngăn tại Lăng Thiên Vũ trước người, mặc dù thông suốt trên tánh mạng của bọn hắn cũng chắc chắn thể sống chết giữ vững vị trí thiên lực trận màn. Hô! Lăng Thiên Vũ thở dài một hơi, đều ép xuống lộn xộn cảm xúc, ổn thủ tâm thần, Lăng không ngồi xếp bằng. Dĩ nhiên đã đem tất cả trọng trách bao nắm ở trên người của chính mình, đang mang man hoang giới vận mệnh, vô luận như thế nào đều phải được thành công. Mãnh liệt! Lăng Thiên Vũ khu động Ma Châu, nhưng không biết Ma Châu cụ thể diệu dụng, cho nên Lăng Thiên Vũ dùng rất dứt khoát phương thức, trực tiếp đem Ma Châu coi như là đan dược, cứng rắn từ trong miệng nuốt vào. Đồng nhiên, một hồi lạnh như băng khí tức, trực tiếp từ tràng đạo lưu dưới, sau đó Lăng Thiên Vũ liền chuyển vận khởi yếu ớt mấy phần lực lượng, y đổ đi kích phát Ma Châu. Có thể để cho Lăng Thiên Vũ thất vọng chính là, Ma Châu căn bản không phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả Ma Nguyên đều biến mất giống như, lại từ trong Ma Châu không cảm ứng được chút nào khí tức. Ngay tại lúc này, Độc Vương cái kia suy yếu thanh âm quay về chuyển tới, trời! Thiên Vũ, Ma Châu này linh lực cường đại, tuyệt vật phi phàm, thay đổi lớn nhất định có linh trí. Tại ngươi bây giờ tu vi hèn mọn, chỉ sợ không đủ để cho nó nhận ngươi làm chủ nhân. Ân sư! Lăng Thiên Vũ sững sờ, sau đó tràn đầy hãy nay nói, thật xin lỗi, để cho ngài Lao cũng bị liên lụy rồi. Lao phu ngược lại là không sao, chỉ là ngươi, đang mang bản thân vận mệnh, nguy hiểm man hoang thương sinh, ngươi thua không nổi. Độc Vương trịnh trọng nói. Đỗ Nhi minh bạch, Đỗ Nhi một nhất định sẽ thành công rồi. Lăng Thiên Vũ lời thề son sát, tâm trí như kiên, tuy rằng triệu hoán vu thần, hiến tế bản thân tất cả lực lượng, nhưng thực sự không phải là không giữ lại chút nào. Bởi vì, tại Lăng Thiên Vũ đệ nhị tư duy trong không gian, vẫn luôn chứa phần lớn hắc ám bổn nguyên. Gần đây cùng cường địch giao thủ, hắc ám bổn nguyên càng là chỉ tăng không giảm. Hôm nay, lực lượng hết sạch, vừa có thể diệu dụng. Trận. Lăng Thiên Vũ tâm thần ý động, mở ra nguyên thần thứ hai, câu thông đệ nhị tư duy không gian. Mãnh liệt. Từng có một mênh mông hào hùng hắc ám bổn nguyên, như là hồ thủy điện xả lũ, thao thao bất tuyệt từ đệ nhị tư duy trong không gian quán thông toàn thân. Cái kia trùng trùng điệp điệp cường đại tinh thuần hắc ám bổn nguyên, giống như sông lớn lao nhanh xu thế, lập tức dòng nước chảy quanh thân. Hắc ám bổn nguyên. Đó là há chờ cường đại, lúc ấy Lăng Thiên Vũ chẳng qua là hấp thu một chút một số, liền tu vi phóng đại. Hôm nay dốc toàn lực phóng thích, nguyên bản khô kiệt lực lượng, lập tức được sống lại. Thoải mái. Lăng Thiên Vũ gọi thẳng thoải mái. Lúc này chuyển vận khởi băng phách ma đan, đem hắc ám bổn nguyên lực lượng cuồn cuộn trở vào trong băng phách ma đan. Vốn là tiêu hao hầu như không còn băng phách ma đan, được hắc ám bổn nguyên lực lượng bắt đầu kịch liệt khôi phục, điên cuồng chuyển động. Đồng thời, vốn là không phản ứng chút nào Ma Châu, tại cảm ứng được hắc ám bổn nguyên cực địa tinh thuần bóng tối nguồn năng lượng thời điểm, trong khoảnh khắc trở nên sinh động. Doanh doanh lóe ra hắc quang, Ma Châu giống như hóa thành lô đen không đáy, bắt đầu điên cuồng hút hắc ám bổn nguyên. Bởi vì hắc ám bổn nguyên bản được Lăng Thiên Vũ nắm trong tay, đang tràn vào trong Ma Châu trong thời điểm, liền kinh ngạc cảm nhận được, trong Ma Châu tích chứa ma nguyên, so với trong tưởng tượng còn phải cường đại hơn nhiều. Như có thể hấp thu Ma Châu, biến hóa để cho bản thân sử dụng, Lăng Thiên Vũ liền có thể mượn cho hầu như vô tận hắc ám bổn nguyên, tạo hóa bản thân. Tuy rằng trùng kích thánh cảnh, cần phải có đầy đủ sâu lĩnh ngộ, nhưng tình thế trước mắt nghiêm trọng, điên cuồng Lăng Thiên Vũ quyết định cưỡng ép trùng kích cảnh giới. Về phần hậu quả, không rảnh cân nhắc. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2589, Dung hợp Ma Châu. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ toàn thân bao phủ tràn đầy ma quang, từng có một vùng địa cực khí tức hắc ám, tựa như phô thiên thủy triều, điên cuồng không dứt tuôn ra lay động bốn phương, cả thiên phạt cấm địa lập tức bị ma quang tràn ngập được một vùng tăm tối. Hắc ám bổn nguyên. Chính là nguyên nhân là hồng ngông, vẹn vẹn hơi hứa, liền làm thường nhân khó thừa nhận. Ngắn phút chốc, băng phách ma đan của Lăng Thiên Vũ liền đạt tới sung mãn. Nếu như không cách nào làm ra đột phá, tiếp tục rót vào hắc ám bổn nguyên chỉ biết hoàn toàn ngược lại, thậm chí có thể sẽ bạo chết băng phách ma đan, được trả bằng mất. Cảm ứng chi. Ma Châu như trước đang không ngừng hút hắc ám bổn nguyên, tụ tập hắc ám linh nguyên tiếp tục tăng vọt, vĩnh viễn không có điểm dừng, không biết thỏa mãn. Đồng thời tại hắc ám bổn nguyên tạo hóa dưới, hắc ám linh nguyên cũng biến thành càng cường đại hơn tinh thuần. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ kinh hãi không thôi, tuy biết Ma Châu bất phàm, nhưng không nghĩ tới Ma Châu khẩu vị lại to lớn như thế, cơ hồ có thể hấp thu gần nửa hắc ám bổn nguyên dung lượng, vậy mà cũng không có đạt đến cực hạn. Bất quá, Lăng Thiên Vũ có thể sẽ không tiếp tục tùy ý Ma Châu hút xuống dưới, thầm nghĩ ngươi cái tên này, ta đã quá rộng rãi cho ngươi chỗ tốt rồi, cũng là thời điểm nên để cho ta nếm thử ngon ngọt rồi. Chật! Lăng Thiên Vũ đổi vận băng phách ma đan, một tia băng hàn chí cực ma khí, dung nhập tại Lăng Thiên Vũ trong cơ thể chạy trong máu, dọc theo chính hút hắc ám bổn nguyên Ma Châu bước tới. Cuối cùng, Ma Châu là với tư cách pháp bảo, vô chủ chi vật, Lăng Thiên Vũ chỉ có thể dựa theo bình thường tư duy ăn khớp đi khống chế Ma Châu. Đó chính là tích huyết nhận chủ. Nhưng sợ sẽ cùng Hồng Mông Thánh Anh sinh ra xung đột, bảo đảm nhất phương pháp chính là dung nhập băng phách ma khí. Nếu là Ma Châu nguyện ý tiếp nhận lời của chính mình, từ có thể không sẽ bài xích băng phách ma khí, đến lúc đó là được lại để cho Ma Châu dung nhập tại băng phách ma đan. Không sai. Băng phách ma đan đã đạt đến cực hạn nhất, cưỡng ép đột phá mạo hiểm thật lớn, nhưng nếu là có thể lại để cho Ma Châu thay thế băng phách ma đan mà nói, không chỉ có đột phá không chỗ nào chướng ngại, thậm chí còn có thể có vô cùng ma lực. Lúc này, cùng huyết dịch hòa làm một thể băng phách ma khí, theo tuần hướng Ma Châu hắc ám bổn nguyên, thận trọng thấm vào. Không nóng không nổi, không nóng không lạnh, không dám làm cho quá mau, bởi vì còn vô pháp xác định Ma Châu có hay không có thể tích huyết nhận chủ. May mắn chính là, Ma Châu quả nhiên không có bài xích băng phách ma khí, hơn nữa là vùng địa cực tham lam, đối với hắc ám lực lượng tuyệt sẽ không bài xích. Lăng Thiên Vũ âm thầm mừng thầm, hợp ý hắn, liền đổi vận băng phách ma khí chậm rãi bước tiến vào. Mãnh liệt trong Ma Châu đột nhiên sinh ra một cỗ mạnh mẽ lực hút, ngay tiếp theo cắn nuốt hắc ám bổn nguyên, cùng chung đem băng phách ma khí hấp thu vào. Mà Ma Châu sợ là không biết, hấp thu vào trong băng phách ma khí lại đã bao hàm máu của Lăng Thiên Vũ. Trong khoảnh khắc, bị hấp thu vào trong băng phách ma khí, hợp với ma huyết tại Ma Châu bên trong pha loãng đi ra. Giống như là ôn dịch vậy lan tràn, Lăng Thiên Vũ ma huyết liền tại trong Ma Châu phóng thích tràn ngập ra. Cảm giác này, giống như là máu hòa tan nước. Chỉ sợ là Ma Châu cũng không còn phản đáp lời sẽ xuất hiện loại tình huống này. Sau một khắc, cảm thấy khó chịu Ma Châu, bắt đầu mãnh liệt lay động, dâng lên cái kia mênh mông kinh khủng ma nguyên, ý đồ đem Lăng Thiên Vũ thấm vào ma huyết cho bức ra. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, xem ra Ma Châu cũng không tình nguyện nhận chủ, dĩ nhiên đã triển khai phản kháng, Lăng Thiên Vũ kia tự nhiên cũng sẽ không khách khí nữa, thầm hư nói, hiện tại vừa mới nghị kháng cự ta, đã muộn. Bởi vì, Lăng Thiên Vũ đã chuyển thừa vũ cốt. Bản thân huyết dịch bản thân liền được vu cốt ăn mòn, kèm theo vu lực. Tuy rằng vu lực cực yếu, nhưng chỉ cần có một chút vu lực, có thể dần dần sinh ra đáng sợ nguyền rủa lực lượng. Bởi vì vu lực nguyền rủa lực lượng không chỉ là dựa vào tự thân vu lực, mà là từ hút lực lượng vô tận đi đạt được phát triển. Lập tức, Lăng Thiên Vũ động đến Vu Thần Thiên Thư, đem trong Vu Thần Thiên Thư tà ác lực lượng cưỡng ép chuyển di nhập một số tới đây, ăn mòn toàn thân, đem bản thân huyết dịch dần dần hóa thành chớ chú vu huyết. Huyết dịch cùng huyết dịch ở giữa sinh ra cảm ứng lẫn nhau. Nguyên rủa. Lăng Thiên Vũ trực tiếp thi triển vũ thuật, dung nhập tại trong Ma Châu ma huyết, liền tự nhiên mà vậy sinh ra một cỗ cường đại nguyên rủa tà lực. Ma huyết giống như tế bào, tại trong ma nguyên vô tận phân liệt, ôn dịch giống như điên cuồng ăn mòn ma nguyên, lớn mạnh bản thân. Tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên, chớ chú vu huyết của Lăng Thiên Vũ, giống như hung mãnh lửa cháy mạnh, càng là lọt vào kháng cự, thế lửa liền cháy càng ngày càng vượng, khó có thể ngăn chặn. Lần này, Ma Châu cảm thấy e sợ, tỏ ra táo bạo bất an, ma nguyên càng trở nên bắt đầu cuồng bạo. Sợ đúng không? Gia Gia sẽ thấy cho thêm giờ mánh liệt liệu. Lăng Thiên Vũ cảm thấy hung ác, điên cuồng chuyển vận khởi trong cơ thể huyết dịch, mang theo nguyền rủa tà năng, hợp với hắc ám bổn nguyên cùng chung dũng mánh vào trong Ma Châu. Như thế, lan truyền, phân liệt, lan tràn, an mòn. Chớ chú vu huyết của Lăng Thiên Vũ trở nên càng ngày càng lớn mạnh, mặc dù không sợ công kích tính, nhưng có siêu cường trưởng khống lực. Húng chi Ma Châu bản thân linh trí không cao, nhất thời không ngăn cản được chớ chú vu huyết ăn mòn, liền hoàn toàn rối loạn phương tức. Mà Lăng Thiên Vũ cái đó sẽ khách khí, khởi động chớ chú vu huyết, điên cuồng ăn mòn lan tràn. Nghĩ đến Ma Châu này thật không ngờ cường đại, tất có bảo linh tồn tại. Chỉ cần có thể khống chế Ma Châu bảo linh, có thể có được cả viên Ma Châu. Ẩm, Ẩm, hạo hạo đáng đáng chớ chú vu huyết, không ngừng lớn mạnh lan tràn, thế bất khả đáng. Rốt cuộc, tại Ma Nguyên ở chỗ sâu trong, quả nhiên phát hiện có linh vật tồn tại, chính là bị trùng trùng điệp điệp ma nguyên che phủ nghiêm nghiêm thật thật, phỏng đoán cũng là sợ chớ chú vu huyết của Lăng Thiên Vũ, nghĩ đến ẩn thân lên. Đáng tiếc, tại Lăng Thiên Vũ chớ chú vu huyết điên cuồng ăn mòn, Ma Châu bảo linh còn có thể giấu chạy đi đâu. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ liền triệu tập chớ chú vu huyết lực lượng, cả đàn cả lũ, giống như một chi hung hãn đại quân, vượt mọi chông gai, ăn mòn kích động trùng trùng điệp điệp ma nguyên, nhanh chóng đối với bảo linh triển khai vây quanh xu thế. Cái kia bảo linh thấy thế, không đường để chạy, coi như bị sợ đến run lẩy bẩy. Lá gan có thể thật nhỏ. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười cười, phỏng đoán ma châu này bảo linh là hậu kỳ diện hóa mà nói, giống như là đứa bé sơ sinh, linh trí bạc nhược yếu kém, đối với không biết sự vật cũng tràn đầy sợ hãi. Có thể Lăng Thiên Vũ làm sao nhân từ nương tay, liền tập trung vào ma châu bảo linh, đem từng cố một chớ chú vu huyết ăn mòn thấm vào, mà ma châu bảo linh vậy mà bị dọa đến không có làm ra cái gì phản kháng. Mãnh liệt, chớ chú vu huyết một lần hành động dũng mãnh vào, ăn mòn ma châu bảo linh, hung hăng tiêu trừ bảo linh vốn có linh tính, chớ chú vu huyết của Lăng Thiên Vũ mà chuyển biến thành, trở thành ma châu mới tinh bảo linh. Sau đó, Lăng Thiên Vũ liền cực kỳ kinh hãi phát hiện, không nghĩ tới ma châu ẩn chứa ma nguyên thật không ngờ cường đại, nếu không có ma châu bảo linh linh trí vô cùng thấp, bằng không thì nào có dễ dàng như vậy đoạt xá. Xong rồi, Lăng Thiên Vũ ám thở một hơi, không nghĩ tới vậy mà lại thuận lợi như vậy khống chế ma châu, kế tiếp phải tụ hợp. Lại để cho ma châu thay thế vị trí của băng phách ma đan, có thể này đây pháp bảo tụ hợp đan, bản thân liền là một chuyện không thể tưởng tượng, mạo hiểm thật lớn. Nhưng Lăng Thiên Vũ đã không có đường lui, nếu như không cách nào đột phá thánh cảnh, coi như là có thể khôi phục lại điên phong trạng thái, cũng là hoàn toàn không cách nào cùng ma chủ địa vị ngang nhau. Nếu như trái phải đều là chết, Lăng Thiên Vũ quyết định đánh cuộc một lần. Nghĩ đến không sai. Lăng Thiên Vũ trực tiếp cắt đứt hắc ám bổn nguyên chạy vào, bởi vì trong ma châu ma nguyên đã đủ rồi. Sau đó khống chế được ma châu, chậm rãi bước hướng đan điển. Mà băng phách ma đan đã trở thành hồng mông thánh anh đan điển, hợp hai là một. Hôm nay hồng mông thánh anh nguyên khí khô kiệt, mà băng phách ma đan nhưng càng tràn đầy, cho nên Lăng Thiên Vũ rất nhẹ nhàng nhân tiện đem băng phách ma đan ép ra ngoài. Cuối cùng, lần này mạo hiểm cực lớn, vạn vừa dung hợp thất bại mà nói, tiếp theo sẽ trực tiếp vỡ vụn hồng mông thánh anh, vậy bi thảm. Cho nên dung hợp quá trình cần phải hoàn toàn độc lập, mặc dù thất bại, Lăng Thiên Vũ cũng không trở thành vĩnh viễn không vãn hồi tình trạng. Sau đó, chủ nguyên thần của Lăng Thiên Vũ thao túng ma châu, băng phách nguyên thần khởi động băng phách ma đan, lại dùng dốc rách ma huyết, riêng phần mình dung nhập ma châu cùng trong băng phách ma đan, vì thế xúc tiến với nhau huyết mạch liên hệ. Thời gian dần trôi qua, ma châu dần dần bước gần băng phách ma đan, bởi vì cả hai đều thuộc ma tính, hơn nữa riêng phần mình dung nhập Lăng Thiên Vũ ma huyết, càng dùng nguyên thần tương thừa, cũng không có sinh ra bất kỳ kháng cự phản khiển trách. Hô. Lăng Thiên Vũ ám thở một hơi, tinh thần khẩn trương cao độ, nếu là thất bại mà nói, Lăng Thiên Vũ căn bản không thể tưởng được còn có đừng có biện pháp có thể tăng lên trên diện rộng tu vi của chính mình. Trận. Dùng máu làm dẫn, cả hai sinh ra liên hệ vi diệu, lại hấp dẫn lẫn nhau, không như mà hợp. Có thể nói, hiện tại Ma Châu là đại biểu cho máu của Lăng Thiên Vũ, mà băng phách ma đan đại biểu cho Lăng Thiên Vũ nguyên thần thứ hai, cả hai đều tương thừa tại Lăng Thiên Vũ bổn tôn, tự nhiên không có xung đột. Không khỏi. Làm băng phách ma đan dung nhập trong ma châu thời điểm, băng phách nguyên thần của Lăng Thiên Vũ cũng đi theo huyền diệu vô cùng dung hợp đi vào, giống như là loại huyết mạch tương liên kia cảm giác, đã liền trong ma châu chớ chú vu huyết cũng đi theo sinh động. Tiếp theo, băng phách ma đan đột nhiên một lần hành động nát bấy, pha loãng dung nhập tại trong chớ chú vu huyết, tiếp theo cùng ma nguyên hòa làm một thể. Hai cỗ bất đồng ma lực, tại dung hợp lẫn nhau trong quá trình, dần dần tạo thành một loại tân sinh thần bí ma tính. Mà băng phách nguyên thần của Lăng Thiên Vũ tự nhiên mà vậy thay thế ma châu trưởng không quyền, cả hai hoàn mỹ tương dung nhất thể, vùng địa cực ảo diệu. Thành công. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ muôn phần, xem ra ý tưởng là chính xác, băng phách ma đan quả nhiên có thể cùng ma châu hòa làm một thể. Nhưng mà, là ma châu dung hợp băng phách ma đan, thay thế bổn mạng nguyên đan, ma châu tự nhiên đã trở thành trong thân thể của Lăng Thiên Vũ một số, có nghĩa là Lăng Thiên Vũ sẽ trực tiếp thừa nhận khổng lồ tân sinh ma nguyên. Ầm ầm. Lăng Thiên Vũ đan điền bạo chấn. Một cỗ cường đại kinh khủng hắc ám năng lượng giống như đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung giống như trong đan điền tuân ra đẩy ra đến, nếu không có Lăng Thiên Vũ chiến thể cường hãn, băng phách nguyên thần có khống chế, bằng không thì liền trực tiếp được phát nổ đan điền của hắn. Cái này, Lăng Thiên Vũ cười không nổi, tuy rằng dung hợp ma châu, thay vào đó ý tưởng là chính xác, nhưng chính là tưởng băn khoăn đến trong ma châu chỗ tồn tại ma nguyên thật sự là quá cường đại. Cho ta áp. Lăng Thiên Vũ thầm quát một tiếng, băng phách nguyên thần chiếm giữ tại trong ma châu. Cùng chủ nguyên thần liên thủ áp chế ma nguyên bạo động. Nhưng ma nguyên thật sự là quá kinh khủng, giống như mở lũ lụt, điên cuồng chạy xiết lay động toàn thân, tuy là cả người cường nhận gân mạch cũng bị nhanh chóng xanh liệt. Ầm. Ầm. Từng vòng mạnh mẽ đáng sợ bóng tối rung động, như là nhấc lên đằng hung triều, không bị khống chế từ trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ phun trào mà ra, kéo dài hư không chấn động, toàn bộ thiên lực trận màn cũng từng trận nổ vang. Minh chủ. Mọi người sắc mặt kinh hãi, không kịp phản ứng. Nhao nhao bị Lăng Thiên Vũ trong cơ thể bạo lay động ra tới hạo thịnh ma huy chấn lui ra ngoài. Tại Lăng Thiên Vũ chỗ trong phạm vi mấy trăm mét, căn bản tới gần không được. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2590, thánh anh đều hủy. Ầm. Ầm. Không gian chấn động mãnh liệt, một luồng sóng mênh mông kinh khủng bóng tối nước lũ, giống như cuồng phong bão hao, mãnh liệt kích động. Tình thế không chỉ không có yếu bất xu thế, ngược lại diễn biến được càng ngày càng mạnh. Ừ. Bế quan thời khắc, thú hoàng trực tiếp bị kinh động tỉnh táo lại. Nhưng kinh gặp, cả trong thiên phạt cấm địa, sớm bị bóng tối bao trùm, ma khí như nước thủy triều, lao nhanh tàn sát bừa bãi. Mọi người đang hết sức thế giới, đau khổ ngăn cản được ma khí chính là trùng kích, tỏ ra không chịu nổi phụ trọng. Minh chủ. Thú hoàng sắc mặt kinh biến, trong lòng biết là Lăng Thiên Vũ gây nên, đề phòng ảnh hưởng đến người khác. Thú hoàng không chần chừ nữa, trực tiếp phóng xuất ra từng cỗ một ngang ngược bá đạo lôi đình phong bạo, dọc theo bốn phương quần quận cuốn tới, vây quanh Lăng Thiên Vũ làm trung tâm, hình thành từng tầng một lôi đình phong bạo vòng xoáy chạy, cách trở ma khí chính là xâm lấn. Đại ca. Thú hoàng. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp thú hoàng thức tỉnh, chính xác mặt nặng nề khống chế được ma khí chính là ăn mòn. Không khỏi. Thú hoàng khẽ ngẩng đầu nhìn trời, liền gặp ma chủ đang cùng một vị tà ác không biết cường giả kịch liệt đánh nhau, chỉnh không hiểu ra sao, liền hỏi, minh chủ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Minh chủ bảo là muốn phá quan, cụ thể như thế nào chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Hỏa Diễm Chân Quân vội vàng trả lời. Ừ, trước ngăn chặn, không được hành động thiếu suy nghĩ. Thú hoàng nghiêm mặt nói. Dưới mắt, Lăng Thiên Vũ tình huống không rõ, chính là thú hoàng cũng không dám vọng thêm can thiệp, chỉ phải liên thủ ngăn chặn ma khí chính là trùng kích. Tối thiểu được ổn định cả thiên phạt cấm địa không bị uy hiếp. Nhưng mà, chấn động ra tới quần quận ma khí, bao giờ cũng đều đang điên cuồng tăng vọt, ma huy dần dần tăng lên, kéo dài không dứt chấn động tới đây, đã liền thú hoàng cũng là tâm thần chập chờn. Ầm. Ầm. Trong vòng trời, hai đạo hung hãn quỷ mị tàn ảnh, chớp động như điện, thế như sét đánh, kịch liệt giao đấu. Rõ ràng, theo thời gian trôi qua, vu thần ác thể lực lượng đang không ngừng trượt, mà ma chủ nhưng càng đánh càng mạnh. Chỗ ma hợp tháp linh không ngừng bị kích phát, cho ma chủ tạo sinh ma năng tiếp tục tăng cường. Ầm. Một cái lật thiên ma trưởng, thế như núi lớn, kéo theo thiên địa năng lượng kỳ biến, tịch quyển chứa cuồng bạo ma năng, không gian giống như thủy tinh nghiền nát, lập tức hóa thành mai một loạt lưu, đông nghịt nổ tung hạ xuống. Ma vu thần ác thể chính là bị gọi tới ta vật, không có cái gọi là tử vong khái niệm, chỉ biết cùng bị nguyền rủa địch thủ không chết không thôi. Liên cơ cốt trượng, tràn ngập cường đại tà ác vũ lực, dày đặc hung ác ngăn cản quá khứ. Ầm ầm. Thiên mã kinh chấn, hai cỗ uy năng mãnh liệt va chạm, hiển nhiên vu thần ác thể yếu hạ phong. Lúc trước chấn thả ra ngoài vũ khí thủy triều, còn có thể ăn mòn thôn vệ ma năng, nhưng hôm nay ma chủ được mượn tháp linh chi lực, ma năng càng tốt hơn, trực tiếp lại để cho vũ khí ăn mòn không có hiệu quả. Vừa đối mặt, vu thần ác thể liền bị dày đặc thiên ma trưởng đánh xuống, hai cốt muốn ngừng, vũ khí sáng ngời tán. Nay một bị thương nặng, vu thần ác thể lại bị suy yếu rất lớn thêm vài phần. Đương nhiên, ma chủ cảm ứng được nào đó kinh khủng ma khí, liền men theo thiên phạt cấm địa nhìn lại, liền nhìn thấy cả thiên phạt cấm địa sớm bị hung ác ma triều bao phủ, gào thét tuôn ra lay động. Ma nguyên. Ma chủ uy dung kinh giật mình, hư lạnh nói, xem ra này tà ma thật sự là muốn chó cùng đường quay lại cắn. Chính là bổn tôn cũng không cách nào hoàn toàn thừa nhận ma châu uy lực, xuất sinh này lại dám cản rỡ như thế. Ngưng tạm, ma chủ lại ngữ khí dậy đặc hung ác nói ra, mặc dù như thế. Bổn tôn cũng sẽ không cho ngươi thêm bất luận cái gì cơ hội trở mình. Mãnh liệt. Ma chủ tăng cường thế công, điên cuồng công kích vu thần ác thể, khí thế hung thịnh, tầng ra không kỳ, vu thần ác thể một lần suy yếu, bị ma chủ làm cho liên tiếp bước lui, khó có thể chống đỡ, tất nhiên không chống đỡ được đã lâu. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ toàn thân bành trướng mênh mông đáng sợ hắc ám ma nguyên, đã xanh liệt gân mạch của hắn, đã liền cường hãn vu cốt cũng đụng phải cự đại trùng kích, phát ra cổ kêu vang. Nếu không có Lăng Thiên Vũ thể chất cường ngạnh, bằng không thì đổi lại thường nhân, sớm đã bạo thể bỏ mình. Hôm nay, hắc ám ma nguyên kích thịnh, không là đơn thuần ý chí có thể kháng qua, mà là thể chất bản thân đã vượt ra khỏi đảm nhiệm. Phương pháp đơn giản nhất, chính là đem hắc ám ma nguyên cho bức ra, nhưng phải trước công phế hết rồi, Lăng Thiên Vũ có chịu cam tâm. Lúc này, Độc Vương vội vàng truyền âm nói, Thiên Vũ, hắc ám ma nguyên thực sự quá thịnh, ngươi thể chất, cưỡng ép phá quan, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Ngươi phải nghĩ biện pháp ngăn chặn tại nó. Ngăn chặn. Lăng Thiên Vũ trong óc chấn động, Độc Vương lời này đúng lúc điểm hiểu hắn, tưởng thế gian này, có thể khắc chế hắc ám bổn nguyên lực lượng, vậy chỉ có thuần chính hồng mông lực lượng. Mặc dù bây giờ hồng mông thánh anh nguyên khí khô kiệt, may mắn chính là Lăng Thiên Vũ còn bảo lưu lại cuối cùng một viên hồng mông nguyên linh, tổng xem là khá phát huy được tác dụng. Lập tức, Lăng Thiên Vũ trực tiếp phóng xuất ra che giấu thật lâu hồng mông nguyên linh, không có chút nào do dự, trực tiếp thu nạp thấm xuyên vào đan điền. Từng cỗ một mênh mông tinh thuần hồng mông linh lực, liền như sóng chiều hòa nhập vào trong hồng mông thánh anh. Hồng Mông Nguyên Linh này, quả là cường đại. Vốn là nguyên khí khô kiệt Hồng Mông Thánh Anh, khi lấy được Hồng Mông Nguyên Linh mênh mông linh lực chút xuống dưới, phi phàm sống lại, lại điên cuồng tăng vọt, Hồng Mông Kim Liên càng tựa như tia chớp cấp tốc tự quay. Ầm. Lăng Thiên Vũ đan điền mãnh chấn, từng đạo sáng chói thần của lưu ly ánh sáng, tại ma triều trong lóe ra. Tại hấp thu Hồng Mông Nguyên Linh linh lực về sau, Hồng Mông Thánh Anh tiêu hao cố gắng hết sức nguyên hụt hơi phút chốc khôi phục như lúc đầu, rất có cường hóa tinh tiến. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ động đến Hồng Mông Thánh Anh, mang theo hạo nhiên chính khí, từng cỗ một mênh mông như nước thủy triều Hồng Mông hỗn độn lực lượng dốc toàn lực tuôn ra. Giống như sông lớn lao nhanh xu thế, dòng nước chảy toàn thân. Quả nhiên, Hắc Ám Ma Nguyên hình như có sợ hãi, tại hỗn độn chi lực tràn ngập dưới sự xung kích, tình thế giảm bớt rất nhiều. Nhưng mà, Hắc Ám Ma Nguyên hay vẫn là phải cường đại hơn nhiều, nhất là Ma Châu bản thân tan ra tụ họp mấy vạn năm Ma Nguyên, cũng không phải là Lăng Thiên Vũ Hồng Mông Thánh Anh có khả năng chống đỡ được. Hơn nữa Ma Châu hiện tại hấp thu phần lớn Hắc Ám bổn nguyên, càng lại như hổ thêm cánh. Cho nên, Hắc Ám Ma Nguyên mới đầu chỉ là bởi vì trên thuộc tính tương khắc nguyên nhân e sợ vài phần, tại cảm nhận được hỗn độn chi lực không đủ để cấu thành uy hiếp về sau, liền triển khai hung manh phản kích. Ầm. Ầm. Từng cỗ một giống như hung triều vậy Hắc Ám Ma Nguyên, xem như thiên địch, điên cuồng ăn mòn công kích tới hỗn độn chi lực. Ách. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh hãi, không nghĩ tới Hắc Ám Ma Nguyên thật không ngờ hung hãn. Dựa theo này tình thế, coi như là Lăng Thiên Vũ khôi phục Hồng Mông Thánh Anh nguyên khí, cũng khó có thể ngăn cản được hung ác hạo thịnh Hắc Ám Ma Nguyên. Quả nhiên, vừa mới quật khởi hỗn độn chi lực, lập tức liền bị Hắc Ám Ma Nguyên đè dưới, giống như một chi trăm vạn hung thế, dùng càn quét tính hung tấn công mạnh thế, điên cuồng ăn mòn công kích tới hỗn độn chi lực. Lăng Thiên Vũ đã cố hết sức tại phản kháng, nhưng vẫn là không ngăn cản được Hắc Ám Ma Nguyên tình thế, trong khoảnh khắc toàn bộ đan điền bị quần quần Hắc Ám Ma Nguyên bá theo. Đối với Hồng Mông Thánh Anh hình thành trùng trùng điệp điệp vây quanh. Mới đầu, Hắc Ám Ma Nguyên tựa hồ chỉ là vì phát tiết, vì tưởng muốn từ trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ tránh chạy đi. Nhưng tình huống bây giờ không giống nhau, Hắc Ám Ma Nguyên chợt bắt đầu điên cuồng công kích Hồng Mông Thánh Anh, tình huống ngược lại càng ngày càng hỏng bét. Ân sư, Lăng Thiên Vũ vội vàng gấp hô, cảm giác tình thế muốn triệt để không kiểm soát. Thiên Vũ, ngươi sở dĩ không cách nào ngăn chặn Hắc Ám Ma Nguyên, đó là bởi vì tu vi của ngươi còn thiếu rất nhiều. Nhưng bây giờ muốn tăng cao tu vi cực kỳ khó khăn, cho nên ngươi chỉ có thể nghĩ biện pháp tiếp tục tăng cường Hồng Mông Thánh Anh lực lượng. Độc Vương trả lời. Biện pháp? Còn có thể có biện pháp nào? Không. Không đúng. Biện pháp cũng không phải là không phải là không có, đừng quên Lăng Thiên Vũ còn có được lấy khắp Hồng Mông Nguyên Hải. Tiểu Cát. Lăng Thiên Vũ lập tức hô hoán Tiểu Cát, đều muốn đối phó mạnh mẽ như vậy Hắc Ám Bổn Nguyên, vậy thì phải mượn nhờ lực lượng của Hồng Mông Nguyên Hải. Cát Cát. Tiểu Cát hưng phấn đáp lại, tựa hồ đã sớm cảm ứng được Hắc Ám Bổn Nguyên tồn tại, giữa bọn họ mặc dù nguyên ở Hồng Mông, nhưng trên thuộc tính vốn là hoàn toàn chọi nhau đấy, đối với coi là thiên địch. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ trực tiếp đem Tiểu Cát phóng xuất ra, không muốn tiểu gia hỏa này càng như thế ý chí chiến đấu sục sôi, lập tức dung nhập Hồng Mông Thánh Anh của Lăng Thiên Vũ trong. Dung nhập. Lăng Thiên Vũ lập tức liền có thể cảm ứng được khắp Hồng Mông Nguyên Hải tồn tại, liền không chần chừ nữa. Trực tiếp đem Hồng Mông không gian trong mênh mông hào hùng Hồng Mông Nguyên Hải linh khí đổi vận tiến đến. Ầm. Hồng Mông Kim Liên điên cuồng chuyển động, Hồng Mông Thánh Anh lập loè ra đến quang mang trở nên càng lúc càng thịnh, hỗn độn chi lực lại lần nữa điên cuồng tăng vọt, cùng Hắc Ám Ma Nguyên hình thành tranh phong tương đối xu thế. Này vô luận là Hắc Ám Ma Nguyên, hoặc là Hồng Mông Nguyên Hải, riêng phần mình có nguồn năng lượng thật sự là quá cường đại, như thế cùng nhau dũng mãnh vào trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ, thống khổ ngược lại là liên hồi. Ầm. Ầm. Hai cỗ cực độ chọi nhau Hồng Mông nguồn năng lượng, lẫn nhau xem như thiên địch, không cam lòng yếu thế đánh thẳng vào. Nhưng phải khổ Lăng Thiên Vũ, tại hai cỗ mạnh mẽ đại Hồng Mông nhiên liệu xung kích lẫn nhau dưới, hầu như muốn vỡ vụn thân thể của Lăng Thiên Vũ. Gân mạch lộn xộn đoạn, huyết nhục trướng nứt ra, đã liền ngũ tạng lục phủ cũng sắp bị bạo điệu, thậm chí ngay cả vu cốt cũng bắt đầu bảy biện ra vỡ tan dấu vết. Có thể nói huyền bị cực hình, khổ không thể tả. Càng bi kịch là, Hồng Mông Thánh Anh của Lăng Thiên Vũ đẳng cấp vẫn còn quá kém rồi. Tuy rằng đã có được vô tận Hồng Mông Nguyên Hải, nhưng Hồng Mông Thánh Anh nhưng lại xa xa chịu không nổi. Đảm nhiệm. Không ngừng vượt qua đảm nhiệm, nhưng không cách nào làm ra đột phá. Rốt cuộc. Hồng Mông Thánh Anh hay vẫn là thừa nhận không được vô tận Hồng Mông Nguyên Hải nguồn năng lượng, một cỗ đau đớn kịch liệt dâng lên, suýt nữa hỏng mất ý chí của Lăng Thiên Vũ, sau đó cả bộ Hồng Mông Thánh Anh vậy mà bạo điệu. Đã xong. Lăng Thiên Vũ tâm niệm như chết, vất vả khổ cực ngưng luyện Hồng Mông Thánh Anh, dĩ nhiên cũng làm như vậy làm hỏng. Nhưng Hồng Mông linh khí nhưng cũng không biến mất, Tiểu Cát càng là thay thế vị trí của Hồng Mông Thánh Anh, còn đang tức giận điên cuồng cùng Hắc Ám Bổn Nguyên đối kháng, đấu chết sống đấy, ở đâu cố kỵ được Lăng Thiên Vũ. Như thế, hai cỗ mênh mông kinh khủng hồng mông nguồn năng lượng, tại Lăng Thiên Vũ tứ chi bách hải trong chuẩn bị là hung ác điên cuồng công kích tới, ai cũng không chịu bỏ qua. Nhưng thân thể của Lăng Thiên Vũ nhưng sắp đạt đến cực hạn, nếu là để cho phát triển, kết quả chỉ có một, cái kia chính là bạo thể bỏ mình. Đã xong. Thật sự đã xong. Hồng Ngông Thánh Anh hủy, đan điền cũng mất, trong cơ thể tình trạng lại càng không cần phải nói, hầu như miễn cưỡng chỉ còn lại có vu cốt còn có thể lại chống cự vài phần, cùng với Lăng Thiên Vũ cái kia đánh không chết tiểu cường ý chí, trừ ngoài ra căn bản không có cái khác ưu thế, như thế nào lật bài. Lăng Thiên Vũ cực kỳ thống khổ, hối hận muôn phần, đều nhanh chính mình nhất thời lỗ mãng, vì tìm đường tắt, hứa mất căn cơ. Không chỉ có đột phá không có kết quả, thậm chí còn được bỏ mạng. Vương tha cho. Lăng Thiên Vũ như thế nào cam lòng buông tha cho. Mặc kệ cuối cùng tình huống như thế nào, Lăng Thiên Vũ như trước tưởng muốn chống đỡ nữa, coi như là khó thoát khỏi cái chết, tối thiểu cũng coi là cho chính mình một cái công đạo. Nhưng mà, ngay tại lúc này, trong tạo hóa thánh điện, ầm ầm, đông nhiên từng trận nổ mạnh, trong bóng tối một cái uy nghiêm độc nhãn thần tượng, trong lúc đó trong ánh mắt lóe ra một đạo bí hiểm quan mang. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2591, Thiên địa song châu. Ầm ầm, thiên mã kinh chấn, ma huy giống như ngọn lửa hừng hực, bùng nổ, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đại ca, Hỏa Diễm Chân Quân nhìn về phía Thu Hoàng, mọi người cũng nhao nhao nhìn về phía Thu Hoàng, không biết làm sao. Thật tình không biết. Thu Hoàng cũng thở hừng hực, sắc mặt hư bạch, cắn răng nói, lại chống đỡ nhiều một hồi. Chúng người không biết làm sao, chỉ phải tiếp tục đau khổ đối với chống đỡ. Đồng nhiên, lại là ở thiên phạt cấm địa bên trong. Đột nhiên truyền đến từng đợt hoành động, chỉ thấy có một đạo tươi đẹp hào quang lóe sáng dựng lên, từng có một bí hiểm khó lường khí tức, dần dần lan tràn tới. Này là, mọi người ngạc nhiên, hôm nay phát sinh dị tượng, có thể nói là theo nhau mà tới, làm cho người ta không nghĩ ra. Là tạo hóa thánh điện. Lôi Ma Đại Pháp Sư đột nhiên kinh ngạc nói. Tạo hóa thánh điện. Mọi người kinh ngạc đến cực điểm, làm không rõ ràng tại giờ phút quan trọng này, tạo hóa thánh điện lại sẽ xuất hiện dị động. Chư vị chớ hoảng sợ. Lôi Ma Đại Pháp Sư nghiêm mặt nói, tạo hóa thánh điện chính là thái cổ thánh vật, vì thần giới các thời kỳ giới chủ tương thừa, có vô hạn tạo hóa thánh năng, một chút sẽ có chuyển cơ. Vừa dứt lời, tươi đẹp hào quang bên trong, không biết là cảm ứng được khắc tinh tồn tại, còn chịu nào đó thần bí kêu gọi. Một đạo thần bí ánh sáng của Lưu Ly, giống như sao chổi tập nguyệt xu thế, lại hướng phía Lăng Thiên Vũ bọn hắn bên này bay vụt mà tới. Chỗ đến, một cỗ vô thượng thần bí uy năng, dùng hùng hổ dọa người xu thế, chấn tâm hồn người. Quần quận trùng kích tới đây, mọi người tại đây đều bị hai hùng khiếp vía, lạnh mình trái tim băng giá. Mạnh mẽ. Trong ánh sáng ẩn chứa khí tức, mạnh đến cực kỳ quá phận, đã liền Thú Hoàng cũng là bị chèn ép khó mà hít thở. Ầm ầm. Hào quang đánh thẳng vào, trùng trùng điệp điệp ma triều tán loạn, từng vòng mạnh mẽ năng lượng quang văn, dùng bị vỡ nát phương thức, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng vô tình chấn động ra tới. Thú Hoàng đồng tử rụt lại, giống như cảm giác không ổn, quắc, lùi lại. Ầm. Một tiếng nổ vang. Đang manh liệt lắc lư gợn sóng năng lượng ở bên trong, Thú Hoàng cùng chúng con diều tựa như thoải mái tung bay, cực kỳ chật vật, mãn sát hoàng sợ, không biết đến từ uy năng bực nào, lại khủng bố như thế. Chật! Quần quần lăn lộn ma triều ở bên trong, từng đạo thần bí tươi đẹp sáng chói hào quang, giống như bay chạy xuống thác nước, hướng phía thiên linh cái của Lăng Thiên Vũ trên manh liệt chuốt xuống dũng mãnh vào. Ách! Lăng Thiên Vũ nhịn không được một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông lực lượng thần bí, hoàn toàn không thuận theo hắn kháng cự. Giống như hung triều giống như điên cuồng nhảy vào hắn tứ chi bách hải, cổ đãng toàn thân. Trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ toàn thân cứng ngắc như sắt, không thể động đậy, cảm nhận được trong cơ thể đột nhiên dũng mãnh vào cường đại không biết lực lượng, đáy lòng kêu khổ không thôi, chẳng lẽ cần phải muốn phá hủy mình mới bỏ qua sao? Nhưng mà, dị tượng đã xảy ra, Lăng Thiên Vũ đột nhiên kinh ngạc cảm ứng được, quần quần tuân ra vào bên trong cơ thể thần bí ngoại lực, vậy mà không sợ tại Hắc Ám Ma Nguyên. Chỗ đến cổ đãng dũng động hắc ám ma nguyên bị nhao nhao tách rời ra, tựa hồ đã bị nào đó cảm ứng huyền diệu, lại tự hành hướng phía đan điền của Lăng Thiên Vũ hội tụ. Ừ. Lăng Thiên Vũ thầm thất kinh không thôi, mặc dù không biết ngoại lực ra sao nơi phát ra. Thầm cảm thấy hình như có kỳ tích chuyển cơ, liền lập tức ổn giữ vững vị trí tâm thần, buông lỏng toàn thân, vậy mà này cỗ thần bí ngoại lực có thể đối phó hắc ám ma nguyên, vậy thì mặc nó tự do. Tiếp theo. Càng thêm bất khả tư nghị là khi này cỗ thần bí ngoại lực tụ họp vào trong đan điền thời điểm, như là có tâm linh cảm ứng giống như, lại cùng hồng ngông linh khí không như mà hợp, nhao nhao hòa nhập vào, hòa làm một thể. Kinh gặp, một viên thần bí quỷ dị sáng chói hạt châu, dần dần tại dị quang trong ngưng tụ thành hình. Hạt châu tỏ ra lưu ly sáng long lanh, lóe ra thần bí sáng bóng, chậm rãi chuyển động. Theo bốn phía bắt đầu khởi động mênh mông hồng mông linh khí, lại cùng dị châu làm trung tâm, quần quận không dứt thu nạp mà vào. Lăng Thiên Vũ có chút thử này cảm ứng viên này kỳ dị mà phát hiện hạt châu, làm hắn khiếp sợ là viên này dị châu bên trong vậy mà ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ tinh thuần chính khí nguồn năng lượng. Nếu muốn tiến hành so với luận mà nói, chỉ sợ cùng ma châu tương xứng. Tạo hóa thánh điện. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, với tư cách chủ nhân của tạo hóa thánh điện, Lăng Thiên Vũ tự nhiên từ nơi này dị châu bên trong cảm nhận được có thuộc về tạo hóa thánh điện khí tức quen thuộc, mãnh liệt liền tỉnh ngộ lại. Trong tạo hóa thánh điện, ẩn sâu một chỗ thần bí không gian, giam trong cất giấu một cái độc nhãn thần tượng. Chẳng qua là lúc đó Lăng Thiên Vũ còn chưa biết chân tướng, liền bị độc nhãn thần tượng kia cho đánh ra. Nhưng Lăng Thiên Vũ nhưng là nhớ rõ, độc nhãn thần tượng cần chính mình tìm được địa châu, còn nói là cùng mình hữu duyên, nếu không không có tư cách lại đặt chân. Chẳng lẽ ma châu chính là độc nhãn thần tượng nói địa châu? Nếu như muốn pháp là chính xác, cái này khối dị châu tất nhiên là thuộc về thiên châu. Thiên địa song châu, cùng tồn tại nhất thể, lẫn nhau tất nhiên có cảm ứng lẫn nhau liên hệ. Nếu như ma châu chính là địa châu, như vậy đích thị là ma châu bị kích phát nguyên nhân, do đó gây ra thiên châu cảm ứng. Nhưng hôm nay, ma châu nhưng xem thiên châu làm ác địch, điên cuồng phóng xuất ra hắc ám ma nguyên, kéo dài không nghỉ công kích tới thiên châu. Lăng Thiên Vũ tuy rằng không biết sao, nhưng tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, bất kể có hay không vì thiên châu, lại có thể khắc chế ma châu, vậy thì rất có chuyển cơ. Lập tức, chủ nguyên thần của Lăng Thiên Vũ phóng xuất ra, hướng phía thiên châu chỗ mà đi. Hiện tại nguyên thần thứ hai tan ra tụ họp ma châu, nếu là chủ nguyên thần có thể khống chế thiên châu, tất nhiên khống chế tình thế, lẫn nhau ngăn được. Quả nhiên, thiên châu không chỉ không có bài xích chủ nguyên thần của Lăng Thiên Vũ, ngược lại là chủ động tiếp nhận, trực tiếp đem chủ nguyên thần của Lăng Thiên Vũ hút vào. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ coi như đưa thân vào mênh mông hào hùng linh khí tinh thuần ở bên trong, nếu như ma châu đại biểu hắc ám, tà ác, như vậy trong thiên châu nguồn năng lượng chính là đại biểu cho hạo nhiên chính khí. Mà chủ nguyên thần của Lăng Thiên Vũ liền cùng một loại vùng địa cực ảo diệu phương thức, dần dần cùng thiên châu dung hợp. Cảm thụ được vô tận hạo nhiên chính khí, được chi thoải mái, chủ nguyên thần của Lăng Thiên Vũ giống như thân thể giống như biến đến vô cùng cường đại rắn chắc. Tâm niệm ý động, Lăng Thiên Vũ thậm chí có thể tùy tâm sở dục khống chế này cổ cường đại chính khí nguồn năng lượng. Đồng nhiên, một đạo thần bí phong cách cổ xưa thanh âm, phảng phất từ viễn cổ vang vọng mà đến, vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi. Người cùng thiên địa đối với tham, cùng nhật nguyệt tương ứng, vạn vật đều thông thiên đấy, ai cũng phân âm dương. Thần bí phong cách cổ xưa thanh âm, giống như tại trong đầu của Lăng Thiên Vũ vang lên từng trận trung minh, lòng vòng như vậy vô cùng, tâm thần hoàn toàn say đắm ở ảo diệu bên trong, ở thiên địa tương dung, chẳng phân biệt được không rời. Cảm giác giống như là vẹn vẹn qua một cái chớp mắt, hoặc như là vượt qua vô số thế kỷ. Giờ khắc này, tâm của Lăng Thiên Vũ sớm đã quên hồ ngoại giới hết thảy tất cả, coi như hoàn toàn cùng thiên địa tổng cộng tan ra nhất thể, lĩnh ngộ thiên địa sự ảo diệu, cảm thụ vạn vật thuần linh. Cùng thiên địa vì tồn, cùng thiên địa tuy hai mà một, phong phú toàn diện, thậm chí trong vạn vật nhỏ bé nhất sinh linh vật chất, Lăng Thiên Vũ đều có thể cực kỳ mị cảm nhận được trưởng thành của nó biến hóa. Loại này thần bí ảo diệu cảm giác, không biết rằng có bao lâu, Lăng Thiên Vũ đã hoàn toàn đã không có thời không khái niệm. Nói xác thực hơn, Lăng Thiên Vũ đã vượt qua thời không hạn chế, vượt qua thiên địa pháp tắc trói buộc. Trong truyền thuyết chí cao chúa tể người, chỉ sợ cũng là cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ tâm thần kích chấn, náo quang thanh minh. Thiên địa chi đạo, dùng âm dương chi khí tạo hóa vạn vật giai thông ở thiên địa ứng với vật loại, tương ứng tương thừa, thiên địa giao hợp. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ tên thể chấn động, chủ nguyên thần cùng băng phách nguyên thần, cảm ứng lẫn nhau liên hệ. Không sai. Ma châu chính là địa châu, nắm giữ mà vận, mà thiên châu tức thì tụ họp thiên linh. Thiên linh địa vận, bản diễn thiên địa, tạo hóa vạn vật, cả hai tuy hai mà một, có thể bộ dung hợp cả người. Như thế, tâm bạn chi kỷ huyễn lúc giữa, tâm cảnh của Lăng Thiên Vũ biến đến vô cùng cường đại thần bí, cái gì ở thiên địa tương hợp. Chủ nguyên thần cùng phân nguyên thần, riêng phần mình dung hợp tại thiên địa song châu. Hai đạo nguyên thần không ngừng cường hóa lấy. Tụ họp. Lăng Thiên Vũ thầm quát một tiếng, dùng địa châu làm trung tâm, cổ đãng khiển trách người hắc ám linh nguyên, hạo hạo đãng đãng tuân ra tụ họp mà về. Mà thiên châu thì là đang không ngừng hút vào mênh mông hồng mông linh khí, một đường nước lên thì thuyền lên, liên tục tăng lên. Chợt. Thiên châu cùng địa châu treo lơ lửng ở đan điền của Lăng Thiên Vũ, riêng phần mình bao quanh khí lưu cường đại, hai khối kỳ dị hạt châu lại lẫn nhau vần quanh, tiến hành lẫn nhau mài giũa. Như thế Thiên Châu cùng Địa Châu, giữa lẫn nhau không ngừng vần quanh, cảm ứng lẫn nhau, như là đang tiến hành thần bí trao đổi, xúc tiến giữa lẫn nhau mài giũa. Mà chủ nguyên thần của Lăng Thiên Vũ cùng phân nguyên thần, riêng phần mình hòa tan vào thiên địa song châu, tâm tan ra trong đó, cảm ứng lẫn nhau dẫn dắt, lại đến cuối cùng nhất, đúng là tiếp tiếp tương hợp, chẳng phân biệt được ta và ngươi. Tiếp theo, hai khối vòng quanh hạt châu, tựa hồ bắt đầu tiếp nhận lẫn nhau bao quanh, dọc theo lẫn nhau không ngừng tới gần, xoay tròn phạm vi cũng là từ từ đang rút ngắn, rất có tương dung nhất thể xu thế. Càng thêm bất khả tư nghị là, tại thiên địa song châu mài rua dưới, nguyên bản khô kiệt tất cả lực lượng, lại đã nhận được phi phàm sống lại. Giống như nước suối mát rượi, róc rách lưu động toàn thân, tựa hồ đã bị từ trường thu nạp, chỗ hồi phục các hệ lực lượng, lại dọc theo vòng quanh thiên địa song châu lan tràn quá khứ, lại dùng vùng địa cực ảo diệu hài hòa phương thức, tuy hai mà một hòa nhập vào tại trong thiên địa song châu. Theo thiên địa song châu mài rũa, khuynh hướng dung hợp, nhất đạo kỳ dị hào quang óng ánh, như là mới lên ôn ngày, từng đợt nhẹ cùng khí tức, tựa như như gió mát từ trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ tràn ngập phóng xuất ra. Ách! Thấy kia dị quang rung động tấn công tới, đám người cường hãn bản suy nghĩ muốn mâu thuẫn, có thể cố khí tức này thật sự là rất thư thái. Giống như là hương hoa, như là rượu ngon, như là tuyệt vời động nhân âm nhạc, giống như mê người cảnh trong mơ, lại không thể tự kiềm chế say mê đi vào, toàn bộ thế giới tựa hồ tiến nhập một mảnh tường hòa trong yên tĩnh. Sau một khắc, ở đây tất cả sinh mệnh thể, đều được phi phàm tạo hóa, thú hoàng bọn hắn đụng phải thương thế, chỗ hao tổn nguyên khí, lại bất khả tư nghị khôi phục như lúc đầu, thậm chí tinh tiến rất nhiều. Càng thêm ảo diệu chính là, tại đây cỗ thần bí khí tức tường hòa tràn ngập phía dưới, tựa hồ đã nhận được mưa móc thoải mái, nguyên bản bị phong thực mà không có một ngọn cỏ thiên phạt cấm địa. Trong khoảnh khắc, cây cỏ nộn sinh, bách hoa đều nở, xây dựng ra một mảnh di nhân thịnh cảnh, như thơ như họa, tuyệt không thể tả. Nhưng cỗ khí tức này, nhưng để cho ma chủ cảm thấy phiền não, cảm thấy táo bạo, cảm thấy bất an. Nhìn thấy trong thiên phạt cấm địa trô thoáng hiện kỳ diệu dị tượng, ma chủ tức giận đến hai con ngươi đều nhanh nhỏ máu ra. Ẩm. Ma chủ thịnh nộ một trường, hung hăng nát bấy vu thần ác thể. Tà ma. Ma chủ nổi giận gầm lên một tiếng, cuốn lấy thao thiên ma triều, lửa giận hừng hực, dùng kinh thiên động địa xu thế, cực độ nổi điên hướng phía thiên lực trận màn trong liều chết xung phong. Có thể đối mặt như thế hung thế, thiên lực trận màn như cũng là một mảnh tường hòa, coi thường ngoại giới di chuyển nhiễu. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2592, tạo hóa thanh cảnh. Ẩm ẩm. Một cú cực kỳ kinh khủng, cực kỳ lăng liệt, mênh mông đáng sợ, bất hủ bất diệt vô địch khí cơ. Thuần túy dùng nát bấy ma năng, nứt vỡ trùng trùng điệp điệp hư không, quy luật mai một. Tà ma. Nhận lấy cái chết. Ma chủ bạo giống một tiếng, dơ lên giả thiên ma trưởng, hạo dơ cao như núi, mang theo hủy thiên diệt địa vậy ma năng, hướng phía chính dị quang sáng chói thiên lực trận màn bạo đánh hạ. Ẩm. Một dưới lòng bàn tay đến, diễn hóa ngàn vạn ma trưởng, như là ước vạn tinh thần vẫn lạc, diễn phần mình mang theo khủng bố vô cùng uy năng. Cùng phong bạo vũ xu thế, hung ác vô tình kéo dài đánh xuống đi. Nhưng mà, đương thiên vạn ma trưởng tiếp xúc tới thiên lực trận màn thời điểm, to lớn uy danh im bặt mà dừng, trong thiên địa lập tức đi vào quỷ dị ninh tĩnh. Chỉ thấy, thiên lực trận màn trong dị quang liên liên, giống như là tảng đá kích rơi vào trong nước hồ yên tĩnh, trong khoảnh khắc nhộn nhạo lên trọng trọng điệp điệp gợn sóng, hướng phía bốn phương tràn ngập nhộn nhạo lên. Mà uy lực kia vô tận ngàn vạn ma trưởng, như là hàn tuyết sái nhập ngập trời lửa cháy mạnh, lại nhao nhao hòa tan tại dị quang trong rung động. Không biết là biến mất không thấy gì nữa, vẫn bị hút vào, ma chủ đem hết toàn lực nổ tung hung thế, lại bị quỷ dị hóa giải. Cái này, ma chủ hai mắt trừng giống như là đèn lồng như vậy lớn, đây không phải đả kích, mà là sâu đậm rung động, sợ hãi. Trước kia công kích trời lực trận màn thời điểm, chính là bị hấp thu công kích, tối thiểu còn gặp có mạnh mẽ sóng địa chấn lay động. Nhưng hôm nay, ma chủ tu vi đã càng tốt hơn, nhưng hắn rất chuẩn bị tự tin công kích mãnh liệt. Dĩ nhiên cũng làm như vậy vô thanh vô tức, không minh bạch biến mất. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Ma lực. Thần lực. Ma chủ ngây ra như phóng, lại càng ngăn không được run rẩy, nhìn qua lấy trước mắt dị quang sáng chói thiên lực trận màn, nhìn qua tươi đẹp trong ánh sáng mơ hồ ngồi xếp bằng tên ảnh. Lập tức để cho hắn tâm như hỏa thiêu, giận không kìm được, hận thấu xương. Lúc trước gặp Lăng Thiên Vũ cưỡng ép thôn phệ Ma Châu, tới gần tuyệt cảnh, có thể ngắn phút chốc thời gian, Lăng Thiên Vũ không biết tạo cái gì phúc vận. Vậy mà sinh ra như vậy thần bí lực lượng đáng sợ. Không. Không có khả năng. Tà ma. Ngươi đã vận số mạng cố gắng hết sức. Ngươi không có khả năng lại trở mình. Ảo giác. Định là ảo giác. Bổn tôn tuyệt sẽ không lấy ngươi nói. Ma chủ nổi giận đến cực điểm. Tại gặp đả kích khổng lồ dưới. Mấy như điên cuồng. Mãnh liệt. Nổi điên ma chủ. Lại lần nữa xúc tụ họp mạnh mẽ đại ma có thể. Tháp linh lực lượng cũng đang không ngừng kích phát. Như là quái thú giống như không đứt đoạn ra gầm thét. Điên cuồng không nghỉ bạo đánh thiên lực trận màn. Đáng tiếc chính là Toàn bộ thiên lực trận màn giống như là một cái thật lớn không đáy, vô luận ma chủ ma năng mạnh bao nhiêu, không chỉ có khó có thể dung chuyển mảy may, hơn nữa mỗi công kích quá khứ mạnh mẽ đại ma có thể, đều sẽ bị không giải thích được quỷ dị biến mất. Không sai. Thời khắc này Lăng Thiên Vũ, sớm đã dung hợp ở thiên địa, mà thiên địa vạn vật tất cả lực lượng, bản thân diễn tại thiên địa. Hiện tại vô luận công kích của ma chủ mạnh bao nhiêu, cũng phải bị thu nạp vào đi, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà lúc này Lăng Thiên Vũ, giống như thiền sư làm định giống như, sắc mặt điềm tĩnh. Giống như là vị siêu thoát vũ bên ngoài tạo vật chủ, quan sát thương sinh vạn linh, toàn thân tắm tinh ánh quang huy, liên tục không ngừng phóng thích ra từng đợt thần bí khí tức tường hòa. Trong đan điền, Thiên Châu cùng Địa Châu không ngừng vờn quanh tiếp cận lẫn nhau, đang giải phóng hay lực đồng thời, cũng đang không ngừng hút vào ngoại lực, không thể nghi ngờ là ma chủ lần nữa sáng tạo ra Lăng Thiên Vũ. Coi như, trong nháy mắt một cái chớp mắt, lại như năm tháng rất dài. Đồng nhiên, chủ nguyên thần của Lăng Thiên Vũ cùng phân nguyên thần, tư duy cùng hình thần, huyền diệu giao huyễn trong dần dần tương dung nhất thể. Theo hai đạo nguyên thần dung hợp, ngay tiếp theo Thiên Châu cùng Địa Châu, lẫn nhau hấp dẫn lẫn nhau, âm dương giao hợp. Tại Thiên Châu tan ra tụ họp vô tận thiên linh, tại Địa Châu tan ra tụ họp quần quận địa vận, song châu dần dần dung hợp, hợp hai là một. Một khắc này, tại tinh thần của Lăng Thiên Vũ ở bên trong, giống như có vô số sinh linh ngâm sướng, nguyên thần của Lăng Thiên Vũ trở nên càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí là đã vượt qua thiên địa trói buộc. Coi như mở ra vĩnh sinh chi môn, cùng thiên địa vĩnh tồn, bất sinh bất tử, bất tử bất diệt, quần quận không thôi, hào khí trường tồn. Thiên phạt, thánh kiếp, không, vĩnh viễn sẽ không lại hàng lâm. Bởi vì Lăng Thiên Vũ hiện tại chính là đại biểu cho thiên địa, đại biểu cho trí cao vô thượng quy luật. Mãnh liệt. Đan điển của Lăng Thiên Vũ đột nhiên phát sinh một cuộc hủy diệt bạo tạc nổ tung, vậy mà nổ tung một mảnh vô tận không gian, liền tựa như là vũ trụ không mở lúc vô tận hắc ám trạng thái. Đồng nhiên, tại đây bóng tối vô tận đan điển, đột nhiên một đạo sáng chói tia sáng trắng, như là máy cắt kim loại giống như, trong bóng đêm bạo liệt ra một đạo cự đại lề sách, một đạo to lớn không gì so sánh được hình cầu sẽ không bổ ra. Ầm. Hình cầu khoảng cách bạo tạc nổ tung, lại hóa thành một đoàn bàng lớn vô cùng tinh vân tuyển qua. Tại tinh vân tuyển qua bên ngoài, lóng lánh hạo thịnh bạch quang, tràn đầy thần thánh khí cơ. Mà ở tinh vân tuyển qua trong trung tâm bộ phận, nhưng tan ra tụ tập một đoàn tối tăm rậm rạp bóng đoàn. Cái kia trắng xóa hào quang, dùng hình vòng xoáy lưu động, bao quanh bóng tối bóng đoàn hòa hoan dũng động. Hảo diệu, bí hiểm. Tại đan điền của Lăng Thiên Vũ bên trong, tựa hồ khai sáng một cái nguyên thủy vũ trụ, ẩn chứa vô tận nguồn năng lượng, phong phú toàn diện. Có thể tạo hóa ra các loại cường đại thuộc tính lực lượng. Không sai. Đúng là Hồng Ngông đệ ngũ cảnh, tạo hóa thánh cảnh. Tạo hóa thánh cảnh. Danh như ý nghĩa, có thể tạo hóa vạn vật vạn lực, đến cảnh giới này, đã không có cái gọi là lực lượng thuộc tính phân chia, chỉ có cường đại vô tận nguồn năng lượng. Chỉ cần thiên địa vì tồn, sẽ không có khô kiệt lời nói. Đồng thời, đã có được tạo hóa thánh lực về sau, thể chất của Lăng Thiên Vũ sẽ không bài xích lục giới trong tất cả lực lượng, đều có thể đoạt xá tới đây. Tạo hóa vì dùng. Chính là Lăng Thiên Vũ không hề làm gì, tạo hóa thánh lực đều không ngừng từ ta phát triển. Có thể có nghĩa là, Lăng Thiên Vũ còn chưa chính thức nhảy ra quy luật, xem ra đành phải đến đại viên mãn Hồng Mông cảnh giới, mới có thể chân chính thoát ly vũ trụ pháp tắc, trở thành trí cao vô thượng tồn tại. Sau một khắc, hình thần trở về vị trí cũ, Lăng Thiên Vũ lập tức chuyển vận khởi tinh vân tuyển qua, từng có một mênh mông không giới hạn tạo hóa năng nguyên, lợi dụng thế tồi khô là hủ. Đem trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ kết cấu trực tiếp nát bấy, nhưng Lăng Thiên Vũ nhưng không cảm giác được bất kỳ đau đớn, ngược lại vùng địa cực thoải mái. Có thể nói, lúc này Lăng Thiên Vũ, cả người giống như là một bộ sắc không, nhưng toàn bộ trong thân thể, nhưng như trong biển rộng dung nạp lấy hạo hãn vô biên tạo hóa năng nguyên. Tiếp theo, tại tạo hóa năng nguyên tạo hóa dưới, bắt đầu vì Lăng Thiên Vũ một lần nữa đắp nặn thánh cốt, xây dựng gân mạch, ngưng tụ trăm huyệt, khơi thông toàn thân, tạo hóa ngũ tạng lục phủ. Bây giờ Lăng Thiên Vũ giống như là vị tạo vật chủ, một lần nữa vì chính mình tạo hóa lấy thân thể cấu tạo, tùy tâm mà đi. Cuối cùng, lại giao phó thật lớn sinh cơ, vốn là cả người gần như tan vỡ thể xác, lại bị từng trận thần bí nhu hòa lồng ánh sáng màu trắng, dùng bất khả tư nghị huyền diệu phương thức tự mình tạo hóa lấy. Ầm. Ầm. Thiên địa chấn động mạnh mẽ, ma chủ vẫn còn đang nổi điên công kích tới thiên lực trận màn. Đương nhiên, cảm nhận được từng đợt khí tức kỳ dị, dành cho ma chủ mang tới sợ hãi, tuyệt vọng, thậm chí là cảm thấy hèn mọn vô lực. Không. Không công bằng. Ma chủ phẫn nộ gào thét, chỉ thiên chửi tới. Tại cực độ lửa giận dưới sự kích thích, ma chủ trong cơ thể tháp linh tiềm lực không ngừng bị moi ra. Ma năng tăng vọt, điên cuồng tăng vọt. Ầm. Ầm. Đất trời rung chuyển, hôn mê mà ám, tựa như cuốn vào mạt nhật hạo kiếp vậy bóng tối địa ngục trong. Chính lửa giận ngút trời ma chủ, gầm thét không ngừng tăng vọt ma năng, cả man hoang giới mãnh liệt chấn động, vòng trời càng là tuôn ra một đạo đạo cự đại không đáy lỗ thủng. Thiên địa lại loại ta như thế nào? Mặc dù ngươi này tà ma thần thông quảng đại, đợi bổn tôn hủy cố gắng hết sức hôm nay. Hủy cố gắng hết sức man hoang đại địa. Ngươi lại có thể thế nào vãn hồi? Ma chủ nổi giận gầm thét. Đúng. Tại vô lực tương đối dưới, ma chủ triệt để lâm vào điên cuồng, ý đồ phá hủy man hoang thiên địa. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng có một hủy thiên diệt địa vậy ma năng, nát bấy thiên địa đại đạo nước lũ, từng tầng một phạm vi lớn thiên địa không gian, như là cực lớn thủy tinh nghiền nát. Đại địa rên rỉ, búng một cái tung sâu không thấy đáy khe rãnh nứt toát ra. Trong khoảnh khắc, ma khí ngập trời tàn sát bừa bãi, trong thiên địa lộ vẻ tràn ngập khí tức hủy diệt. Hủy diệt. Hủy diệt. Hủy diệt. Nổi điên ma chủ, đáy mắt chỉ có hủy diệt hết thảy, thậm chí là không tiếc tự đoạn sinh cơ. Giờ khắc này, thiên địa trầm luân. Tại đây mênh mông kinh khủng ma năng dưới sự xung kích, trùng trùng điệp điệp thiên địa bảy biển ra nát bấy tan vỡ dấu hiệu. Dãy núi đánh sập trầm xuống, sông ngòi ngược dòng, địa tầng giống như cắt chảy rơi vào tay giặc, trong thiên địa cương cắt mảnh vỡ tàn sát bừa bãi không dứt. Chấn động mạnh, chính tại trong say mê thú hoàng cùng chúng, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Kinh gặp chi? Trong thiên địa lại bảy biển ra tuyệt vọng mạt nhật quang cảnh, ở đằng kia cuồng bạo hỗn loạn thiên tê ở bên trong, ma chủ chính liều lĩnh gầm thét, tại thân ở trong, điên cuồng không dứt. Nổi giận vạn phần chấn thả ra thao thiên ma có thể. Đại ca, xuất sinh này vậy mà điên rồi. Sợ là muốn cùng cả man hoang giới đồng quy vu tận. Hỏa Diễm Chân Quân kinh ngạc nói, tuy rằng cảm thấy khó có thể tin, nhưng nếu không thêm ngăn cản, thực có khả năng bị ma chủ phá hủy man hoang giới. Hừ, này cuồng ma tưởng muốn hủy man hoang. Chỉ sợ hắn không có mạng này. Thú Hoàng tức giận hừ một tiếng, nguyên khí đã khôi phục như lúc đầu, càng có rất nhiều tình tiến, tính trước kỹ càng. Ầm ầm. Thú Hoàng hóa thành sấm sét, từ thiên lực trận màn trong bắn ra, tại thân quét sạch cuồng bạo hung hãn lôi đỉnh phong bạo, tung người hóa rồng, xúc tụ họp suốt đời khả năng, phá tan ma khí hung triều, mãnh lực hướng phía ma chủ bước tới. Đột nhiên, cảm ứng được khí tức của Thú Hoàng, chính tại điên cuồng trong ma chủ, ngược lại là tỉnh táo lại vài phần. Mắt thấy Thú Hoàng mà đến, liền đem tất cả lửa giận phát tiết tại trên người của Thú Hoàng. Không tự lượng sức con sâu cái kiến. Ma chủ phẫn nộ trầm mặt, trong điên cuồng chính hắn cũng là hắn thế khí thịnh nhất thời điểm. Ầm ầm một cái ma trưởng nặng áp thiên địa đánh xuống, thao thiên ma có thể dùng nghiêng trời lệch đất xu thế, tràn ngập lửa giận quần quận vô tận oanh kích xuống. Ầm ầm. Kéo dài nổ vang, thiên chấn động, cường hãn cuồng bạo lôi đình phong bạo, vậy mà hoàn toàn ngăn cản không nổi thao thiên ma có thể, lập tức tan rã đánh bại, tính cả không gian cùng chung nát bấy. Ách. Thú Hoàng sắc mặt kinh giật mình, đối mặt này ngập trời hung thế ma năng, liền giống như lạc diệp tại ngược dòng bên trong du hành. Gặp trở lực to lớn, không chỉ có cường lực áp chế thế công của Thú Hoàng, càng là trùng trùng điệp điệp đem Thú Hoàng bao phủ. Một khắc này, Thú Hoàng coi như sâu xa vào đầm lầy, nửa bước cũng khó rời đi, dãy rủa không được. Do hắn hoảng sợ muôn dạng, không nghĩ tới cùng ma chủ chênh lệch là càng cự đại rồi, căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc. Đại ca, Thú Hoàng, Hỏa Diễm Chân Quân cùng chúng kinh ngạc biến sắc, tuyệt đối không ngờ tới, bây giờ ma chủ vậy mà trở nên khủng bố như thế. Cùng là thánh quân cảnh cường giả, dùng dưới trạng thái toàn thịnh Thú Hoàng, vậy mà cũng có loại bỏ ngựa đấu xe cảm giác vô lực. Mà Hỏa Diễm Chân Quân bọn hắn lại càng không cần phải nói, nếu không có có thiên lực trận màn vô địch bảo hộ, chỉ cần bọn hắn hướng đi ra ngoài, sợ là được lập tức bị này thao thiên ma có thể cho nát bấy. Về phần Lăng Thiên Vũ, như trước không hề xuất quan dấu hiệu, sinh tử không buộc. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2593, Kinh Thế Thần Thông. Giờ phút này, Thú Hoàng sâu rơi vào ma triều bên trong, bị cái kia mãnh liệt ma năng đè ép trói buộc chặt, khó có thể thoát thân. Ma chủ chính tại trong điên cuồng, hai mắt đỏ thấm như máu, lộ hung quang. Mãnh liệt, nên ngang một trường, tràn ngập vô địch vậy khủng bố ma năng, nát bấy trọng trọng không gian, cái kia hung lăng ma chảo sông thẳng tới, như là nắm bắt con kiến giống như hung hăng chụp vào Thú Hoàng, hung hăng co lại. Giống. Thú Hoàng thống khổ muôn dạng, toàn bộ thân rồng bị ma chảo khóa lại. Sắc nhọn nanh vuốt xâm nhập thấy xương chán nhập trong máu thịt của Thú Hoàng, đỏ tươi long huyết hầu như muốn nhuộm khắp toàn thân. Đại ca, Hỏa Diễm Chân Quân hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, hướng về phía ma chủ gào thét tức giận mắng, ma kẻ trộm. Người cái thằng này xuất sinh. Nhanh nhanh chóng thả ta ra đại ca. Nếu không muốn ngươi kẻ trộm mạng. Các ngươi bọn này hèn mọn đáng thương con sâu cái kiến. Các ngươi cũng chỉ còn lại có ầm ĩ buồn sự. Ma chủ trợn mắt nghiến răng, dương mày trợn mắt tàn khốc gằn giọng nói. Vậy bản tôn cho ngươi đám xem cho rõ. Cái này là kết quả của các ngươi. Dứt lời. Cánh tay ma chấn động mạnh mẽ, từng có một hung hãn bá đạo ma năng, theo cánh tay ma tuân hướng ma chảo. Tác động bốn phương ma triều, hạo hạo đãng đãng nát bấy không gian bao phủ hướng thú hoàng. Ách! Thú hoàng đồng tử rụt lại, cảm nhận được toàn thân bành trướng khủng bố ma năng, lại có trong người nổ tung dấu hiệu, lập tức mặt xám như cho, tâm niệm như chết. Chết! Ma chủ chìm quát một tiếng, hung lăng ma chảo, chuẩn bị là tàn nhẫn đem long thể của thú hoàng cho vỡ ra tới. Giống! Thú hoàng chuẩn bị là thảm thiết gào rú một tiếng, toàn bộ thân rồng cuối cùng bị hung tàn ma chảo xé thành hai nửa, thú nguyên tuân ra tán, sinh cơ kịch liệt sói mòn. Cái này! Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, dù nói thế nào thú hoàng cũng là thánh quân cảnh cường giả, cả người long thể càng là cường ngạnh như thép, không muốn lại không chịu nổi một kích như vậy, sống sờ sờ bị xé thành hai nửa. Đại ca! Hỏa diễm chân quân như phát điên nổi giận gầm lên một tiếng, tóe ra vô hạn sắc cơ, toàn thân sung giấy lên hạo thịnh lửa cháy mạnh, đang chuẩn bị hướng đánh ra. Đột nhiên, một đạo đã lâu thanh âm quen thuộc, như là lăng không tiếng sấm, uy trầm trầm vang vọng tại trong đầu của hỏa diễm chân quân, lao quân. Cắt chớ xúc động, đây hết thể liền để cho ta đến chấm dứt đi. Ừ, bệnh mắt đỏ chân quân sắc mặt kinh giật mình, vốn là lửa giận ngút trời chính hắn, trong lúc đó như là chúng ta giống như, toàn thân cứng ngắc bất động. Đồng tử trừng thật lớn, trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt không thể tin. Ma chủ lông mày nhăn nheo, khinh thường hừ lạnh nói, như thế nào? Các ngươi không phải là muốn báo thù rửa hận sao? Như thế nào cả đám đều sợ rồi? Nói các ngươi là phế vật. Thật đúng là một đám phế vật vô dụng. Thật không ngờ, vậy bản tôn liền cho ngươi thêm hảo hảo ngóng nó. Hảo hảo nhìn một cái bổn tôn là như thế nào để cho thú hoàng xuất sinh này như thế nào thịt nát xương tan. Hôi phi yên diệt. Dứt lời. Ma chủ ma chảo lăng di chuyển, lại tàn nhẫn xé rách long thể của thú hoàng về sau, phẫn hận không cam lòng hắn, không gây dừng tay chi ý, xoắn nứt ra lấy hư không, tưởng phải từ từ đem thú hoàng cha tân đến chết. Đồng nhiên, đúng vào lúc này, ầm ầm, thiên địa đột nhiên chấn động, an bình đã lâu thiên lực trận màn, trong lúc đó ngưng tụ hướng bắn ra một đạo sáng chói hào quang. Hào quang trong ẩn chứa một loại năng lượng kỳ dị, bất hủ bất diệt, chỗ đến, ma triều kể hết tán loạn. Ma chủ uy dung khẽ giật mình, chỉ cảm thấy một cỗ sóng biển ngập trời vậy uy năng oanh áp mà đến, sinh ra một cỗ làm hắn đều cảm thấy không thể địch nổi thần thánh khí tức, trực bức đột nhiên hắn khởi hành không được. Sau một khắc, hào quang cực bắn mà đến, như là sớm đã tính toán kỹ giống như, cường lực kích xạ tại ma chảo trong. Đồng. Một tiếng vang thật lớn, tại đây sáng chói tà quang ở bên trong, ẩn chứa vô thượng uy năng, quả nhiên là không gì không phá. Chỉ thấy hù dọa rực rỡ tươi đẹp rung động kích động, cường hãn hung ác ma chảo. Cuối cùng bị hào quang lập tức nát bấy. Giống. Ma chủ kinh sợ gào lên đau đớn, lúc này cắt đứt ma chảo, tiềm thức khủng hoảng, vội vàng mau lui. Chật. Sáng chói hào quang hướng phía thú hoàng bao phủ mà đến, giống như thánh quang diệu thần, tại thần thánh quỷ bí sáng chói dị quang bao phủ xuống, kể cả thú hoàng ở bên trong tất cả mọi người đều là khó tin mắt thấy đến. Thú hoàng cái kia tàn rách long thể, tại sáng chói thánh quang đắm chìm dưới, lại lấy tốc độ nhanh nhất tu bổ lại. Vỡ tan long thể một lần nữa dán lại. Tiêu hao long nguyên càng được thần bí tạo hóa, trong khoảnh khắc khôi phục như lúc đầu. Cái này, thú hoàng nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng, rõ ràng đã sắp gặp tử vong hắn. Ngắn phút chốc, long thể không chỉ có khôi phục như lúc đầu, đã liền long nguyên cũng có rất nhiều tinh tiến. Tiếp theo, sáng chói hào quang dùng long thể của thú hoàng làm nguyên điểm, mãnh liệt giống như hung triều giống như hướng bốn phương tám hướng chấn động ra đến, long lánh lan truyền, dần dần chiếu sáng cả man hoang thiên địa. Đồng nhiên. Tại sáng chói hào quang chiếu dọi xuống, nguyên bản bể tan cảnh không gian, dùng bất khả tư nghị phương thức nhanh chóng khép lại, hỏng mất đại địa, búng một cái bề dày về quân sự huyên khe danh rầm rầm rung động trùng hợp, từng tòa đánh ngã dây núi, nhao nhao quật đi lên, vạn vật sống lại, trong thiên địa đúng là tràn ngập tràn đầy nồng nặc sinh cơ bừng bừng. Rung động. Siêu cường rung động. Mọi người trợn mắt hốc mồm hoàn nhìn qua bốn phương chữa trị khép lại không gian vật chất, quả thực liền là không thể nào phát sinh thần tích. Chỉ có tạo vật chủ mới có như thế giật mình thế thần thông. Lúc này, thú hoàng cùng hỏa diễm chân quân, tiểu hồ, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trời mà lúc giữa không ngừng khôi phục sinh cơ, một loại gần như sắp phải để cho hắn đám quên mất hình ảnh khắc sâu vào trong óc. Tạo hóa thiên địa, vô hạn khí cơ. Bực này kinh có thể, chỉ có năm đó man hoang thượng cổ thời kỳ thiên địa tai nạn, man hoang thánh tôn càng lấy bản thân thần thông, nguyên vẹn khôi phục nguyên vốn muốn hủy diệt man hoang thiên địa. Mà dưới mắt hình ảnh đang cùng man hoang thánh tôn kinh thế kiệt tắc càng tương tự. Không. Không có khả năng. Sẽ không thể nào là như thế này. Ma chủ lời nói không có mạch lạc tự lẩm bẩm, bốn phương bao phủ hạo thịnh khí cơ, quần quần ăn mòn tinh lọc lấy hắn chỗ thả ra ma khí. Kinh hãi. Hoảng sợ. Ma chủ trở nên hoảng loạn lên, bởi vì hiện ở trong thiên địa tràn ngập thần bí khí cơ, cùng hắn năm đó bị phong ấn lúc thật sự là quá tương tự. Tuy rằng quên đi nhiều năm, nhưng sự sợ hãi ấy ý niệm trong đầu lại bị lần nữa moi ra, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ầm ầm. Vòng trời kích động, thiên địa hào quang như là đã bị triệu hoán giống như sóng chiều tụ họp, đảo mắt lại hội tụ thành một đoàn ngũ quang thập sắc tinh vân, điềm lành không đồng đều, chí cao thần sen. Giờ khắc này, chúng tộc cao thấp tất cả mọi người, nhìn qua cái kia nặng nề dũng động ngũ thải tường vân, đáy lòng lại phát lên một loại cúng bái quân vương phủ xuống ý niệm trong đầu. Tâm thần kích động, tư duy đều mau đỉnh chỉ giống như, nhao nhao kinh ngạc vạn phần ngước nhìn ngũ thải tường vân. Thời gian dần trôi qua, ngũ thải tường vân không ngừng tuần ra tụ họp, nhúc nhích, một cái giống như đế vương lâm thế, vô thượng thần cách vậy uy ảnh, dần dần trong ngũ thải tường vân nổi lên. Cao cao tại thượng ngạo dựng ở trời xanh hoàn vũ bên trong, quan sát thương sinh thái độ, thần bí mờ ảo. Kinh nhìn đến, chỉ cảm thấy vị này uy ảnh giống như ngay trước mắt, lại như ở vô giới hạn vũ bên ngoài thế giới, làm cho người ta một loại khó có thể chạm cảm giác thiêng liêng thần thánh, bao giờ cũng làm cho người ta một loại cúng bái thần phục xúc động. Phiêu giật mái tóc dài, liễu rủ giống như tóc xanh bay lên, cả gương mặt coi như mông lung tầng một thần bí ánh sáng chói lọi, làm cho người ta một loại mơ hồ cảm giác thần bí. Chỉ có thể mơ hồ chứng kiến vị này uy ảnh tựa hồ người mặc sạch sẽ như tuyết áo trắng, yên tĩnh như vực sâu, không hề bận tâm, tựa như là một vị từ thế ngoại phủ xuống phong cách cổ xưa tiên nhân, lay người mắt. Thiên địa. Đi theo đưa về một mảnh linh tĩnh, có thể nghe được cái kia có chút quét qua gió nhẹ, có thể nghe thấy thành từng mảnh rất có tiết tấu tính tiếng tim đập, thậm chí có thể cảm nhận được thiên địa vạn linh hô hấp. Thần bí. Ảo diệu. Tự bạch quang tên ảnh kinh hiện về sau, tất cả mọi người tựa hồ bị dẫn vào nào đó thần bí kỳ dị thiên địa trong ý cảnh, tràn đầy linh tĩnh, tràn đầy tường hòa, di tâm thần người ta, say mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Nhìn lên trong, vị này thần bí mờ ảo bạch quang tên ảnh, toàn bộ người tựa hồ cùng thiên địa hoàn mỹ hòa làm một thể, rõ ràng không có làm ra cái gì di động, nhưng trong lúc lơ đãng đã thoáng hiện ở giữa không trung, yên tĩnh như tượng nặn, đứng ngạo nghễ. Chủ nhân. Tiểu Hùng cái thứ nhất kinh hỉ tới đây, càng ngày càng mãnh liệt cảm giác quen thuộc, ngăn không được kích động điên cuồng hô, chủ nhân. Là chủ nhân. Chủ nhân rốt cuộc xuất quan. Chủ nhân. Mọi người giống như đại mộng mới tỉnh, mãnh liệt nhao nhao giật mình tỉnh lại. Quả nhiên. Lần nữa nhìn về phía vị này bạch quang uy ảnh, đây không phải là đúng là bọn họ quen thuộc Minh chủ Lăng Thiên Vũ. Minh chủ. Thật là Minh chủ. Chúng tộc cao thấp, kích động hoan hô, trong thiên địa bầu không khí trong khoảnh khắc trở nên mãnh liệt lên. Thánh tôn. Thú hoàng bọn hắn nhìn qua Lăng Thiên Vũ, tựa hồ coi như thấy được man hoàng thánh tôn tái thế. Khí thế kia, thân ảnh kia, lại không như mà hợp. Không sai. Lăng Thiên Vũ cuối cùng được thành công phá quan, dung hợp thiên địa song châu, khống chế hai cỗ cường đại cực độ hồng mông nguồn năng lượng, hợp hai là một. Siêu phàm nhập thánh, đi vào hồng mông tạo hóa thánh cảnh, có vô hạn thiên địa tạo hóa khả năng. Tuy rằng cùng ban đầu man hoang thánh tôn vẫn là có chênh lệch cực lớn, nhưng thời khắc này Lăng Thiên Vũ nhưng cảm giác đã có được vĩnh viễn khiến cho vô tận lực lượng. Đồng thời cũng thoát khỏi man hoang thiên địa trói buộc, trực tiếp nhập thánh, không hề gặp thiên đạo thánh kiếp tẩy lễ. Lúc này, Lăng Thiên Vũ lẳng lặng đứng vững vàng, thần sắc đạm mạc, khí tức hoàn toàn thu liễm, bất kỳ sâu cạn, cả thân hình hầu như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất giống như ẩn như hiện. Nếu là lấy mắt thường nhìn nhau, Lăng Thiên Vũ nhưng cùng người phàm không khác nhau chút nào, có thể nếu muốn kỹ càng do thám biết, nhưng cách lớp lớp sương ngủ, thần bí xa xưa, khó có thể nhìn xuyên. Thú hoàng tâm thần nhất di chuyển, lách mình tới, xa xa lăng lập, nhìn qua Lăng Thiên Vũ, đáy lòng liền sinh ra một loại kính sợ cảm giác, lại không mình hành lễ nói, bái kiến Thánh Tôn. Thánh Tôn. Một tiếng này, mới để cho Thú hoàng chính thức đã đồng ý Lăng Thiên Vũ, giống như là đối mặt năm đó man hoàng Thánh Tôn giống như. Ừ. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, như cũng là yên lặng đến khó có thể cân nhắc. Nhưng Thú hoàng nhưng thật sâu hiểu ý, chắp tay nói, phải. Trận. Thú hoàng đầy cõi lòng kính ý, chậm rãi lui ra. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ ánh mắt chuyển hướng ma chủ, tựa hồ đã không có khi trước thống hận, không buồn không vui, tĩnh mật uy dung trong không có co dư cảm tình, ma chủ ở trong mắt hắn tựa hồ đã thành không đáng kể tồn tại. Có thể ma chủ nhìn về phía Lăng Thiên Vũ thời điểm, đáy lòng phát lên sợ hai ý niệm trong đầu, nhưng làm hắn cảm thấy sỉ nhục, cảm thấy phẫn nộ. Càng để cho hắn tức giận đến trào máu là, Lăng Thiên Vũ vậy mà lại như vậy coi rẻ chính mình, mắt căn bản không có sự hiện hữu của chính mình. Ta ma. Ma chủ như là rút như điên vậy bạo giống một tiếng, sắc mặt hung nanh, nổi trận lôi đỉnh, mặt lộ vẻ gân xanh bạo mắng, đừng tưởng rằng ngươi xuất sinh này choàng thân đạo mạo nghiêm trang ngoài ra. Ngươi có thể thoát khỏi thân phận của ngươi. Ngươi thủy chung chỉ là thiên địa phỉ nhổ tà ma. Thiếu ở trước mặt giả bộ thanh cao gì tự đại. hôm nay không quản ngươi trở nên như thế nào, có bao nhiêu thần thông, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ẩm. Không gian nổ tung, ma chủ trực tiếp vung ra một cái hung lăng ma chảo, thế như sét đánh, trở đầy lửa giận hận ý, nổi điên đánh phía Lăng Thiên Vũ. Có thể đối mặt như thế hung thế, Lăng Thiên Vũ như cũng là đứng yên bất động, không hề bận tâm, bình tĩnh dung nhan trong không mang theo bất kỳ cảm giác màu. Tựa hồ ở trong mắt hắn, ma chủ hung hãn như vậy thế công ngược lại là đã thành quá ra ra tựa như, chưa đủ nhắc tới. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2594, vô địch tạo hóa. Ầm ầm. Ma năng kích động, trùng trùng điệp điệp hư không nát bấy. Thời khắc này ma chủ, giống như là một đầu tóc điên cuồng mãnh hổ, lực trầm thế mãnh liệt, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, thế sông bên trong, bao giờ cũng đều tại buộc phát ra kinh khủng bị vỡ nát lực lượng. Mà Lăng Thiên Vũ như cũng là không chút sức mẻ, yên tĩnh như thái nhạc, dáng vẻ cao cao tại thượng, đối xử lạnh nhạt coi rẻ lấy ma chủ ngu ngốc. Chính là chỗ này phần tư thái cao ngạo, để cho ma chủ tức giận đến trong cơn giận dữ, vốn là hung hãn ma năng, lại lần nữa tăng vọt gấp mấy lần. Mãnh liệt bạo giống một tiếng, dốc hết suốt đời ma năng, hóa thành một đạo giống như thiên thạch vậy ma quang cự quyền. Ầm. Dùng khí thế như sấm vang chớp giật, bốn phương mai một, thuần túy dùng bạo lực phương thức đánh phía Lăng Thiên Vũ. Một quyền này tới đây, quả nhiên là kinh thiên động địa, tất cả mọi người đi theo kịch liệt tim đập. Nhưng càng để cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi là, Lăng Thiên Vũ như cũng là đứng yên bất động, thần sắc đạm mạc như nước, nhìn tới khinh thường. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, thiên địa vì một trong rung động, Lăng Thiên Vũ đứng không gian khu vực, lập tức nát bấy, hóa thành càng thêm nhỏ xíu vật chất tồn tại. Mà thân hình của Lăng Thiên Vũ, nhưng quỷ dị như xương, bốc hơi biến mất. Không sai, chính là biến mất, không có sóng vô ngân, giống như là trong trời đất vô hình không khí, không có nhắc lên bất kỳ rung động. Ách. Ma chủ sắc mặt cứng đờ, rõ ràng nghiêm nghiêm thật thật tập trung vào khí tức của Lăng Thiên Vũ, vừa rồi một ngón kia cũng thành công đánh trúng vào mục tiêu, có thể Lăng Thiên Vũ cứ như vậy không giải thích được biến mất, liền một chút dấu vết đều không có. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ cái kia thanh âm mờ ảo du dương truyền đến, thiên đạo luân hồi, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định ngươi bại cục. Tà ma. Ma chủ hầu như phát điên, nhìn trái phải nhìn qua, nhưng hoàn toàn không tìm được khí tức của Lăng Thiên Vũ, có thể thủy chung cất giấu một đôi quỷ dị sắc bén con mắt, bao giờ cũng đều đang giám thị nhất cử nhất động của hắn, liền cơ giận dữ hét, thiếu ở đằng kia giả thần giả quỷ. Này có gì tài ba? Có đảm lược liền cho bổn tôn lăn ra đây. Ta và ngươi hảo hảo phân cái thắng bại. Ta, không chỗ nào không có. Một thanh âm thanh lanh vang lên, ngay tại ma chủ ngay phía trước trong hư không, Lăng Thiên Vũ cái kia vẫn còn như sương mù giống như thân ảnh của, thời gian dần trôi qua từ trong hư không hiện hiện, giống như là xuyên vào đi ra giống như, mười phần bí hiểm. Đi tìm chết. Ma chủ gầm thét một tiếng, chẳng muốn nói nhảm, xúc nảy sinh một cỗ mạnh mẽ ma năng, hung lăng ma chảo giống như chim ưng săn mồi giống như bay thẳng mà ra, sẽ phá không lúc giữa khí lưu, tức giận ép về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ lông mày sắc trao lên, biểu lộ lãnh đạm, mặc cho ma chảo công kích mà tới. Ẩm. Ma chảo kích chấn, thân hình của Lăng Thiên Vũ lại lần nữa quỷ dị vô ngân biến mất. Ma nghiền nát bạo tán không gian toái phiến, lại tựa hồ như ẩn giấu thân hình của Lăng Thiên Vũ, như là mặt kính phản xạ giống như, từng đạo thân ảnh quỷ mị, như là tế bào phân liệt giống như nhao nhao hiện ra. Trong nháy mắt, thân hình của Lăng Thiên Vũ phân hóa ngàn vạn, đặt mình trong bốn phương tám hướng, lên trời xuống đất. Phân thân. Ma chủ kinh ngạc muôn phần, có thể cảm ứng quá khứ, Lăng Thiên Vũ mỗi một đạo phân thân cũng có giống nhau khí tức, riêng phần mình độc lập hoàn chỉnh sinh mệnh đặc thù, một đôi thâm sâu ác liệt con mắt, chuẩn bị là nghiền ngẫm vậy nhìn chăm chú ma chủ. Đúng. Lăng Thiên Vũ sớm đã dung hợp ở thiên địa, chỉ cần hắn ưa thích, trong thiên địa khắp nơi cũng có thể có được hắn ảnh tử. Chỉ cần thiên địa vĩnh tồn, tạo hóa phân thân của Lăng Thiên Vũ có thể vô cùng vô tận tồn tại ở mỗi một cái góc nhỏ. Cái này, thú hoàng cùng chúng cũng mặt mũi tràn đầy thần sắc. Lăng Thiên Vũ thi triển thần thông đã hoàn toàn đã vượt qua bọn hắn có thể hiểu được phạm chủ. Nhìn qua cái kia đầy trời tạo hóa phân thân, đem bọn họ nhìn hoa cả mắt, hoàn toàn không cách nào phân biệt đi ra. Phân thân, chủ thân. Đối với bây giờ Lăng Thiên Vũ mà nói, căn bản không khác nhau chút nào, này chính là trời mà thân, có mặt khắp nơi. Ma chủ hôn mê rồi, rối loạn, hoàn nhìn qua Lăng Thiên Vũ chỗ tồn tại đầy trời tạo hóa phân thân, đều nhanh cho hắn chỉnh tinh thần thác loạn, tâm tính trở nên táo bạo đến cực điểm. Mãn sát hung ác rít gào nói, tà ma, đừng ở trước mặt bản tôn cố lộng huyền hư, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, ngươi những thứ này tôm tép nhại nhép vậy mánh khỏe đều là vô hiệu. Ầm ầm, dùng ma chủ ma thân làm nguyên điểm, từng có một hung ác hạo thịnh ma năng, dùng sóng biển ngập trời xu thế, nộ khí đằng đằng hướng bốn phương tám hướng tuôn ra đầy ra tới, như là cuồng phong thổi loạn, bốn phương hư không lập tức bị hung hãn ma năng cắn nát. Đồng, đồng, kéo dài nổ vang, tại đây bể tan cảnh trong không gian, Lăng Thiên Vũ chỗ tạo hóa ra tới quỷ dị phân thân, trở nên giống như vô hình, tại nát bấy loạn lưu trong dao động, không tiếp tục tan vỡ biến mất. Chấn ngạc, rõ ràng ít tạo hóa phân thân này có được hoàn chỉnh khí tức, nhưng không có đụng phải bất kỳ tổn thương gì, so với Lăng Thiên Vũ ban đầu hư hóa khả năng, tới càng thêm tùy tâm sử dụng. Không, không có khả năng. Ma chủ nổi điên, hai cái đồng tử bạo nổ, men theo Lăng Thiên Vũ trong đó một đạo tạo hóa phân thân, nổi giận vạn phần thẳng ép tới, hung lăng ma chảo như điện giơ cao giống như năm tới. Đọc truyện. Cùng, vèo. Một chảo này quá khứ, cái kia hung lăng ma chảo không gây chỗ trở ngại hư thấu qua, mà lọt vào công kích tạo hóa phân thân, nhưng không có đã bị chút nào bệnh thương hẳn, dùng một bộ trên cao nhìn xuống vậy tư thái, lạnh lùng miệt thị lấy ma chủ. Khí tức. Khí tức vẫn là tồn tại. Nhưng thân hình biến đắc không khí giống như vô hình, quỷ dị vô cùng, tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Cảm giác bây giờ Lăng Thiên Vũ, giống như là đầy trời u linh quỷ hồn. Không biết tỉnh ngộ. Lăng Thiên Vũ lạnh đến một tiếng, nhưng là đầy trời vang vọng, diễn hóa ra tới tạo hóa phân thân càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt, cả phương thiên địa đều phải bị thân hình của Lăng Thiên Vũ chấn ních, trong trong ngoài ngoài, rậm rạp chẳng chịt đem ma chủ bao phủ ở. Không. Ma chủ con ngươi đỏ lên, hai tay ôm đầu, giận không kìm được. Nhìn qua bốn phương tám hướng tồn tại thân ảnh, toàn bộ tư duy đều nhanh hoàn toàn hỗn loạn, nổi giận gầm thét, người nhu nhược. Hèn hạ người nhu nhược. Không quản ngươi xuất sinh này có cái gì ba đầu sáu tay. Vậy bản tôn liền hủy cả man hoang. Ngươi lại có thể thế nào? Ẩm. Ẩm. Ma chủ trong cơ thể ma năng, điên cuồng tăng vọt, tháp linh lực lượng cũng không ngừng bị kích thích ra. Như nước thủy triều kéo dài, hạo hạo đáng đáng khủng bố ma năng, điên cuồng không dứt nát bấy không gian. Tạo hóa. Lăng Thiên Vũ cái kia đầy trời tạo hóa phân thân, riêng phần mình lóng lánh nảy sinh vô thượng thánh quang, từng có một quỷ bí tạo hóa thánh năng, vậy mà đang nhanh chóng tu bổ không gian. Cái kia bị ma năng nát bấy không gian, nhanh chóng bị trùng trùng điệp điệp tu bổ khép lại, cái kia đầy trời nhức mắt thánh quang, nhưng đồng thời không ngừng ăn mòn tinh lọc lấy ma chủ trong cơ thể thả ra ma năng. Giống. Ma chủ tức giận đến đều nhanh nổ tung, chưa từng có như vậy vô lực, người không đả thương được. Đã liền nát bấy không gian cũng phải bị Lăng Thiên Vũ tạo hóa phân thân trô phóng xuất ra trở về kỳ dị hay lực cho tu bổ khép lại. Loại này tuyệt vọng, vô lực trở mình cảm giác, chỉnh đều nhanh để cho ma chủ tinh thần tan vỡ. Mãnh liệt. Ma chủ toàn thân phẫn nộ trướng, điên cuồng xúc tích lấy một cỗ kinh thiên ma có thể, vẹn vẹn dập dờn ra tới khí tức, liền làm cho người ta mang đến một loại hủy thiên diệt địa vậy cảm giác sợ hãi. Tự bạo. Tại Lăng Thiên Vũ hùng hổ doa người, vô địch giống như dưới sự kích thích, tuyệt lộ ma chủ vậy mà bị bức phải tưởng muốn tự bạo. Đây chính là ma thánh cấp cường giả, tự bạo sinh ra uy lực thì há trở khủng bố. Nhưng mà, đây hết thể đều tựa hồ tại khống chế của Lăng Thiên Vũ trong dự liệu, mặt không đổi sắc, trong bình tĩnh nhưng ẩn chứa ẩn hình sắc cơ. Thiên địa cho ta, vạn hóa quý nhất. Từng đợt thanh âm như sấm, đầy trời vang vọng, chấn triệt lấy tâm linh của tất cả mọi người. Kinh gặp, Lăng Thiên Vũ mỗi một đạo tạo hóa phân thân. Lại riêng phần mình ngưng tụ thành lăng lệ ác liệt kiếm thể giống như, trong thiên địa lập tức tràn ra lạnh thấu xương trí cực vô cùng sắc cơ, cùng với cái kia vô địch vậy cảm giác các bách. Chíu. U. Chíu. U. Vô số tạo hóa kiếm thể, vẫn còn như mũi tên, tập trung cùng lồng ngực của ma chủ làm trung tâm, như là vô số sét đánh ngang trời, vô số tạo hóa kiếm thể, hoa lạp lạp đâm vào lồng ngực của ma chủ. A. Ma chủ tiếng kêu thảm thiết thống khổ, bản dụng tâm đồ tự bạo hắn. Tại kéo dài vô tận tạo hóa kiếm thể phá tâm công kích phía dưới, lại không cách nào lại phát tác, toàn thân không ngừng co quắp, hai cái đồng tử bạo hư máu tia, nhỏ máu đi ra. Hoảng sợ, phẫn nộ, lại cuối cùng đúng là tất cả tuyệt vọng. Ma chủ cứ như vậy cứng ngắc ở giữa không trung, được thống khổ tra tấn, mặc cho vô số tạo hóa kiếm thể phá vỡ mà vào lồng ngực của hắn. Nhưng tức giận không cam lòng hắn, như trước không có dừng lại phản kháng. Tiếp theo, phá vỡ mà vào tâm khẩu vô số tạo hóa kiếm thể. Nhưng dùng lồng ngực của ma chủ làm trung tâm, từng đạo mạnh mẽ ác liệt tạo hóa kiếm thể, tàn bạo chui vào trong huyết nhục của hắn, như là dòng điện giống như tại gân cốt của ma chủ mạch lạc trong tàn phá chạy. Bành! Bành! Ma chủ toàn thân lôi chấn, cốt lạc rên rỉ cổ đãng, giống như gặp thiên đao vạn quả vậy cực hình. Hung tàn tạo hóa kiếm thể, không ngừng đánh tan trong cơ thể hắn xúc tụ họp ma năng, xé rách gân mạch của hắn, nát bấy hắn ma cốt. A! Không! Ta ma! Cút cho ta đi ra! Ta ma! Ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này! Ngươi cái này vô sỉ người nhu nhược! Vì sao không dám cùng bổn tôn đánh một trận đàng hoàng? Ma chủ thống khổ tức giận mắng, toàn thân như là căng gân giống như, kịch liệt run run, thậm chí có thể thấy rõ ràng có vô số hơi nhỏ kiếm thể. Như là con kiến giống như tại trong máu thịt của ma chủ như lôi ti vậy chớp động lên, khó có thể tưởng tượng ma chủ đến cùng đã nhận lấy nhiều thảm thiết thống khổ, nhưng đúng là đại khoái nhân tâm. Chíu, u, chíu, u, vô số tạo hóa kiếm thể, tại vỡ vụn gân cốt của ma chủ mạch lạc về sau, lại điên cuồng tuân ra hợp thành hướng đan điền của ma chủ, đẩy vào càng tầng sâu chỗ. Tháp linh, vô số tạo hóa kiếm thể, mục tiêu vậy mà chuyển hướng về phía ma chủ sâu trong thân thể tà hóa tháp linh. Đương nhiên, ma chủ cũng ý thức được ý đồ của Lăng Thiên Vũ, tuyệt vọng mà giận dữ quát, tà ma. Người tên khốn này, này tháp linh là thuộc về bổn tôn đấy. Ngươi mơ tưởng có ý đồ với nó. Tại cực độ lửa giận dưới sự kích thích, tháp linh tiềm lực lại lần nữa bị kích phát, từng có một khổng lồ đáng sợ tà ác linh lực, tức giận công kích tới tạo hóa kiếm thể của Lăng Thiên Vũ. Khá lắm. Đáng tiếc ngươi không phải là đối thủ của ta. Lăng Thiên Vũ ám rên một tiếng, triệu tập vô số tạo hóa kiếm thể. Dùng lôi đỉnh phích lịch xu thế, long lánh sắc bén dày đặc mang, nhỏ như cây kim dài. Chíu, u, chíu, u, như mưa xối vô số tạo hóa kiếm thể, đánh bại trùng trùng điệp điệp chướng ngại, nhao nhao đâm vào tà hóa tháp linh trong. Sau đó quần quận cường đại thần thánh tạo hóa thánh lực, liền tại tà hóa tháp linh bên trong bạo đẩy ra tới. Tạo hóa thánh lực, có thể tạo hóa lục giới trong tất cả thuộc tính lực lượng, tà hóa tháp linh linh lực tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ầm ầm. Cường hãn vô cùng tạo hóa thánh lực, tại tà hóa tháp linh bên trong càng tụ càng nhiều, càng tụ càng mạnh mẽ. Tại tinh lọc tháp linh tà khí thời điểm, vì thế đồng hóa lấy tháp linh linh lực, tạo hóa vì dùng. Rốt cuộc, tháp linh bên trong tất cả tà khí, bị tạo hóa thánh lực của Lăng Thiên Vũ hung hãn ép ra ngoài, tạo hóa thánh lực đồng hóa tháp linh linh lực. Mãnh liệt, một quang ảnh màu trắng, trực tiếp khai tràng bể bụng, tàn nhẫn vỡ ra đan điền của ma chủ, phá thể mà ra, còn tiếp lấy ma chủ sâu trong thân thể tháp linh cũng bị hung hăng rút ra. Cái này là cựu linh thánh tháp tháp linh. Lăng Thiên Vũ một tay nâng một đạo tươi đẹp quả cầu ánh sáng, ý cười đầy mặt. Ngươi! Ma chủ nghẹn họng nhìn chân chối, cái cầm đều nhanh tấm két, hắn rất ỷ lại tháp linh dĩ nhiên cũng làm bị Lăng Thiên Vũ như vậy cho cướp đi. Rất tàn nhẫn chính là, đan điền của ma chủ lại bị tạc ra cái rậm rạp lỗ máu đi ra. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2595, Man Hoang Giới Chủ. Tháp linh bị đoạt. Ma chủ trong cơ thể ma năng kịch liệt suy yếu, hơn nữa lúc trước mất đi ma châu, bây giờ ma chủ cơ hồ bị đánh trở về nguyên hình, cái đó còn có ma thánh cảnh uy năng. Lúc này, Lăng Thiên Vũ trong tay đùa bỡn tháp linh, chuẩn bị là hí ngược rêu cật nói, cao cao tại thượng ma chủ đại nhân, ngươi bây giờ đã hai bàn tay trắng, nên như thế nào lật bài chứ? Xuất sinh! Đưa ta tháp linh! Ma chủ hai mắt nhỏ máu, giận không kìm được, nổi điên vọt mạnh mà tới. Không biết tỉnh ngộ. Lăng Thiên Vũ mắt sáng như đuốc. Tùy ý dương vũ một trường, đãng xuất hạo thịnh uy năng, nặng nề đè xuống không gian khí chẳng. Ma chủ lập tức vẫn còn nhập vũng bùn, nửa bước khó đi, thế nhưng ma chảo hay vẫn là thủy chung không bỏ tấm thua lên, nổi giận muôn phần, hung tàn đến cực điểm, chết không ngớt xu thế. Đồng. Lăng Thiên Vũ phất tay quét qua, vô hình ma lực, hung hăng đem ma chủ hất bay ra ngoài. Kinh ngạc. Lúc trước hay vẫn là mạnh mẽ vô địch vậy ma chủ, hôm nay tháp linh bị đoạn, tại Lăng Thiên Vũ trong tay càng trở nên không chịu nổi một kích như vậy. Ngươi! Ngươi! Ma chủ cực độ hận ý căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, sắc mặt rút gân, tóc thai bù sủ, toàn thân tức giận có rúm. Mà trong đan điền phá vỡ lô máu, lại tà quang quanh quần dưới, lại nhanh chóng khép lại. Không khỏi! Ma chủ thịnh nộ bạo mắng, tà ma! Tung ngươi thần thông được thì như thế nào? Bổn tôn đã được huyết ma thiên phú, bất tử bất diệt. Chỉ cần bổn tôn không muốn chết, ai cũng đừng hòng diệt ta. Bất tử! Ta chỉ là không muốn để cho ngươi bị chết dễ dàng như vậy mà thôi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt phát lạnh, trong cơ thể tạo hóa thánh lực đổi vận dựng lên, tạo hóa ra cường đại rét lạnh băng phách ma khí. Dùng tạo hóa thánh lực tạo hóa ra tới băng phách ma khí, đủ để có thể so với ma thánh chi lực, cái này là tạo hóa thánh lực diệu dụng, có thể tùy tâm sở dục tạo hóa ra các loại thuộc tính lực lượng, nhưng có được tại tạo hóa thánh lực tương đối uy năng. Trốn. Ma chủ cảm thấy không ổn, theo bản năng tưởng chỗ xung yếu trốn. Nghĩ đến chỉ cần có bất tử chi khu ở đây, chỉ cấp cho hắn thời gian, như trước có thể đồng sơn tại lên. Mãnh liệt, ma chủ mạnh mẽ sắp sửa hư không vỡ ra một đường vết rách, chuẩn bị trốn vào đi vào, lúc ấy ma chủ chính là khiến chiêu này, mới để cho thú hoàng nhất thời bó tay toàn tập, bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà, ngay tại ma chủ chuẩn bị trốn chui thời điểm, dị tượng đã xảy ra. Vốn là tê liệt không gian, bắt đầu nhanh chóng khép lại, ma chủ đồng tử bạo lồi. Đấy lòng đột nhiên hiện lên một loại tuyệt vọng cảm giác vô lực. Cảm giác kia giống như là xoa bóp lùi lại phương khóa giống như, làm ra bất kỳ động tác gì, vậy mà đang nhanh chóng chạy ngược. Sau một khắc, hốt hoảng ở bên trong, ma chủ hồi quy nguyên vị, ngây ra như phỗng. Không sai. Đúng là thời gian của Lăng Thiên Vũ nghịch chuyển quy luật, tuy rằng còn kém rất xa Man Hoang Thánh Tôn nghịch thiên đại thần thông, nhưng khống chế được ma chủ nhưng chỉ có dễ như trở bàn tay. Ách! Chuyện này ma chủ trưởng hai không nghĩ ra, đã liền tư duy cũng hỗn loạn, lúc này hắn hẳn lựa chọn trốn chạy mới đúng, há có thể không giải thích được tại chỗ bất động. Thời gian pháp tắc. Ma chủ hoàn toàn biến sắc, phản ứng hóa học lúc tới, Lăng Thiên Vũ cái kia lạnh lẽo uy ảnh cũng đã gần ngay trước mắt, một đôi bén con mắt, như là trong đêm tối dạ ứng, quỷ dị sắc bén nhìn chăm chú ma chủ. Lập tức, ma chủ lập tức bị sợ thảm rồi mặt, nổi giận một trường oanh tới, cút. Mà xúc thế đã lâu Lăng Thiên Vũ, cũng cùng lúc tạo hóa ra băng phách ma khí, trưởng kình trong lóng lánh nảy sinh cường thịnh ma quang, từng cố một băng hàn triệt cốt ma chạy, như là kình phong giống như tập thân mà tới. Ẩm. Song trưởng kích đụng, ma chủ cả khuôn mặt trong khoảnh khắc cứng ngắc ở chỉ cảm thấy một cỗ cổ siêu cường kinh khủng băng hàn ma chạy, trực tiếp để cho hắn ma năng tán loạn, cực hàn ma chạy xông ngang đánh thẳng ăn mòn nhập vào cơ thể. Từ trong ra ngoài, tầng tầng đông lại, trong nháy mắt hóa thành một cái băng điêu. Ma chủ nhanh như chớp ngọ ngoại con ngươi, tuyệt vọng không cam lòng, tưởng muốn lại tự bạo. Nhưng băng phách ma khí đã hoàn toàn đem hắn đông lại niêm phong cất vào kho, lại không sinh ra chút nào kháng cự lực lượng. Càng bi kịch là, ma chủ gặp to lớn đau đớn, nhưng có miệng khó nói, chỉ có thể trơ mắt căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, nhưng cũng không làm gì được, quả thực còn khó chịu hơn chết. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dày đặc khốc, giương tay hiện ra Vu Thần Thiên Thư, âm thanh lạnh lùng nói, vì đối phó ngươi, có thể khiến Vu Thần Thiên Thư tiêu hao không ít nguồn năng lượng, thật không ngờ, vậy ngươi liền trở thành Vu Thần Thiên Thư cái thứ nhất tế phẩm đi. Tế phẩm. Ma chủ hai mắt không chớp, giận không kìm được, thống hận muôn phần. Lăng Thiên Vũ làm sao để ý tới ma chủ, mở ra Vu Thần Thiên Thư, trong miệng thì thảo mặc niệm có tử. Ầm ầm. Một đoàn quỷ dị huyết sắc truyền qua, trong Vu Thần Thiên Thư ngưng tụ, một cái rét căm căm uy ảnh đằng nhưng mà hiện, răng nanh tí nứt ra, vẻ dữ tợn đập vào mặt. Như là khát khao đã lâu, chảy ra buồn nôn miệng dịch thể. Thu. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, hóa thành băng điêu ma chủ, mãnh liệt liền bị cuốn vào trong huyết sắc truyền qua. Không. Ma chủ cắt tư ngọn nguồn kêu thảm một tiếng, đến cuối cùng vẫn là căm giận như vậy không cam lòng tấm khua lên ma chảo, toàn bộ ma thân không ngừng luân lâm vào trong huyết sắc truyền qua, dãy rủa không có kết quả. Ngắn phút chốc, ma chủ liền hoàn toàn cuốn vào trong huyết sắc truyền qua, xoắn thành phấn vụn, hôi phi yên diệt, trở thành Lăng Thiên Vũ khống chế Vu Thần Thiên Thư đến nay cái thứ nhất hiến tế phẩm. Chợt, Lăng Thiên Vũ khép lại Vu Thần Thiên Thư, nâng lên ở lòng bàn tay, như chút bỏ gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Đây hết thể tai nạn, cuối cùng kết thúc. Thắng. Mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh, kích động hoan hô, tuy rằng kẻ thắng lợi cuối cùng quyết định ở Lăng Thiên Vũ, nhưng không có chung cố gắng, Lăng Thiên Vũ cũng không khả năng có cơ hội như vậy đột phá tạo hóa thánh cảnh. Đồng nhiên, kế ma chủ bị diệt về sau, trong vòng trời, đột nhiên làm di chuyển. Phong quyển tàn vân, từng đợt điềm lành ánh sáng, giống như trắng bóc Nhật Bản, trong khoảnh khắc giải đầy toàn bộ đất trời. Đồng nhiên, tại điềm lành quang mang chói mắt ở bên trong, mơ hồ gặp có một vệt bóng mờ, lẳng lặng sừng sững ở trong vòng trời, quan sát thương sinh xu thế, toàn thân không ngừng phóng xuất ra khí tức ôn hòa. Thánh tôn, thú hoàng ba vị thú tôn, sắc mặt kinh giật mình, tuy rằng chỉ có thể có chút chứng kiến mấy phần cái kia nhàn nhạt hư ảnh, nhưng với bọn hắn mà nói trong đầu ấn tượng thật sự là quá sâu sắc rồi, đúng là Man Hoàng Thánh Tôn. Chợt, một đạo tươi đẹp quang mang, tựa như màn trời giống như chiếu nghiêng xuống, đem Lăng Thiên Vũ cái lồng gắn vào trong. Mà Lăng Thiên Vũ cũng không có làm ra cái gì kháng cự, sắc mặt nghiêm nghị, càng sinh ra sự kính trọng, lẳng lặng mà đứng. Sau một khắc, ý thức của Lăng Thiên Vũ xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt, trong nháy mắt liền di hình hoán vị giống như đưa thân vào một mảnh trắng xóa trong hư không. Mảnh không gian này hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly, bốn phía đắm chìm trong thần thánh ánh sáng chói lọi bên trong. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ một mực cung kính hành lễ nói, "Vạn bối Lăng Thiên Vũ, kính bái thánh tôn." Nói xong, ở đằng kia bạch hư không mênh mông ở bên trong, một tôn thần thánh uy nghiêm thân ảnh, như là đặt chân như nước gợn, thời gian dần trôi qua hiện ra. Chỉ thấy, một chỗ ngồi mái tóc dài màu xám trắng, là vị Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, uy dung trong hiện đầy nụ cười ấm áp, toàn thân quanh quẩn nhàn nhạt xương trắng, làm cho người ta một loại vô hạn cảm giác thần bí, không dám xúc phạm. Rõ ràng gần ngay trước mắt, có thể cho cảm giác của Lăng Thiên Vũ, coi như xuyên qua vô tận thời không trường hà, vượt qua vô tận lịch sử. Không sai. Trước mắt đạo này thần thánh hư ảnh, chính là Lăng Thiên Vũ chỗ trong nhận thức biết Man Hoàng Thánh Tôn. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một cái ý niệm thể, nhưng dành cho Lăng Thiên Vũ sinh ra một loại phàm nhân ngưỡng mộ thần minh vậy cảm giác. Chúc mừng ngươi, đã trở thành đời thứ 97 Hồng Mông thủ hộ giả. Man Hoang Thánh Tôn ý cười đầy mặt. 97 thay. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, chẳng lẽ Hồng Mông thủ hộ giả có truyền thừa nhiều như vậy sao? Theo như suy nghĩ của Lăng Thiên Vũ, như là Man Hoang Thánh Tôn bực này Hồng Mông thủ hộ giả, nên cái loại này trí cao vô thượng tồn tại, ai có thể có bản lãnh như vậy hủy diệt Hồng Mông thủ hộ giả? Ha ha, một chút người đấy lòng có rất nhiều hoang mang, năm đó ta may mắn truyền thừa Hồng Mông, cũng như bây giờ vậy. Man Hoang Thánh Tôn mỉm cười, nghiêm mặt nói, đương nhiên, lại ngươi rất được truyền thừa, tự nhiên sẽ giải đáp trong lòng ngươi hoang mang. Ừ, Lăng Thiên Vũ ngưng nhì lắng nghe. Không khỏi, Man Hoang Thánh Tôn liền thán nhưng nói, từ Hồng Mông Thánh Tôn đại nhân dùng Hồng Mông chi nguyên khai sáng lục giới, diễn hóa vạn linh đến nay, vạn linh hoạt được mượn thiên linh địa kiệt xuất, đoạt thiên tu thân, cũng chính là giống chúng ta những thứ này có thể cải biến mệnh số thọ nguyên tu luyện giả. Ở thời kỳ thái cổ, không thiếu có rất nhiều tu hành giả đạt được kinh thế thần thông, truyền thừa hậu thế. Ngưng tạm, Man Hoang Thánh Tôn lại nói, không biết làm sao, vạn linh diện hoa trục lợi ích phồn thịnh, dẫn đến lục giới linh nguyên chưa đủ, vì thế lục giới vạn linh, vì đoạt tài nguyên, tranh đấu vô số. Vì thế Hồng Mông Thánh Tôn, không được thiết lập thiên phạt khảo nghiệm, vì tại con đường tu hành đổ thiết lập trùng trùng điệp điệp chướng ngại. Nhưng mà, lục giới tranh đấu nhưng không có dừng, vì thế lục giới ác khí, dần dần hiện ra ác nguyên. Cuối cùng sẽ có một ngày, ác nguyên thành hình, ý đồ hủy diệt lục giới vạn linh, mà Hồng Mông Thánh Tôn thương cảm vạn linh, lợi dụng suốt đời khả năng, tại thân tịnh hóa ác nguyên. Đáng tiếc Hồng Mông Thánh Tôn nhưng tránh khỏi mệnh số tai nạn, lợi dụng còn lại một tia ý niệm cùng Hồng Mông khí giải phương pháp, tại lục giới vạn linh trong chọn lấy Hồng Mông thủ hộ giả, vì thế thủ hộ lục giới. Vậy sau đó thì sao? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi, tuy rằng trước mắt Man Hoang Thánh Tôn không có khả năng như là bình thường tư duy giống như trả lời chính mình. Bất quá, Man Hoang Thánh Tôn tựa hồ sớm đã ý ngờ tới Lăng Thiên Vũ sẽ như vậy hỏi thăm, liền tiếp tục nói, đáng tiếc chính là, dù có Hồng Mông thủ hộ giả, chúng giới chi đấu như trước không thể dừng, dẫn đến ác nguyên tái sinh. Làm ác nguyên phát triển bộ uy hiếp thời điểm, thân là Hồng Mông thủ hộ giả, từ ở thủ hộ lục giới là nhiệm vụ của mình, tại thân tịnh hóa ác nguyên, mà Hồng Mông ý chí, nhưng đại đại tương thừa. Mà ta thẹn với Hồng Mông Thánh Tôn mong muốn, tự sinh ma chướng, diễn hóa ác thể, không thể hoàn thành sứ mạng của ta. Hôm nay, ác nguyên tái sinh, càng bị tà tộc sử dụng, nguy hiểm lục giới. Chỉ mong ngươi có thể tuân theo Hồng Mông Thánh Tôn nguyện vọng, tịnh hóa ác nguyên, thủ hộ lục giới an bình. Ác nguyên. Lăng Thiên Vũ đã trầm mặc, chẳng lẽ cái này là sứ mạng của chính mình? Mệnh số của chính mình? Lúc này, Man Hoang Thánh Tôn lại nói, ác nguyên cũng không phải là vô địch, chỉ nhược tâm có chính khí, cũng có thể lại để cho ác nguyên cải tà quy chính, vì lục giới mưu phúc. Nhưng nếu như ngươi không cách nào tịnh hóa ác nguyên, cũng nhìn ngươi có thể đem Hồng Mông ý chí truyền thừa tiếp, lục giới lại vừa chọn đời an bình. Mà ta dùng mệnh số hao hết, chỉ muốn tàn niệm vì tồn, ta không cách nào nữa dành cho ngươi ban ân, chỉ có thể đem Man Hoang giới phó thác ngươi. Mà hắn với tư cách lục giới chi nguyên, đúng là bắt đầu, cũng có thể vì cuối cùng. Dứt lời, Man Hoang Thánh Tôn tàn niệm hư ảnh, nát bấy tại tia sáng trắng bên trong. Ầm ầm, kỳ dị tia sáng trắng mang theo một luồng khí tức thần bí, nhao nhao hòa nhập vào lồng ngực của Lăng Thiên Vũ. Trong chớp mắt ấy, Lăng Thiên Vũ coi như bước vào kỳ dị nào đó ảo diệu cảnh giới, có thể cảm nhận được rõ ràng thế gian vạn linh khí cơ, cảm nhận được rất sóng chấn động bé nhỏ, thậm chí có thể cảm ứng được vạn linh vạn vật tâm lý hoạt động, có thể nghe được chúng chỗ sâu nhất kêu gọi. Cảm giác này, quá quen thuộc. Giới chủ truyền thừa. Lăng Thiên Vũ vậy mà đã nhận được giới chủ Man Hoang giới quyền lực, ngưng sinh giới linh. Càng thêm kinh ngạc là, bản thân Lăng Thiên Vũ liền là giới chủ của Huyền Thiên giới, làm hai cô giới linh dung hợp thời điểm, Lăng Thiên Vũ cảm ứng được vật chất thì càng thêm xa vời. Côn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2596, hai giới chung. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, điềm lành không đồng đều. Làm Lăng Thiên Vũ truyền thừa Man Hoang giới chủ, đem hai giới linh hòa làm một thể, mở hai đại biên giới quyền hạn, niêm phong cất vào kho đã lâu tín ngưỡng chi lực cuối cùng được trở về, có thể cảm ứng rõ ràng đến Huyền Thiên giới toàn bộ sinh linh khí tức. Đồng nhiên, trong vòng trời, tầng mây cuồn cuộn, năm màu điểm lành, dị cảnh phồn sinh, vô luận là Man Hoang giới, hoặc là Huyền Thiên giới, đều là hiện ra có 102 kỳ quan. Giống như hải thị thần lầu giống như, điểm lành vô cùng, vạn vật rung động. Thiên địa vạn linh, đều là chìm dần tại như mộng như si bên trong, thật lâu khó có thể thanh tỉnh. Rõ ràng, đây là giới chủ sinh ra dấu hiệu. Giới chủ, thú hoàng cung chúng, chúng tộc cao thấp, cảm nhận được này vô thượng thần thánh uy năng, không chỉ có nhao nhao tham viếng, mãn sắc thành kính. Thậm chí là cực kỳ hơi nhỏ vật chất, từng cọng cây ngọn cỏ, đều dùng thành kính. Ầm ầm, thiên địa ánh sáng mang điềm lành, hóa thành nào đó thần bí cổ mục nát lực lượng, giống như động trời nước lũ, nhao nhao dũng mãnh vào trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ. Không sai. Chính nguyên nhân là hai giới vô cùng tín ngưỡng chi lực, từng có một kỳ dị năng lượng bằng bạc, như thủy triều hòa nhập vào đan điển của Lăng Thiên Vũ, hấp nhét vào trong tinh vân tuyển qua. Được vô cùng tín ngưỡng chi lực quan chú, tạo hóa thánh lực của Lăng Thiên Vũ hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng vọt. Không giống như xưa chính là, làm đi vào khác biên giới, tín ngưỡng chi lực liền không thể dù có được. Hôm nay tạo hóa thánh lực của Lăng Thiên Vũ, có thể tạo hóa thế gian tất cả lực lượng, vì thế thu nạp vào tới tín ngưỡng chi lực, có thể tự vì tạo hóa sử dụng. Chỉ muốn tín ngưỡng vĩnh tồn, tạo hóa thánh lực của Lăng Thiên Vũ liền có thể quần quận vô tận tạo hóa tinh tiến. Đồng thời, trong huyền thiên giới, thiên động chỗ, sóng to nộ hải. Đồng nhiên, thiên trong động, chợt hiện điềm lành, một mảnh ngũ thải ban lan ảo diệu dị quang, dùng hỏa thiêu đốt vân xu thế, lập tức chiếu sáng cả huyền thiên giới. Tại ngũ thải hà quang chiếu dọi xuống, thiên mà hiện lên an bình, yên tĩnh, tường hòa. Giờ này khắc này, cả huyền thiên giới lâm vào tại tuyệt vời bên trong giấc ngộng, không có tranh đấu, không có cừu hận, không có thống khổ, đều là dùng một loại hài hòa phương thức hiện ra. Thiên động. Nào đó thần bí trong động quật, bốn tên uy ảnh, mặt năm kinh hãi, phóng lên trời. Thanh Long đảo, Kiếm Hổ đảo, Hỏa Diễm đảo cùng Huyền Ân đảo, sớm đã hiện đầy rậm rạp chẳng trị thân ảnh, đều dùng thành kính ngưỡng mộ tư thái. Giống như tín đồ tham viếng giống như, tất cả mọi người tựa hồ say đắm ở tươi đẹp bên trong giấc ngộng. Vô hạn trên biển, càng có vô số hải thú, nhao nhao nổi trên mặt nước, thành kính cúng bái, thỉnh thoảng phát ra vịnh sướng vậy ô minh, thỏa thích mà say mê hưởng thụ lấy ngũ thải hà quang chân bóng. Chính là tại phía xa Đông Châu đại địa, vạn vật vạn linh, đều là yên tĩnh ngưỡng mộ. Không biết cuối cùng phương nào thần minh đến thế gian, chúng linh cúi đầu cúng bái, quang dùng thành kính. Như thế, ngũ thải hà quang dần dần vẩy khắp cả huyền thiên giới mỗi một cái góc nhỏ. Tại năm màu ánh sáng mang điểm lành chiếu dọi phía dưới, vạn vật cao chót vót, huyền thiên giới vạn vật chúng linh, tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Hưởng thụ lấy thần quang mang tới chân bóng, cảm thụ được thiên địa ảo diệu không thiếu có rất nhiều võ giả hoặc là linh loại, lĩnh ngộ ảo diệu trong đó một chút, hoặc là đột phá, hoặc là tiến hóa. Mặc dù không cách nào làm ra đột phá, tâm cảnh tu vi cũng đã lấy được tăng lên cực lớn. Đương nhiên, tại vạn vật chúng linh thành kính cúng bái bên trong, ở đằng kia vô tận trong vòng trời, một cái to lớn cao ngạo như núi hư ảnh, giống như thế ngoại thần cách, thời gian dần trôi qua tại năm màu ánh sáng mang điểm lành trong hiện hiện. Quan sát thương sinh, thân hòa vạn linh, giống như là tạo hóa thiên địa, vô tận sinh linh tạo vật chủ. Hình tượng này, nay hư ảnh, thật sự là quá rõ ràng rồi, cả huyền thiên giới chúng linh, đều có thể rõ ràng chứng kiến. Nhao nhao ngửa đầu nhìn lên trời, dùng cầu nguyện phương thức, thành kính cúng bái. Giờ phút này, tại huyền thiên giới phần cuối, liên tiếp vu man hoang giới cuồng bạo hỗn loạn thiên động, hôm nay lại bị sắc thái sặc sỡ hào quang óng ánh bao phủ, càng làm hạch tâm trở nên an bình. Mà vị này vĩ ngạn uy ảnh, liền giống như hải thị thần lầu giống như quang hiện tại thiên trong động. Giới chủ, Nam Cung Thái Hư tứ lão, sắc mặt kinh giật mình, tỉnh ngộ lại, kích động muôn phần. Không sai. Mặc dù không biết Lăng Thiên Vũ là như thế nào làm được, nhưng man hoang giới cùng huyền thiên giới vậy mà hoàn mỹ hòa hài liên thông, cũng là đồng nghĩa với Lăng Thiên Vũ đã hoàn toàn nắm trong tay man hoang giới. Không khỏi. Tại Huyền Ân đảo một chỗ hoa lệ và không mất phong cách cổ xưa khí chất trong phủ đệ, ba vị tuyệt trần vậy sở sở bóng hình xinh đẹp, chân thành mà hiện. Ngước nhìn trời trong động phơi bày ra to lớn cao ngạo uy ảnh, lập tức lệ quang doanh trọng, thân thể mềm mại lạnh dung. Hầu như cùng một thời gian, ba đạo tuyệt đẹp tiểu ảnh, giống như tiên nữ xuất trần, thướt tha, hướng phía ngũ thải ban lan thiên trong động ngự không bước đi. Cái đó là một đạo giọng nhõng nhẽo vang lên, một vị đình đình ngọc lập thân ảnh, trên đầu tản ra đáng yêu cực người bím tóc sừng dê, giống như ngói sứ vậy nhỏ nhắn xinh xắn khuôn mặt, hiển thị rõ ngây thơ chất phát chi sắc. Tiếp theo, trong đại viện, từng thân ảnh lộ ra mà hiện, đều là Lăng Thiên Vũ quen thuộc thân bằng hảo hữu. Chính ngước nhìn trời trong động quen thuộc to lớn cao ngạo uy ảnh, thần sắc kích động cuồng hỉ. Là tứ đệ. Càng là nhịn không được nghẹn ngào hô lên, động đến lấy suy nghĩ của tất cả mọi người. Không sai. Cái vị này vĩ ngạn uy ảnh, chính là mất tích nhiều năm Lăng Thiên Vũ. Hôm nay lâm thế kinh hiện, làm như thần minh, kinh hãi thế tục. Mà thân là cha mẹ của Lăng Thiên Vũ Lâm Thiên Long cùng Lăng Tuyên, tuy có oán trách, nhưng mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Bởi vì, đây là con của bọn hắn, lục giới trong độc nhất vô nhị, xuất chúng nhất nhi tử. Trận. Dùng Nam Cung Thái Hư tứ lao cầm đầu, ngăn không được kích động trong lòng cùng hiếu kỳ, liền hướng phía năm màu thiên trong động lao đi. Tiếp theo có càng nhiều thân ảnh nhao nhao bay về phía năm màu thiên động. Man hoang giới. Thời gian dần trôi qua, điềm lành mất đi, nhưng cả man hoang giới như là được tân trang giống như, vạn vật một mảnh tường hòa, vạn vật sống lại, cao chót vót cạnh tường, chính là liền trong không khí khí tức đều trở nên tươi mát di nhân, giống như rượu ngon vậy làm cho người say mê. Thiên địa linh khí dồi dào, không hề hỗn loạn, hiển thị rõ hài hòa an bình. Kinh mà! Ở trong bầu trời, mọi người ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái chi cao vô thượng thần thánh uy ảnh, toàn thân quanh quẩn thần thánh quang huy, giống như một cái tượng Phật, bảo tướng, từ bi nghiêm túc. Chỉ thấy, Lăng Thiên Vũ dưới chân tường vần quanh quẩn, sắc mặt nhẹ hòa, vui vẻ doanh doanh. Tuy rằng dung mạo trên không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào, nhưng cả người khí chất nhưng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cứ như vậy lẳng lặng lăng lập ở giữa không trung, một đôi vẫn còn như tinh thần sáng ngời thâm thúy con mắt, tựa hồ có thể nhìn xuyên hết thảy tất cả, ở trong mắt, nhìn rõ mọi việc. Tu vi của Lăng Thiên Vũ mạnh bao nhiêu? Chính hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy chính mình coi như cùng thiên địa vạn linh hòa làm một thể, có thể nắm trong tay vô cùng vô tận thiên địa hay lực, tuy là thánh quân cảnh, nhưng Lăng Thiên Vũ rồi lại vượt ra khỏi thánh quân cảnh phạm chủ. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ dương mắt nhìn hướng lên trời động, tựa hồ cảm ứng được vài cô đã lâu mà khí tức quen thuộc, vốn là sóng nước chẳng sao, sắc mặt nghiêm nghị uy dung, dường như khống chế không nổi ba động tâm tình lên. Liếc thấy, tại năm màu thiên trong động, ba đạo xinh đẹp thân ảnh, chính ngự không mà tới. Có người. Thú hoàng cùng chúng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chỉ thấy này năm màu thiên động, giống như cùng liên thông khác biên giới. Có tu vũ giả phát hiện, tìm này mà vào, nhưng mà làm bình thường. Có thể thấy này ba đạo lạ lâm thân ảnh thời điểm, để cho hắn đám trợn mắt hốc mồm là, thình lình đúng là ba vị trang phục không đồng nhất, nhưng lại có một bộ khuynh quốc tuyệt sắc nữ tử. Mà Lăng Thiên Vũ nhìn thấy này ba vị nữ tử thời điểm, thần sắc động dung, đầy mắt đỏ bừng, khoe miệng có chút co rúm, đây chẳng phải là hắn chỗ ngày tư nguyệt trông mong ba vị tiểu thê. Không sai. Này ba vị nữ tử, chính là Lăng Thiên Vũ công nhận ba vị thê tử, Tiểu Vũ, Tử Sương cùng Huyết Linh Lung. Xa cách từ lâu nhiều năm, trải qua sinh tử, thậm chí có trải qua cho rằng, Lăng Thiên Vũ muốn chết nơi đất khách quê người, lại cũng vô duyên gặp nhau. Cho nên tâm tình của giờ khắc này, không người có thể lý giải, chỉ có Lăng Thiên Vũ thám thiết nhận thức. Đồng thời, làm Tiểu Vũ tam nữ chứng kiến Lăng Thiên Vũ thời điểm, sớm đã quên mất hết thệ tất cả, trong thiên địa coi như chỉ còn lại có thân ảnh của Lăng Thiên Vũ, chỉ có tờ nào quen thuộc mà tuấn giật khuôn mặt. Thiên Vũ, Tiểu Vũ tam nữ lệ nóng doanh tròng đồng hô một tiếng, sớm đã đè nén không được trong lòng hết thảy, không hề cố kỵ, coi thường người khác. Ba đạo sở sở động nhân xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, nhưng đồng thời bay vào trong ngực của Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sớm đã tấm ôm hai tay, một lần hành động nắm ở ba đạo thân thể mềm mại, tham lam mà thỏa thích hưởng thụ lấy này đã lâu mà quen thuộc hương thơm cùng ôn hòa, cả tấm hình biến đến vô cùng ấm áp. Như thế cầm giữ được ba vị tuyệt sắc tiểu thê, thật đúng tiện sát người ngoài. Nhưng mà, xa trong đám người, thậm chí hết sức tầm thường tồn tại, một đạo thống khổ thân ảnh, đang nhìn bầu trời trong ấm áp hình ảnh, lập tức phương thân thể run rẩy, sắc mặt tảm đạm, hai cái đồng tử biến đến trống rông im ắng. Ngươi nên rõ ràng hơn ai hết, ngươi cùng hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng cùng một chỗ, bảo trì ngươi hài lúc đối với hắn vài phần ngây thơ chất phác, này không phải thật tốt sao? Một đạo giàn mua đắng chát thanh âm có chút truyền đến. Cái kia phương thân thể sớm đã đè nén không được tâm tình trong lòng, một đầu đưa vào lão giả trong ngực, nghẹn ngào tiếng khóc. Được rồi, trải qua chân chính đau xót, ngươi mới có thể chân chính trưởng thành. Đừng quên, ngươi còn ngươi nữa sủng ái gia gia của ngươi, yêu thương cha mẹ của ngươi. Trọng yếu hơn chính là, ngươi là sa tộc công chúa, tương lai cao cao tại thượng nữ hoàng. Lão giả vô nhẹ nhẹ lấy, ấm nói an ủi. Có thể nữ tử nhưng sớm đã khóc không thành tiếng, không thể tố nói. Ma thú hoàng cùng chúng nhưng hoàn toàn trợn tròn mắt, không thể tưởng được Lăng Thiên Vũ vậy mà đồng thời có được ba vị tuyệt sắc mỹ nhân. Nhìn qua lấy trước mắt ấm áp vô cùng hình ảnh, không người dám lên tiếng, đành phải lặng lặng nhìn nhau, chúc phúc. Thật lâu, Lăng Thiên Vũ chậm rãi buông, lồng ngực sớm đã ẩm ướt thành một mảnh, nhìn qua lấy trước mắt sở sở thương người, sớm bị nước mắt doanh hồng, nhưng tiên có vài phần tiểu tụy khuôn mặt. Lập tức tim như bị đau cắt, ấy nấy muôn phần, tràn đầy đau lòng nhẹ giọng nói ra, Tiểu Vũ, Sương Nhi, Linh Lung, ta hiện tại không dám khẩn cầu sự tha thứ của các ngươi, cũng không biết nên như thế nào đền bù tổn thất, nhưng ta vẫn còn muốn nói với các ngươi tiếng xin lỗi. Là ta lừa gạt các ngươi rồi, cũng là ta liều lĩnh từ bỏ các ngươi, mấy năm này để cho ngươi đám chịu khổ. Cái gì vài năm? Ngươi này người không có lương tâm khốn kiếp. Không nói tiếng nào bỏ xuống chúng ta, khiến cho tỷ muội chúng ta ba người giữ gìn ngươi hơn trăm năm, mỗi ngày trải qua lo lắng hãi hùng thời gian, ngươi một câu như vậy thật xin lỗi có thể được rồi sao? Huyết Linh Lung tiểu thanh tiểu khí bực tức nói, còn giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, hung hăng nện lồng ngực của Lăng Thiên Vũ. Chờ một chút. Cái gì trăm năm? Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút. Còn giả bộ cái gì hồ đồ? ngươi bỏ xuống chúng ta đã qua trọn vẹn hơn 100 năm. Huyết Linh Lung tràn đầy tức giận kêu lên. Tiểu Vũ cùng Tử Xương cũng mặt mũi tràn đầy đau khổ, vì thế xác nhận lối nói của Huyết Linh Lung. Cái này, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn vòng mê mẩn rồi, nhìn qua Tiểu Vũ các nàng, tu vi thật là tiến phát triển rất nhiều, còn kém ngưỡng cửa liền có thể đột phá thần quân cảnh. Tu vi này tại man hoang giới tuy rằng không coi vào đâu, nhưng tại huyền thiên giới, chính là thiên phú của Tiểu Vũ các nàng cho dù tốt, có được khá hơn nữa tài nguyên, không có khoảng chục đến trăm năm thời gian, tuyệt đối không có khả năng đạt tới cái này cùng tu vi. Chẳng lẽ lại, man hoang giới cùng huyền thiên giới cũng tồn tại to lớn chênh lệch thời gian dị? Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2597, Hoàn Mỹ Đoàn Viên. Trăm năm. Ngẫm lại này trăm năm, có bao nhiêu cái dài dòng buồn chán thời gian. Lăng Thiên Vũ thậm chí có thể tưởng tượng được, tại cái này gần như vô số đêm còn dài muộn, Tiểu Vũ các nàng khổ tư khó ngủ, chấp thủ chờ, vụng trộm ngấn nước mắt, thủy chung bất ly bất khí nhớ nhung chính mình. Tình yêu trung trinh, tình yêu cố chấp, để cho Lăng Thiên Vũ thâm thụ cảm động. Nhưng hơn nữa là thống khổ cùng ngày nấy, hắn thật sự vô pháp tưởng tượng này hơn trăm năm đến Tiểu Vũ các nàng là như thế nào vượt qua. Tiểu Vũ tâm tư kín đáo, từ nhỏ liền cùng Lăng Thiên Vũ cùng nhau lớn lên, cảm giác được trong lòng Lăng Thiên Vũ khổ sở cùng ấy nấy, liền nói gấp, Thiên Vũ, chúng ta đều không trách ngươi, ngươi bản vì thiên địa lập mạng, ngươi nhất định được trở thành thế nhân sùng bái cái thê anh hùng, ngươi không nên lọt vào nhi nữ tư tình trói buộc. Cho nên đối với ngươi lựa chọn ban đầu, ta sẽ không trách cứ ngươi. Tiểu Vũ. Lăng Thiên Vũ nước mắt tràn đầy, một tay nhẹ vô về Tiểu Vũ cái kia như cũ mềm mại dung nhan không giả, tràn đầy đau lòng nói, ngươi vẫn là như vậy hiểu chuyện, như vậy săn sóc, chẳng qua là nhiều năm như vậy ủy khuất ngươi rồi. Giữa vợ chồng không phải là hẳn là chút lý giải cùng bao dung sao? Nói chi là ủy khuất. Tiểu Vũ sắc mặt xinh đẹp hồng, trải qua này hơn trăm năm thời gian rèn luyện, Tiểu Mộng cũng sẽ không là cái kia khờ khạo ngây ngô tiểu nha đầu, ngược lại thành thục rất nhiều. Vợ chồng son thật đúng là cực kỳ điềm mật, ngọt ngào à, ta nhìn chính là Tiểu Vũ muội giấy quá tiện nghi người này. Huyết Linh Lung ghen tuông nồng nặc trêu ghẹo nói. Linh Lung, ngươi nói không sai, nghìn sai vạn sai đều là của ta sai. Lăng Thiên Vũ vội vàng nhận sai. Ngươi là sai vô cùng, mặc kệ ngươi muốn điều gì, cũng không cùng chúng ta thương lượng, thật đúng là sợ chúng ta lượng giải không được ngươi, dây dưa ngươi hay sao? Huyết Linh Lung khí hanh hanh nói ra. Tử Xương thì là như trước lạnh lùng như băng. Nhưng đáy lòng nhưng không ức chế được mừng thầm, sau đó như trước một bộ lạnh lùng tư thái nói ra, Lăng Thiên Vũ, ngươi có chuyện của ngươi nghiệp, ngươi có sứ mạng của ngươi, chúng ta đều có thể hiểu được ngươi. Nhưng xin ngươi cũng tin tưởng chúng ta, bất cứ lúc nào chỗ nào, vô luận ngươi làm ra hạng gì lựa chọn, chúng ta đều chọn ủng hộ lập trường của ngươi. Mời ngươi sau này không nên lại lừa gạt chúng ta, lại càng không muốn chẳng quan tâm đem chúng ta vứt bỏ. Chúng ta có thể vì ngươi giữ gìn trăm năm. Nhưng mời ngươi có thể cho chúng ta một ít hy vọng. Sương Nhi. Lăng Thiên Vũ két két không nói gì, nhưng sai rồi liền là sai rồi, đã liền Lăng Thiên Vũ cũng không cách nào tha thứ chính mình. Hay vẫn là Sương Nhi tỷ tỷ nói đúng, hôn đả này đối với chúng ta chính là quá không để ý rồi, cũng không biết tại đây dị thế giới, cũng không biết có bao nhiêu diễm phúc. Huyết Linh Lung đi theo mặt mũi tràn đầy phẫn khí nói. Ta Lăng Thiên Vũ nghẹn lời, chỉ lại phải đem Tiểu Vũ các nàng ôm trong ngực, tràn đầy hãy này nói, thật xin lỗi. Là ta không có không để ý đến cảm thụ của các ngươi, ta đúng là một vô sỉ đại hỗn đản. Nhưng bây giờ này hết thảy đều đã xong, ta lúc này hướng các ngươi đồng ý, sau này bất luận như thế nào, tuyệt sẽ không lại đối với các ngươi có bất kỳ dấu giếm nào, càng sẽ không lại đem bọn ngươi bỏ xuống. Sau này bất luận sinh tử, chúng ta cùng sinh cùng tử. Nay từng câu, không thể nói động lòng người, nhưng thật sâu đâm động lên tâm linh của Tiểu Vũ các nàng. Tất cả oán trách, tức giận, hết thảy đều tan thành mây khói. Tam nữ lặng lặng nằm ở Lăng Thiên Vũ cái kia rắn chắc mà ấm áp trong ngực. Vô số nhật nguyệt trong mộng cảnh, xa còn lâu mới có được như bây giờ vậy chân thực. Quá độc. Lại như vậy đẹp đẽ tình yêu sao? Ta đến bây giờ còn là cô gia quả nhân đâu rồi, lúc nào mới có thể lấy cái xinh đẹp vợ trở về nói rõ. Đại Ngưu tràn đầy hâm mộ đấu kỵ cảm thán nói. Ngươi này con trâu ngốc coi như xong đi, hay vẫn là đạp đạp thực thực đi theo bổn vương tu luyện đi, nói chuyện gì nhi nữ tư tình, quá tủ. Tà ma vương xấu xa cười ra nói. Tiểu Hùng hai mắt sáng ngời, mừng rỡ không thôi, lập tức bay vụt lướt đến, tràn đầy vui mừng hô, Tiểu Sương phu nhân. Nghe tiếng. Tử Sương theo tiếng nhìn về phía một vị sau lưng mọc lên cánh chim, một mái tóc vàng óng tuấn sắc thiếu niên, cũng tràn đầy kinh hỉ, nhưng cố ý mang theo vài phần đoán trách nói, ngươi này tiểu ngốc gấu, thiệt thòi ta dùng đi về đối với ngươi tốt như vậy, vậy mà cũng dám đi theo chủ nhân ngươi lừa gạt ta. Hắc hắc. Cái này. Cái kia Tiểu Hùng vò đầu cười ngây ngô, tặc tặc nhìn hướng Lăng Thiên Vũ, cười híp mắt nói ra, tiểu sương phu nhân, cái này cũng không nên trách ta, lúc ấy chúng ta cũng là mơ hồ liền đã tới đây. Người tiểu tử này, Lăng Thiên Vũ tràn đầy bất đắc dĩ khinh bị nhìn. Nhưng huyết linh lung có thể không vui, thở phì phò nói, sương nhi tỷ tỷ là phu nhân ngươi, bổn cô nương cùng tiểu vũ muội muội kia thì không phải sao. Phu nhân, đều là chủ nhân nhà ta phu nhân. Là ta thất lễ, ta nhận sai. Tiểu Hùng vui cười hô hô cười nói, sau đó nhìn thêm vài lần, không khỏi hỏi, đúng rồi, vậy mà thiên động đã liên thông, chẳng lẽ liền chỉ có ba vị phu người đi tới sao? Vừa nói xong, bốn luồng sáng lấp lánh, lăng không mà hiện, đúng là Nam Cung Thái Hư bốn vị thú thần giới thái thượng trưởng lão. Bái kiến giới chủ. Không nói lời gì, Nam Cung Thái Hư tứ lao không mình hành lễ. Bốn vị trưởng lão không cần phải khách khí. Lăng Thiên Vũ ngữ khí hoan hòa nói, thoáng quét mắt, kinh ngạc phát hiện, Nam Cung Thái Hư tứ lão vậy mà cũng đã bước vào chuẩn đạo cảnh giới. Nhưng ngẫm lại này hơn trăm năm thời gian, Nam Cung Thái Hư bọn hắn có thể được này tu vi, cũng là ở chỗ tình lý. Trận. Kế Nam Cung Thái Hư tứ lão về sau, thiên trong động hiện ra càng ngày càng nhiều thân ảnh, đều là Lăng Thiên Vũ quen thuộc thân bằng hảo hữu, nguyên một đám như là tiến nhập thế giới hoàn toàn mới giống như, tràn đầy ngạc nhiên nhìn chung quanh. Thiên Vũ huynh đệ. Từng tiếng quen thuộc kêu gọi, một đạo luồng sáng lấp lánh vội vàng ngự không mà tới. Đế Huyết, Thiên La, Vương Tiêu, Tiểu Tụ. Nay không người nào là đã từng vào sinh ra tử hảo huynh đệ. Các ngươi. Lăng Thiên Vũ nhìn qua lấy trước mắt một đạo thân ảnh quen thuộc, nụ cười quen thuộc, kích động muôn phần. Trong thời gian trăm hơn năm này, Đế Huyết bọn hắn cũng không có đình chỉ qua tu hành, cả đám đều đã bước vào chân quân cảnh. Tuy rằng đối với Lăng Thiên Vũ mà nói không có ý nghĩa, nhưng ở huyền thiên giới, Đế Huyết bọn hắn nhất định là trải qua không biết ngày đêm tàn khốc tu hành. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ trong nội tâm đang nghĩ, là nên hảo hảo đền bù tổn thất tất cả mọi người rồi. Tứ đệ, Lâm Khuê, còn có Lâm Tố Tố, tất cả đều hiện ra tầm mắt, thu hoạch lớn dáng tươi cười, có được lấy một loại xa lâu gặp lại vậy cảm giác vui sướng. Đại ca, nhị ca, tam tỷ, Lăng Thiên Vũ từng ngụm hô, thanh âm trở nên nghẹn ngào, tại man hoang giới trải qua sinh tử. Chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể có những thứ này thân bằng hảo hữu đoàn tụ. Tiếp theo, một đạo uy nghiêm túc mục thân ảnh của, cùng một vị dung mạo đoan trang tướng mạo đẹp phụ nữ, hộ tống lấy Sở Thiên Nam bốn vị đạo chủ, dẫn đầu chúng tộc thanh tú đệ tử, nhao nhao hiện thân mà tới. Không sai. Người trước mắt này uy dung nghiêm túc trung niên nam tử, chính là Lăng Thiên Vũ cha đẻ Lâm Thiên Long, tới thân mật dắt tay khuôn mặt đẹp phụ nữ, chính là Lăng Thiên Vũ mẹ đẻ Lăng Tuyên. Thiên Vũ. Lăng Tuyên thanh âm khàn khàn hô hô một tiếng. Nước mắt doanh trọng, mà Lâm Thiên Long tuy rằng im lặng không nói, nhưng uy dung thần sắc nhưng không khỏi có chút có rúm, cả cái biểu tình trở nên muôn màu muôn vẻ. Lăng Thiên Vũ trong lòng đột nhiên thắt lại, trời đất bao la, nhưng không sánh bằng cha mẹ công ơn nuôi dưỡng. Chật! Lăng Thiên Vũ lôi kéo tiểu vũ tam nữ, chậm rãi phi thân tới, ở trước mặt mọi người, Lăng không quỳ xuống, tràn đầy hãy này nói, hài nhi bất hiếu, không thể hảo hảo ở lại nhị lao bên người tận hiếu. Lâm Thiên Long sắc mặt nghiêm, khiển trách. Đàn ông dưới đầu gối là vàng, tại chúng chi nhan, không xuống được quỷ. Quỷ trời quỷ đất lệ phụ mẫu, hài nhi quỷ được đương nhiên. Lăng Thiên Vũ nghĩa chính ngôn từ lăng nói. Được rồi, hai người các ngươi phụ tử thật đúng là, nhiều năm như vậy không thấy, hai người các ngươi phụ tử nóng nảy hay vẫn là như vậy cưỡng. Lăng Tuyên liếc mắt, tràn đầy từ ái cười nói, Thiên Vũ, lòng hiếu thảo của ngươi chúng ta có thể cảm nhận được, nỗi khổ của ngươi chúng ta cũng có thể hiểu, mau mau xin đứng lên đi. Nhiều người như vậy đều nhìn đây. Đừng làm trò cười cho người khác rồi. Vâng, mẫu thân Lăng Thiên Vũ chậm rãi đứng dậy, nửa đối Sở Thiên Nam vợ chồng hành lễ, theo xem Lâm gia tất cả đệ tử liếc mắt, mặt mũi tràn đầy hoang mang mà hỏi, "Đúng rồi, tiên nhi chứ?" Vừa nói xong, một đạo tràn ngập oán khí thanh âm truyền vang tới đây, "Đáng giận. Với tư cách của ta thân ca ca, buồn cô nương đứng ở nơi này lâu như vậy, ngươi vậy mà không thể nhận ra?" "Hế?" Lăng Thiên Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, ngay tại Lăng Tuyên bên cạnh, lại đứng đấy như nước trong veo có thể gái nữ tử. Một đôi khờ khạo ngây ngô bím tóc sừng dê, một đôi lục lạc chuông vậy con mắt linh hoạt, trứng nóng vậy trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn. Thiên Nhi. Lăng Thiên Vũ ngây ngẩn cả người, ngẫm lại này trăm năm thời gian, Lâm Thiên Nhi có thể trở thành một vị đỉnh đỉnh ngọc lập đại cô nương, ở chỗ tình lý. Ha ha. Thiên Nhi. Đến. Cho ca báo nhất cái. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to. Hừ. Không để ý tới ngươi. Đối với ngươi đáng giận này ca ca. Lâm Thiên Nhi khí hanh hanh quay đầu chỗ khác, rồi lại nhịn không được len lén liếc mắt Lăng Thiên Vũ, với tư cách thân huynh muội nàng, cũng có chút nhịn không được bị trên thân Lăng Thiên Vũ đặc hữu khí chất cho mê hoặc. Thiên Nhi đừng nóng giận sao? Là ca ca sai rồi, sau này ngươi muốn là nghĩ muốn cái gì, chính là những vì sao trên bầu trời ca ca cũng cho ngươi hái xuống. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói, đã sớm biết Lâm Tiên Nhi là trời sinh thuần linh thân thể. Này hơn trăm năm, trải qua Nam Cung Thái Hư tứ lao đặc biệt dạy bảo, tu vi càng là tiến phát triển khủng bố, vậy mà bất khả tư nghị nhảy đến thần quân cảnh sơ kỳ, chỉ sợ đả kích không ít cùng tuổi đệ tử, đã liền đế huyết bọn hắn cũng là mặc cảm. Ngay tại lúc này, thú hoàng cung chúng, nhao nhao tới, vốn không muốn quấy rầy, có thể vậy mà đều là của Lăng Thiên Vũ thân bằng hảo hữu, lại là dị thế giới tu hành giả, tự nhiên phải hảo hảo quen thuộc một phen. Minh chủ, thú hoàng cung chúng, một mực cung kính hành lễ nói. Mọi người nhìn về phía thú hoàng cung chúng, cảm thấy hoàng hốt, tuy rằng thú hoàng bọn hắn đã cố hết sức thu liễm lại khí tức trên thân, thế nhưng vô hình trung thả ra đạo quân cảnh khí tức vẫn có thể sâu sắc cảm nhận được cảm giác áp bách. Nhất là thú hoàng, chính là Nam Cung Thái Hư tứ lao cũng cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn đã thành công bước vào chuẩn đạo cảnh, có thể so sánh với thú hoàng bọn hắn, nhưng để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng vô lực. Càng thêm làm cho người ta khiếp sợ là, thú hoàng những thứ này tu vi như thế cường đại chi nhân, lại cung kính như thế xưng hô Lăng Thiên Vũ vì minh chủ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, hiện tại tu vi của Lăng Thiên Vũ nên đạt tới bao sâu. Vốn là tức giận Lâm Tiên Nhi cùng Tiểu Vũ tam nữ, nhìn thấy thú hoàng bọn hắn đến cũng là kinh lại càng hoảng sợ. Tuy biết Lăng Thiên Vũ bất phàm, nhưng không nghĩ tới có thể mạnh mẽ đến nông nỗi như thế này. Những thứ này, những cái kia Lăng Thiên Vũ lắp ba lắp bắp, thật sự là quá nhiều người, trong lúc nhất thời nên không biết từ đâu giới thiệu. Thú hoàng ngược lại là rất được lý giải, ý cười đầy mặt nói, minh chủ, những thứ này đều là thân nhân cùng bằng hữu của ngài chứ. Ngươi xem man hoang giới thai kiếp vừa chấm dứt, một mảnh hỗn độn, hiện tại xác thực không nên nói chuyện. Đúng lúc chúng ta cũng là đúng thế giới của các ngươi cảm thấy ngạc nhiên, không biết thuận tiện. Ha ha. Hoan nghênh. Hoan nghênh. Đương nhiên hoan nghênh. Lăng Thiên Vũ cười sang sảng một tiếng, bất quá đột nhiên nghĩ tới trên tay tháp linh, cau mày nói, bất quá, còn có chút sự tình nhất định phải giải quyết tốt hậu quả mới được. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2598, tháp linh trở về vị trí cũ. Cựu linh thánh tháp. Đỉnh tháp chỗ, lôi quang thoáng diệu. Đồng nhiên, tại đây tầng tháp bên trong, đang nằm một đạo thân ảnh, ngực chọc vào đứng thẳng một thanh trường kiếm. Máu tươi đã nhuộm hồng cả trên đất, như là tĩnh mịch đã lâu giống như, không hơi thở. Tại thi thể bên cạnh, Thạch Nhược Tuyết co quắp ngồi tại mặt đất, mặt trắng không màu, đồng tử trống rỗng, vệt nước mắt hầu như muốn hoa thương mặt, tỏ ra cực kỳ tiểu tụy, xem ra rất đúng thế mỹ.